Phần 40. Ra khỏi khách sạn, mình đi thẳng về nhà, chị Mận dọn cơm cho nó ăn no rồi lên phòng đánh một giấc. Nó tỉnh dậy thì đã 5 giờ chiều, lại thấy đói bụng, chiến đấu, quá mà, không hao tổn năng lượng mới là chuyện lạ à nha. Nó xuống bếp bảo chị Mi nấu mì thịt bò cho nó ăn, nó cũng không quên bảo chị đập thêm vào 2 quả trứng gà ha ha, bồi bổ quá ta, vậy là no nê, phục hồi, sức lực. Có điện thoại gọi tới, nó nghe máy alo. Bác đây, tiếng bác Hạnh, bà bác dâu nó. Dạ, chào bác. Giờ này mà có ở nhà à? Không đi chơi với bạn gái à? Cháu chưa có bạn gái bác ơi, ai cũng chê cháu hết, chê vì cháu, Mạnh quá phải không? Tiếng bà Hạnh cười. Cháu Hồng có biết nữa, hiện giờ cháu đang muốn một người nè, mà không biết có cơ hội không nữa. Nó cợt nhả với bà bác dâu, và thằng em, nó có dấu hiệu dục dịch khi nó liên tưởng tới thân thể trắng phao phao của bà bác dâu. Ai vậy, ai mà dám chê thằng cháu trai tôi? Người mà tối hôm qua cháu gặp đó, nó cười. À, vậy thì, qua đây đi, nhà đang không có ai nè, giọng bà Hạnh thì thầm. Thiệt không bác? Thiệt mà, nhà chỉ có một mình bác thôi, đi hết rồi. Ok, cháu qua liền. Nó cúp máy, chạy vội lên lầu tắm rửa. Cô giáo Mai. Nửa tiếng sau, mình đã có mặt tại nhà chị Hà, bác Hạnh ra mở cửa cho nó. Bác ở nhà nên mặc một chiếc váy màu đen rất ngắn, chỉ ngắn ngang đùi thôi, nhìn không nó đã thấy hứng rồi. Đúng là nhà không có ai thật, chỉ có một mình bà bác dâu nó thôi. Bà Hạnh đóng cửa đi vô, nó ôm chầm lấy bà, nó và bà Hạnh nhanh chóng quấn lấy nhau trong phòng khách, khi hai người rời nhau khỏi nụ hôn, nó hỏi mình, làm việc, tại đây hay vô trong phòng ngủ hả bác? Tùy cháu thôi, bác thì thế nào cũng được, nhưng cháu cứ từ từ để bác cởi quần cho cháu nhé, bác thích con chim của cháu lắm. Nắm nó trong tay thích ghê đi. Thế lúc nó chui vào bướm bác có thích không? Nó thò tay sờ sờ hai bầu vú trần lõng thõng sau làn vải mỏng. Cháu còn phải hỏi, ghê ghê là, to khiếp lên được, căng hết cả bướm bác ra, bác đã ngoài 40, con cái lớn hết rồi mà chịu còn không nổi. Nghe câu nói đó của bà Hạnh nó bỗng thấy hứng lạ thường, bèn xốc nách bà ấy kéo lên ghế salon. Hai người chen nhau ngồi trong lòng cái ghế salon. Chiếc ghế cũng khá to đủ để hai người ngồi ép sát nhau. Nó quàng tay qua vai kéo ngửa đầu bà ấy dựa vào thành ghế và gắn lên môi bà một nụ hôn thật ngọt ngào đẫm ướt. Nụ hôn thật nồng nàn khiến bà ấy đờ đẫn. Tay nó lần xuống vuốt ve trên cặp đùi rồi vén váy bà ấy lên. Bàn tay chạm ngay phải đám lông xum xuê nơi háng. Bà ấy không mặc quần lót, nó miết ngón tay lách vào cái khe lồn sâu hút của bà, moi móc tìm tòi. Mồng đốc và hai môi trong của bà ấy rất nhỏ. Nó gần như lẫn vào giữa hai múi lồn dày mỏng. Ngón tay nó phải di di một lúc mới thấy cái mấu nhỏ kia lộ ra cương cứng. Nó đang làm bà ấy thở hổn hển, vừa đê mê với cái lưỡi của nó trong miệng vừa xốn sang với ngón tay của nó dưới bướm. Bà Hạnh cũng thọc tay vào qua khe quần đã mở của nó lần mò tìm cái vật ưa thích. Con cặc nó đang ngóc lên nghiêng qua một bên trong quần xịp, bà có thể dễ dàng lôi nó ra khỏi đó, móc nó thò ra ngoài mà thoải mái vuốt vuốt. Đầu cặc nó ứa ra một giọt nước nhờn trơn nhẫy làm bà thích thú, ngón tay cái di di xoa đều giọt nhờn ít ỏi đó khắp cái đầu cặc nóng rực. Mình buông bà ấy ra lách người đứng dậy, nó nhìn người đàn bà đang háo hức nhìn nó cởi quần áo, thầm nghĩ tối nay phải cho bà bác dâu mình một trận mê tơi rụng rời mới được. Nó trần truồng đứng trước người đàn bà đang ngẩn người ngắm nhìn thân thể nó, bà ấy thốt lên đầy thán phục cháu đẹp quá, thật đầy đặn, cường tráng. Hai tay bà Hạnh chụp lấy con cặc đang lúc lắc trước mặt. Bà ấy nhào tới há miệng ngậm lấy đầu cặc mút mát. Nó ươn ưỡn về phía trước đẩy con cặc vào mồm bà ấy há to miệng ra hơn nữa để con cặc đi sâu vào trong. Nó thấy đầu cặc bị lèn chặt trong cổ họng bà ấy. Sự phấn khích làm nó đưa tay ôm lấy sau gáy bà kéo vào thêm, đồng thời thân mình dướn lên đưa đẩy con cặc vào sâu trong cái miệng chật trội của bà. Bà ấy chống hai tay vào đùi nó gồng lại ngửa đầu ra sau nhưng bị hai bàn tay nó kẹp chặt như hai gọng kìm. Con cặc liên tiếp thục sâu vào họng khiến bà không chịu nổi vùng mạnh ra một cái. Bà ấy ngước lên nhìn nó, ho sặc sụa, nước mắt nước mũi giàn giụa minh, cháu ác thế, ai lại địt vào mồm bác như thế. Hì hì, thôi để tí nữa cháu sẽ địt vào, đúng chỗ, bác nhé, bác cháu mình vô trong đi, chiến đấu, ở ngoài này ai về, nghe, thấy thì chết hai bác cháu mình, ừ, vào thì vào, tôi tưởng anh, ăn vụng, không biết sợ chứ. Cháu sợ lắm chứ. Đã sợ sao còn dám tới đây, ăn vụng, sợ thì sợ, nhưng, thèm, thì vẫn cứ, thèm, hi hi. Nó cười to, kéo bà bác dâu đứng dậy dắt vô trong, ngồi lên mép giường, nó lột chiếc váy từ dưới lên qua đầu bà rồi đẩy bà ngã ra giường. Cầm hai chân bà dạng ra trống lên mép giường, nó cúi nhìn cái lồn giữa hai chân bà. Múi lồn thật dày, háng dạng như thế mà khe lồn vẫn khép. Nó thò tay vén hai múi lồn ra, ngón tay di di lên cái mồng đóc đỏ chót rồi ghé miệng vào đưa lưỡi quét một đường từ dưới lên. A hát, a. Bà Hạnh rúm người kẹp hai đùi lại, thật bất ngờ vì cái lưỡi mềm mại nóng ướt đó. Nó lại banh hai đùi bà ra và liên tiếp đánh lưỡi vào cái mấu đỏ chót giữa cái rãnh sâu hai bên. Hai tay nó luồn xuống đỡ dưới mông bà, môi và lưỡi tha hồ tấn công vào cái nơi nhạy cảm nhất của người đàn bà. Khe lồn mím khít, lưỡi của nó gần như ngập hẳn trong đó. Bà ấy cứ cong người lên rên rỉ một cách thống khoái, nước lồn hòa quyện nước miếng chảy tràn chứa xuống khe đít, ướt cả một mảng dưới ga giường. Đôi lúc đầu lưỡi ấn cả vào lỗ lồn, quét lên ngoáy xung quanh mồng đóc. Bà Hạnh vặn người hồn hền, sướng không thể tả nổi, một cơn sướng nhẹ bùng lên khiến bà ngây ngất, nó dâm ran tê giật khắp vùng háng, lan tỏa ra tận đầu ngón chân ngón tay. Bà sững sờ trong giây lát, chờ cho cơn sướng lắng dịu bà nghiêng đầu ngó xuống nhìn vừa thở hổn hển hứ, hứ, cháu làm bác sướng ngất đi đấy. Sướng cái nữa nhé, nó ngẩng lên cười với bà. Thôi, lên đây với bác nào. Bà đưa tay xuống mời gọi. Nó bò lên nằm ảnh xuống giữa giường, bà Hạnh vội ngồi dậy bò lại gần. Bà ở trên xoay người kiểu 69, chịn lùn vào mặt nó, còn bà thì cũng vục mặt vào háng nó nắm lấy cặc mà mút sùm sụp, khi đã cảm thấy con cặc nó cứng hết sức. Bà xoay người lại hai chân quỳ hai bên hông nó, tay cầm con cặc nó dựng lên hướng vào khe lồn và từ từ ngồi xuống. Ây da, Minh ơi, chim cháu cứng quá, xít, nó xé bướm bác ra mất Minh ơi. Ui, bướm bác cũng khít lắm, nóng lắm, Minh cũng kêu lên. Bà ấy ngồi hẳn xuống mông đít chạm vào hai đùi nó, chắc hẳn con cặc đã đâm lên rất sâu. Bà ấy cứ ngửa cổ dướn người lên day miết trên háng nó, để con cặc nó ngoáy trong cái lỗ lồn nóng khít của mình. Sướng quá Minh ơi, chim cháu to thế. Bà ấy không ngừng nức nở. Hai tay chống trên ngực nó, thân mình uốn éo miết hai múi lồn ép xuống gốc con cặc nó. Nó cũng cảm thấy con cặc nằm thật sâu, nóng ấm trong người bà ấy. Từng thớ cơ mềm mại của cái lồn ấy đang ôm siết lấy con cặc nó, thiếu chút nữa là nó không kìm giữ nổi. Nó ghì giữ lấy mông bà ấy không cho sàng lắc nữa và kéo bà ấy đổ xuống ngực mình ôm chặt cứng lấy. Nằm yên đi, bác làm cháu bắn ra mất bây giờ. Nó thì thào bên tai bà ấy. Hí hí, bác làm cháu sướng quá phải không? Bà ấy cười, sướng, nhưng để yên cho chim cháu nó làm quen với bướm bác đã chứ. Nó vẫn ôm cứng lấy bà ấy. Mình thấy bướm bác thế nào, được không? Bà ấy nằm yên hỏi nó. Khít lắm, nóng dẫy, sướng cả chim, nó cười khì khì, một tay dịch xuống sờ sờ quanh lỗ nít bà, chỗ ấy ướt nhoét vì nước lồn. Cháu làm gì thế Minh? Bà ấy nhỏng nhỏng đít lên khi ngón tay nó chọt chọt vào lỗ nít bà. Làm cho bác sướng thôi, bác để yên nào, ngón tay nó tiếp tục chọt vào, nước nhờn làm ngón tay chui dần vào, cờ nít nhíu chặt quanh ngón tay nó. Ui ui, đừng làm thế Minh, cháu làm đau bác đấy. Bà ấy cố ngóc dậy. Yên nào, bác cứ thả lỏng người ra, ngón tay nó vẫn tiếp tục thọt thọt nong dần lỗ nít bà rộng ra. Ôi, ôi, Minh ơi, ai... Ngón tay nó ngập hai đốt trong cái lỗ nít khít chặt ấy, nó đang móc móc sọc sọc kết hợp với cái háng đang hẩy lên đẩy con cặc di chuyển dọc trong lỗ lồn. Bà Hạnh bị bất ngờ, và cũng thấy lạ lẫm thích thú với cả hai cái lỗ đang bị nong ra. Ngón tay nó dần dần trơn tru trong lỗ nít bà ấy. Ngón tay và con cặc nó có thể cảm nhận được nhau qua cái vách mỏng giữa lỗ lồn và lỗ nít bà ấy. Đến khi cả ngón tay và con cặc cùng nhịp nhàng với nhau luân phiên thọc vào rút ra trong hai cái lỗ thì bà Hạnh tê tái cả người. Bà chống hai khuỷu tay xuống hai bên mình nó ngẩng đầu lên nhìn vào mặt nó, cười méo máu cháu chơi ác thế, chơi cả lỗ lồn, lỗ nít bác. Bác cho cháu nhét cặc vào lỗ nít bác nhé, nó một miệng, chợt thấy thích thú nếu được đồng ý. Úi không không, chim cháu to thế, bác chịu sao nổi. Bà ấy nhăn nhó. Hì, thôi vậy, nó cười và rút tay ra khỏi lỗ nít của bà ấy. Nó đẩy bà nghiêng qua một bên, lật người đè lên trên mình bà ấy. Hai khuỷu tay kẹp sát bên nách bà, nó cong mông dấn xuống. Đầu cặc trượt trong lồn rồn rột, sướng tê cô. Chẳng mấy chốc nước non đã chan chứa nhép nhép ngoài mép lồn. Bà ấy cũng sướng cứng cả người kéo ghì mặt nó xuống mà hôn. Nó dúi vào thật sâu, thật chặt, từng cái một, lúc khoan thai nhẹ nhàng lúc dồn dập như bão táp. Bà ấy gạt khuôn mặt nó ra, ưỡn người rít lên xít, sướng quá Minh ơi. Nó tiếp tục theo cách ấy, chồng người xuống dưới thúc ngược đầu cặc lên vách trên lỗ lồn. Bà ấy cong lưng lên ghì cứng lấy người nó a hát hát hát, sướng. Cơn cực khoái ghê gớm làm bà choáng váng, cơ thể rùng rùng như điện giật. Cơ vòng trong lồn có thắt bóp chặt lấy con cặc nó khiến nó không thể đưa đẩy được đành rúi thật sâu mà day nghiến. A hát hát hát, lại tiếp tục một đợt nữa khiến bà căng cứng người. Không thể tả nổi cơn sướng nó mạnh mẽ cỡ nào, chỉ thấy bà ấy chân người ra, mồ hôi túa ra ướt đẫm dưới lưng. Người đàn bà thở dốc, hơi thở rít lên qua kẽ răng. Những đợt sóng liên tiếp đưa bà lên đỉnh rồi từ từ lắng dịu lan tỏa khắp người. Bà chồm người rũ xuống, giã rời chân tay. Bà thở phì phì như người vừa lặn sâu dưới nước ngoi lên hứ, hứ, bác chết mất mình ơi, sướng quá. Nó cười, nhìn vào khuôn mặt thỏa mãn cực độ của bà bác dâu và tiếp tục nhồi ấn. Lỗ lồn bà ấy đã lỏng ra, nước lồn lũng sũng. Con cặc nó thì thụt ra vào tạo nên những tiếng ót ót nghe thật thích. Người đàn bà sau mấy cơn sướng liên tiếp đã không còn sức hưởng ứng nữa, cứ nằm duỗi thẳng đờ ra mặc cho nó hì hục, làm việc của nó trên người mình. Một lúc lâu sau nó mới phọt ra được, cũng mệt phờ, cứ cắm chặt con cặc trong lồn bà ấy mà phun vào, đầu gối bủn rủn không còn gân sức mà dập nữa, nó nằm trên mình bà ấy một lúc rồi lăn kềnh qua một bên, cơ thể giã rời bài hoài, nhưng cũng thật là sướng. Nó ngó sang nhìn người đàn bà đang nằm yên bất động, bà ấy vừa trải qua những cơn sướng ghê gớm, giờ đang mệt phờ nằm thiêm thiếp. Chương 41. Phần 41. Mình cũng nằm thiếp đi được một lúc, không biết là bao lâu, và nó lại thấy con cặc nó ấm ấm, nó mở mắt ra, thì ra bà bác dâu nó đang bú cặc cho nó, và rồi, nó, lại dựng đứng lên đầy kiêu hãnh, bà hạnh lâu ngày không được chồng, yêu, thì phải, bà có vẻ rất thèm khát, bà lại làm cái thứ hai, bà nhòm dậy nhấc mông lên, tay thò xuống dưới cầm cặc nó dí vào lỗ lồn đang mở rộng và ngồi xuống, con cặc nó lại bị cái lỗ lồn nóng ướt của bà ấy từ từ nuốt vào. Bà bác dâu hít một hơi dài rồi thở ra khoan khoái khi con cặc của nó đã nằm trọn trong lồn bà, nó cứ trơn tuồn tuột trong lỗ lồn bà mỗi khi bà ấy nhấc lên hạ xuống. Nó nằm ngửa trên giường nhìn người đàn bà đang say sưa nhấp nhổm trên bụng nó, hai quả vú lắc lư trước ngực, cái mông to đập xuống háng nó bành bạch, con cặc nó đâm ngược lên sâu lút trong lồn bà nhấp rất hăng, nhưng nhấp được một lát chắc là mệt, người đàn bà đổ ập xuống ngực nó, bàn tay vuốt ve vùng cổ và ngực nó. Phần dưới cơ thể bà uốn éo trà sát trên bụng nó, ép cái mu lồn lên háng nó. Minh, tới phiên cháu đó, chiến đấu, đi chứ. Ok. Nó cười cười vòng tay lên lưng ôm lấy bà ấy rồi lật người lên đè bà ấy xuống. Bà Hạnh cười sung sướng, lập tức dang rộng hai chân co lên cao ngửa cái lồn lên chờ đón. Nó chống hai tay xuống đệm nhấc mình lên giã xuống như cái máy, nước trào ra ướt cả bẹn. Người đàn bà thảng thốt trước cái vật to cứng như sắt đang thục vào từng phát một nặng nề và sâu thốn, tưởng chừng như muốn chọc lên tận ruột gan mình. Nó cúi sát xuống gương mặt bà bác dâu mà thì thầm sướng không bác, cháu bắn vào trong lồn bác nữa nhé. Ôi chưa, bác muốn cháu, đủ, bác nữa mình ơi, bà ưỡn ngực rên lên, đôi mắt ướt long lanh. Bác muốn cháu, đủ, bác nữa à, cháu, đủ, cho nát bướm bác ra nhé. Nó cười, ư, mình, đủ, cho nát bướm bác đi. Bà vươn hai tay ôm lấy cổ nó, miệng cười sung sướng. Ừ thì bướm này, cho nát đi này, bướm này, nát này, nó bặm môi thục mạnh. Cứ mỗi một từ, này, là một lần nó thúc vào cái phạch, làm bà ấy nảy người lên kêu, hự. Con cặc đâm sập vào sâu lút cán, nó kéo lui ra hết cỡ rồi lại đâm sập vào. Chỉ vài cái như thế đã khiến bà Hạnh quặn thắt, miệng cứ há ra không kêu được thành tiếng. Đến khi nó ép người xuống phi như điên dại. Con cặc sầm sập đâm vào như máy thì bà ta chịu không nổi nữa, oằn người la lên ối trời ôi, đau chết thôi mình ơi, ngừng lại đi cháu. Nó mới cười khì một cái, dúi vào một phát thật sâu để con cặc ngập trong lồn bà ấy rồi nằm bẹp xuống trên mình bà ấy mà day. Nhìn khuôn mặt tê tái của bà ấy, nó vừa thở vừa cười nói đã nát bướm chưa bác, cháu làm thêm một chập nữa nhé. Ôi thôi thôi, bác xin cháu, bác thua, cháu khỏe quá, bác sợ cháu thật đấy Minh. Mẹ mai sinh con giỏi quá, bà ấy cười một cách rúm gió, vòng tay siết lại quanh cổ kéo nó xuống. Bác chồng mông lên nhé, nó nói, hôn nhẹ một cái lên trán bà ấy. Nhưng cháu nhẹ nhàng thôi nhé, bà ấy nũng nịu, rồi, nhẹ nhàng thôi, nó cười, trong đầu lại nghĩ đến cái lỗ nít của bà bác dâu. Nó nhòm dậy buông bà ấy ra, người đàn bà chậm chạp ngồi dậy xoay người chồng mông lại phía nó. Đôi mông to trắng phao cong vồng lên. cái lồn xương tấy đỏ ướt nhoe nhoét, từng đám lông dính bết, lỗ đít thâm thâm đang nhíu nhíu cái một, nhìn thích thật. Nó mỉm cười quỳ thẳng người lên, lê gối dịch lại gần sau mông bà ta, cầm con cặc ướt sũng kê vào lỗ lồn ấn mạnh. Bà Hạnh giật nảy mình kêu, ôi, một tiếng, lưng cong lên như muốn trốn chạy con cặc nó. Nó đô người dướn tới, hai tay tóm ngang hông bà kéo lại. Nó vỗ vỗ bàn tay lên lưng, bà ấy hiểu ý bèn chùm người hạ thấp lưng xuống. Ngẩng đầu lên ngó lại phía sau, bà nói nhẹ thôi cháu ơi, kiểu này sâu lắm, bác thốn. Ừ, cháu đâm ngắn thôi, bác đừng lo lắng quá. Nó cười, cúi xuống thò tay bóp một bên vú bà lắc lắc. Khi đã quen quen với con cặc nhẹ nhàng tiến lui sau lỗ lồn, bà ấy khoanh hai tay lại trước mặt và chúi đầu nằm xuống, miệng rên rỉ thích thú. Nó mới ngắm nghía cái lỗ nít nhỏ xíu của bà ta, nghĩ thầm. Không hiểu có nhét được con cặc mình vào được không đây. Nó dùng ngón trỏ di di chút nước lồn bôi quanh lỗ nít bà ta nhột quá cứ díu người lại cười khúc khích. Một lúc sau khi đã thấy thuận lợi, nó chọt đầu ngón tay vào đó. Bà ấy hơi giật mình ngó lại sau nhìn nhưng cũng vẫn cứ để yên cho nó đốt ngón tay vào sâu. Nó nhìn bà ấy mỉm cười khích lệ để cháu chọt lỗ nít cho tăng cảm giác sướng nhé. Bà ấy rên khẽ tỏ vẻ đồng ý. Thế là từng chút một, ban đầu thì một ngón tay rồi sau là hai ngón tay, nó kẹp lại thọc sâu vào lỗ nít bà ấy mà ngoáy. Lỗ nít mở rộng dần, nó vét nước lồn phía dưới chét lên cho thêm trơn tru, hai ngón tay ngoáy sâu, đã có thể nhìn được vào sâu bên trong cái lỗ nít đỏ tròn chót đó. Bấy giờ nó mới đứng lên khom lưng kiểu đứng tấn, nhẹ nhàng rút cặc ra kê vào lỗ nít, một tay ôm vòng quanh bụng bà ấy giữ chặt và từ từ ấn đầu cặc vào. Bà Hạnh thấy lạ, vội chống tay nhòm dậy ngó ra sau kêu lên ối ôi, Minh, cháu làm gì thế? Thay đổi cảm giác một chút, bác cứ để yên nhé, đừng sợ, cháu sẽ ấn vào, nhẹ nhàng thôi. Nó cười, vẫn ôm lấy bụng bà giữ chặt và tiếp tục ấn vào. Cháu chơi lỗ nít bác à, ôi không, cổ cháu bự lắm, đau bác lắm cháu ơi, bà ấy lúc lắc cái mông tỏ vẻ sợ sệt. Yên nào, bác chiều cháu một tí, nó vẫn tập trung đẩy con cặc vào thêm. Á, đau quá Minh ơi. Bà ấy quay đi, nhăn mặt đau đớn. Con cặc nhích dần vào lỗ nít chặt khít. Nó cảm thấy đầu cặc bị bóp chặt ghê gớm, cái lỗ cứ thắt lại như muốn đẩy con cặc nó ra. Nó hồi hộp thích thú vì cảm giác mới lạ, nhấp nhấp dần dần đẩy con cặc vào. Bà Hạnh đã gục hẳn đầu xuống giường, một tay đưa ra sau kéo bạnh mông ra, vừa rên rỉ vừa vặn vẹo chịu đựng cái vật lạ to tướng đang thụt thụt trong lỗ nít vốn không quen với những cái như vậy. Nhìn con cặc vào được phân nửa, đang căng rộng lỗ nít của bà ấy ra nó không kìm nổi cơn sướng đang bùng lên một cách man dại. Nó cảm thấy sắp ra, vội thục vài cái thật mạnh và cứng người dướn lên, đầu cặc nửa to phun vào lỗ nít bà ấy từng đợt chất dịch nóng bỏng, bà Hạnh chồng mông đờ ra bất động đón nhận dòng chất lỏng đang tuôn vào. Hồi lâu sau bà mới duỗi chân khuỵu xuống, nó cũng đổ ập xuống đè cả thân mình lên lưng bà, con cặc vẫn ngập trong lỗ nít giật giật. Bà ấy nằm bẹp dưới mình nó, thở hắt ra. Khuôn mặt nhăn nhó chịu đựng. Nó nằm đè bên trên, sung sướng day day con cặc giữa hai quả mông to mềm của bà. Bây giờ lại thấy lỗ nít rất trơn, nó tranh thủ lúc con cặc con chưa mềm tiếp tục nhấp nhấp đưa đẩy con cặc thụt trong lỗ nít và ấy một lúc. Bà Hạnh vẫn nằm yên như thế, chờ cho con cặc của nó mềm hẳn đi và nó thôi không nhấp nữa. Bà mới thều thào đau quá Minh ơi, bác chịu thôi, cháu đừng chơi kiểu này nữa nhé. Ừ, cháu thử cho biết thôi, cảm ơn bác, thương bác quá. Nó vuốt ve an ủi bà ta một lúc rồi rút cặc ra ngồi dậy. Nhìn người đàn bà vẫn nằm sấp, sau đít trào ra một dòng nước trắng đục, tự dưng thấy cũng thương thương. Nó nằm xuống bên cạnh ôm ngang lưng bà thủ thì vài câu yêu thương. Chương 42. Phần 42. Trời chuông cửa reo, không biết ai về giờ này, nó lấy cái khăn chải gối lau sạch dấu vết của nó, vuốt vuốt lại mái tóc, bà Hạnh thì cầm quần áo chạy vô nhà tắm, nó trần truồng đi ra ngoài khép cửa phòng lại. Nó lượm quần áo lên mặc lại vào người, quá chỉnh tề. Nó đi ra mở cửa, thì ra là bác Hải với anh Vũ chồng chị Hà về. Nó chào bác và anh rồi tỉnh bơ ngồi xuống salon xem tivi tiếp tivi nãy giờ vẫn mở. Anh Vũ hỏi nó Minh tới chơi hả em? Dạ, em cũng vừa mới tới. Bác gái đâu rồi cháu? Sao chỉ có mình cháu xem tivi? Bác Hải hỏi, dạ, cháu thấy bác gái vừa vô trong, không biết làm gì nữa. Tôi đây. Tiếng bác Hạnh trời nóng quá tôi vô tắm một cái. Bác Hạnh từ trong đi ra, đã, nghiêm chỉnh, mọi, dấu vết, đã được xóa sạch, không ai có thể nghi ngờ hai bác cháu cả. Mà ai dám nghi ngờ chứ? một bà bác dâu ngoài 40 tuổi, một đứa cháu trai mới có 15 tuổi đầu, tuổi bà Hạnh gần gấp 3 lần tuổi nó, hơn cả bà Mai mẹ nó, có họa là nên mới dám nghi ngờ họ có làm chuyện bậy bạ. Nó ngồi chơi một lát rồi đứng dậy xin phép về, bác Hạnh tiễn nó ra cửa, ngó thấy phía sau không có ai nhìn, nó đưa tay bóp mông bà bác dâu Mai bác cháu mình, nữa, nha. Chưa chán, bà bác già này à, bà Mai lách mông khỏi tay nó nhỏ, chưa còn, ngon, lắm, ăn chưa đã, thèm, đã, ăn vụng, rồi mà còn muốn ăn cho đã thèm. Tham thế, Mai, nữa, nha. Chưa biết được, cháu cứ về đi, có gì Mai bác gọi. Dạ, cháu đợi đó. Cái thằng, bà Hạnh tủm tỉm đóng cửa. Thủy cô bạn Mi chờ Mi về nhà, về đến nhà thì người Mi cứ lâng lâng, cô vui và đã uống hơi qua chén với bạn bè, cũng may là Minh vừa về tới, chị Mận ra mở cửa, nó thấy có xe bố mẹ, vậy là bố mẹ đều đã về, nó cất xe và dìu chị lên phòng, chị tựa vào người nó, mùi thơm da thịt chị, tóc chị làm nó cứ ngây đi, thằng em của nó lại dục dịch biểu tình, nó dìu chị về phòng chị, rồi đi về phòng mình ngay mà trong lòng đầy tiếc nuối, nó sợ ở lâu sẽ không kiềm chế được lòng, tà dâm, dù rất muốn nhưng nó không dám, làm bậy, vì dù sao cũng có bố mẹ ở nhà, còn Mi. Thấy thằng em trai, bỏ mặc, mình đi về phòng, mà Mi cảm thấy tức, anh ách. Cái thằng đúng là, khi người ta không muốn bị, làm bậy, chống đối thì nó lại cứ ép người ta ra mà, làm bậy. Còn khi người ta đang muốn được, làm bậy, thì lại tỏ vẻ, ngây thơ, bực quá đi mất. Khi mình ôm chị, dìu chị lên phòng, men rượu làm chị lâng lâng, mùi đàn ông của nó cũng đã làm chị lịm đi, cái đó, của nó cứ cộm lên cả vào mông, vào đùi chị làm chị nóng ran người, chị nằm đó, men rượu hòa cùng sự thèm muốn làm chị cứ dạo dực, chằn chọc, đã vậy thì. Cô giáo Mai, vừa ngả người xuống giường chưa kịp thay đồ, mình nghe có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, ai vậy kìa, nó đứng dậy đi ra mở cửa, vừa kịp hé cửa thì một bóng người lách vào nhẹ nhàng như một tên trộm. Nó sững sờ chị Mi. Chị ra dấu cho nó đừng nói gì cả và kéo nó vào trong. Nó quờ tay tìm công tắc điện tính bật đèn. Không, đừng bật đèn, chị nói khẽ. Đẩy nó vào trong, chị đóng cửa phòng lại. Tối quá, ánh sáng duy nhất từ cửa sổ phía sau hắt vào qua tấm màn tre. Nó dò dẫm đi lại giường, ánh mắt quen dần với bóng tối. Nó nghe thấy tiếng cởi quần áo sột soạt, một lúc sau chị đến trước mặt nó với tay ra ôm lấy chị. Nó chạm phải bộ ngực trần của chị, nó sờ soạng, cặp mông chị, bắp đùi chị, không một mảnh vải trên người, da thịt chị mát rười rượi, chị hoàn toàn trần truồng. Nó thò tay xuống háng chị, đám lông ram ráp, những ngón tay miết vào khe lồn, trực móc vào trong cái lỗ ở sâu dưới ấy. Chị đẩy nó ngã ra giường, người chị đổ ập xuống đè lên nó. Em đừng nói gì cả, cứ lặng yên để chị, làm, cho em. Hơi thở nóng hổi của chị phả vào mặt làm nó ngây ngất. Đôi môi ngọt lịm của chị áp vào và những gì nó nhận thấy là lưỡi chị nóng bỏng lùa vào miệng nó. Nó le lưỡi quấn lấy, mút chặt lấy lưỡi của chị. Đôi tay nó chụp lấy hai bầu vú căng đầy núng nính của chị bóp lấy bóp để. Chị nắm hai cổ tay nó ghì xuống giường không để nó được tiếp tục với đôi bầu vú chị. Nằm yên nào, không được làm gì cả. Chị ghé sát tai nó thì thào. Nó nằm yên, cảm thấy thích thú vì trò chơi mới lạ. Thân thể trần truồng của chị đang đè lên mình nó, hai tay chị giữ chặt hai tay nó và chị đang chậm chậm già lưỡi liếm dọc cổ lên hõm dưới cằm nó. Nó nhột không chịu được cứ cười khúc khích và lắc lư cái đầu sang hai bên. Chị cũng phì cười, cắn nhẹ vào dái tai nó, rồi chị ngồi lên trên hai đùi nó, lần lần kéo chiếc áo thun lên qua khỏi đầu nó. Đoạn chị đổ ập xuống, tay chị trà sát xoa khắp bộ ngực nửa nang của nó, vú chị tì trên bụng nó mềm núng nính. Chị le lưỡi liếm xung quanh đầu vú nhỏ xíu trên ngực nó, những ngón tay vân vê đầu vú bên kia, nó thấy dễ chịu quá, hay hay thích thích. Thảo nào mà hôm trước nó ngậm vú chị mà mút làm chị sướng đờ cả người ra chịu để cho nó thọc tay vào trong quần sờ mó. Nhìn chị, nó vẫn còn cảm thấy sung sướng vì là người đầu tiên được, hưởng thụ, cái lồn trinh trắng của chị. Cái lồn trinh trắng ấy đã từng ôm trọn lấy mùi nó trong đó, chị đã trườn xuống dưới, hôn cái rốn lõm sâu của nó. Hai tay chị đang kéo quần nó tụt xuống. Chị sờ nắn, cái ấy của nó nổi cộm lên trong quần xịp, lệch sang một bên cứng ngắc. Nó nghe tiếng chị cười, chị kéo quần xịp xuống bàn tay áp dọc cái ấy vuốt ve. Ui chà, to khiếp lên được, hì hì, chưa chi đã cứng như sắt thế này, thảo nào mà mới tí tuổi đầu đã dám, làm bậy, với chị rồi. Chị vừa nói vừa cười, trong bóng tối nó như thấy ánh mắt chị ánh lên vẻ thèm thuồng. Chị nâng cái khúc thịt nần nẫn ấy dựng đứng lên, nó thấy hơi thở chị phà vào cái ấy nóng hổi rồi cái lưỡi ướt át của chị liếm một đường dọc từ dưới lên đỉnh cái ấy. Nó rùng mình, chị làm gì thế, ôi kìa, tối nay chị, tự nguyện, ngậm lấy đầu mùi nó mà mút, không cần đợi nó phải năn nỉ, miệng và lưỡi chị xoắn lấy mùi nó sững sờ kinh ngạc. Chị ngừng lại, có thích không, chị cười to, tay cầm mùi nó lắc lắc tiếp tục nhé, có chịu được không? Chịu được gì hả chị? Nó vờ, ngây thơ, hỏi lại. Không chịu được là, bắn, ra hết đấy, hí hí, bắn, là chị cho, đờ, ngay. Chị lại cười, chuyện nhỏ, chị cứ làm tiếp đi, còn lâu em mới, bắn, nó cũng cười. Và chị bắt đầu biểu diễn cái màn dạo đầu đầy ấn tượng. Nó thầm nghĩ chị hai tiến bộ nhanh thật, mới đó mà đã, nó chợt thốt lên thành tiếng ái chà, đang mút chân chu chị lại cắn nhẹ một cái, nó thấy đau đau nhưng thích thú. Sướng quá, chị hai học nhanh thật đó. Chị quả là có, năng khiếu, làm sướng đàn ông, chắc là chị hai định, đền đáp, lại những lần trước mình đã làm cho chị sướng rơn lên đây mà, ôi cái lưỡi chị cứ quấn lấy quanh đầu bùi, nhột quá, sướng quá, chết, thôi khéo mà bắn ra mất. Đang nghĩ nó vội quờ tay xuống gạt chị hai ra. Chịu không nổi phải không, hí hí, chị tưởng em, lì, lắm chứ, thôi tạm dừng ở đây. Chị cười và bò lên. Chị nằm sấp trên mình nó, hai chân kẹp hai bên, bụng áp lên bụng nó. Chị vòng tay ôm lấy đầu nó, áp mặt vào cổ nó hôn hít. Chị uốn cơ bụng làm mông và háng chị nhỏng lên rồi ép xuống nhịp nhàng, cái mờ u lồn với chùm lông mịn màng của chị cọ cọ lên bụng nó. Nó với tay chụp lấy hai bờ mông đang nhỏng nhỏng của chị bóp nghiến ngấu, kéo banh ra, thò ngón tay móc vào lỗ lồn ướt nhoét. Hừm, em làm thế đã lắm, tiếp tục đi, chị rên rỉ. Chị nhoài người dịch lên để nó thoải mái nút cả mấy ngón tay vào lỗ lồn chị và vọc. Ui da, đã lắm, cưng, ui. Ngón tay nó nhóp nhép trong chỗ ấy một lúc, nước nhờn tứa ra ngày một nhiều ướt đẫm bàn tay nó. Chị nhổm dậy, gạt tay nó ra. Chị thò tay qua háng cầm lấy mùi nó dựng lên để đầu mùi nó dí vào giữa háng chị, chỗ cái lỗ ướt nhoét ấy, và hạ người ngồi xuống, ôi chà, đầu mùi nó đâm vào nghe, ọt, một cái ngập lút vào cái lỗ nhờn ướt của chị, ngồi hẳn xuống háng nó, lồn chị banh ra ôm trọn cái mùi nó, chị suýt xoa sung sướng ơ, ra. À, sao to thế? Chị thả người phủ lên mình nó. Cả nó và chị cùng lặng yên giây lát tận hưởng sự đê mê khi hai, cái ấy, lồng trong nhau. Rồi chị bắt đầu nhỏng mông lên dập xuống háng nó, cái bồi dựng ngược lên của nó đâm vào sâu trong lỗ lồn chị. Rất nhẹ nhàng uyển chuyển, chị nâng háng lên, lỗ lồn bó chặt lấy mùi nó tuốt lên. Khi dập xuống, đầu mùi nó đội lồn chị đâm thút vào sâu, chị ngồi lên, hai tay chống lên ngực nó, chị nâng người nhấp nhô. Mông đập đều đều xuống háng nó. Ánh sáng mờ ảo hắt qua màn cửa đủ để nó thấy mái tóc chị dập dềnh và hai vú chị nảy tưng tưng theo nhịp nâng hạ của chị. Lỗ lồn càng lúc càng ướt, mùi nó chọc vào phát ra những tiếng kêu, ọp, ọp. Chị gập người háng ép sát sạt xuống, mùi nó lúc sâu trong lồn chị lắc hông sàng qua sàng lại. Mùi nó bị vặn trong lồn chị, hai mép lồn ướt lép nhép cọ trên đám lông mờ u của nó. Nhìn thấy chị hai mình hăng say, tự nguyện. Như vậy làm nó phấn khích quá, rồi không chịu được sự chậm rãi của chị, nó tự hẩy mông lên đâm bùi tới tấp lên lồn chị. Hai tay nó ôm lấy hông chị kéo gỉ xuống, háng nó nảy cẫng lên đập bành bạch lên háng chị nhanh dồn dập. Những tiếng bành bạch liên tục va dập xen lẫn tiếng rên rỉ không ngớt của chị, cái nệm rung lên bần bật. Bùi nó đâm vào dồn dập, mạnh và sâu quá khiến chị thót người lại ai, từ từ thôi, ôi. Chị kêu lên, cơn dục làm nó trở lên cuồng loạn. Nó lật người hất chị nằm ngửa ra và úp sấp lên mình chị, những cú dập mạnh đẩy mùi nó đâm vào sâu tận cùng trong lồn chị khiến chị giật thót mình. Nó ôm ghì lấy hai bên vai chị cong người dập liên hồi tới tấp xuống háng chị. Chị cảm thấy đau, bặm môi kìm nén những tiếng kêu, rồi thì chịu không nổi, chị ưỡn người lên, hai tay giữ lấy mông nó ghì chặt lại không cho nó dập nữa. Ô, hu, đau thế, chị như gần phát khóc. Đấm thùm thụp vào lưng nó. Chị hờn dỗi làm gì mà như hổ đói thế, đau chết người đi được. Nó cười hì hì tỏ vẻ biết lỗi và bắt đầu dập nhẹ nhẹ, nó cười, vùi mặt vào tóc chị nhịp nhàng dập xuống, tóc chị thật thơm, lúc lâu sau, những cú dập nhịp nhàng, đều đặn đã làm chị bắt đầu uốn éo vặn vẹo, hơi thở nhanh dần và những tiếng rên, ư, phát ra ngày một to hơn, đáp lại nó cũng tăng dần nhịp dấn, những cú đẩy vào sâu hơn. Chị ưỡn người lên, co chân lên cao quặp vào hông nó. hai tay ôm lấy đầu nó kéo lên và áp vào miệng nó một cái hôn trong hơi thở hổn hển, rồi nó thấy chị quíu người lại, lỗ lồn co bóp liên tục thắt chặt lấy mũi nó. Hai chân chị kẹp lại rồi dạng ra ở hai bên sườn nó. Hẳn là chị đang cơn, sướng, đây. Nó nghĩ. Ui, ui, sssss, tiếng rên rỉ suýt xoa kéo dài. Chị vặn vẹo thân mình, ưỡn lên vuốt ve khắp tấm lưng lấm tấm mồ hôi của nó. Rồi từ từ cơ thể chị lỏng dần ra, hơi thở chậm dần trở lại, đúng khi ấy thì người nó lại căng cứng lên. Đến phiên mình, sướng, rồi. Nó thầm nghĩ, nó hấp tấp vội vã dấn tới tấp, nhanh hơn, mạnh hơn. Tất cả bao nhiêu sức lực trai tráng của nó dồn dập chút xuống háng chị, bùi nó căng cứng lên giật giật, tinh khí bắn ào ạt vào tận đáy cùng trong lồn chị kinh. Nếu không lầm thì, phát đản, này là, phát đản, thứ sáu trong ngày, nhịp dấn chậm dần, nó thở hổn hển phủ phục người xuống mình chị. Chị lặng người nghe dòng tinh khí nóng bỏng của nó tuôn vào trong mình. Sau giây lát sững sờ, chị ôm ghì lấy nó, hai chân quạp chặt lấy hông nó, âu yếm. Có sướng không, sao khỏe thế, làm người ta tưởng chết đi được, chị cười, vuốt ve dọc sống lưng nó trong khi nó vẫn còn thở dốc. Chị hai có sướng không? Nó ngẩng lên nhìn chị trong bóng tối hỏi nhỏ. Ha ha, ha ha, không, đau lắm, chị cười. Có, em biết mà, cái ấy, của chị cứ bóp thắt lại, nó, của em, cái gì của chị bóp lại, cái gì cơ, giọng chị lả lơi. Cái ấy ấy, cái, bướm ấy, nó ấp úng. Cái lồn. Lồn của chị, ngốc ạ, bùi của, cưng, địt cái lồn của chị ghì lấy đầu nó thì thầm vào tai nó đầy vẻ dâm đãng. Nó ngạc nhiên quá, không ngờ chị lại dùng những từ ấy, chỉ mới có mấy ngày thôi mà hình như chị đã khác, có phải là do nó. Thế lại càng hay, nó lại thích nghe những từ như thế. Ngập ngừng một lát, nó cũng thì thầm vào tai chị lồn của chị, đúng rồi, lồn chị tuyệt lắm, khít lắm, bùi em sướng tê đi. Ha ha, ha ha. Chị cười rung cả bụng thôi bậy quá, không nói thế nữa. Buông chị ra nào, xong rồi mà cứ nằm trên người chị mãi thôi, nó cũng cười, rút cái mùi đã mềm nhũn ra khỏi lồn chị và nằm xuống bên cạnh chị. Tay nó lại vơi sang lần mò trên háng chị, thôi nào, nằm yên đi, em không biết mệt à. Chị nói, không, em thích sờ, chỗ này, lắm, không biết chán. Nó đáp lại, vậy chứ em đã sờ, chỗ này, của nhiều người lắm rồi phải không? Không có đâu chỉ có một mình chị à. Xảo kinh, chị cười thôi, sờ nhiều rát lắm, biết không, nó đành buông ra, nằm yên. Chị cũng nằm yên bên cạnh. Chương 43. Phần 43. Một lúc sau, chị ngồi dậy, trong bóng tối mờ mờ nó thấy chị lần mò đi vào phòng tắm. Chị biết rõ lắm vì kiến trúc căn phòng của nó giống hệt như căn phòng của chị. Ánh đèn trong ấy sáng lên, chị đóng cửa lại và nó thấy tiếng vòi hoa sen xối rào rào. Nó nằm trong bóng tối nghĩ về chị, thật đúng là diễm phúc cho mình quá khi có được một người chị hai như vậy. Tiếng nước vẫn chảy róc rách, tự dưng nó nảy ra ý nghĩ muốn thấy chị trong phòng tắm. Nó vùng dậy lao đến bên cánh cửa, xoay nắm đấm. Không bấm chốt, nó đẩy cửa lách vào. Ôi kìa, sao em lại vào đây? Chị hoảng hốt khi thấy nó đột ngột xuất hiện. Cho em tắm cùng với, nó sán lại gần tắt vòi hoa sen ôi. Thân hình chị đẹp quá, chị ngượng ngùng nhìn xuống cơ thể trần truồng của mình rồi ngước lên nhìn nó. Nụ cười của chị thật e lệ quyến rũ còn lạ gì nữa, vùi dập, người ta mấy lần rồi còn gì. Chị hai, em yêu chị lắm, chị đẹp quá. Nó ấp úng nói và đưa tay lên xoa ngực chị, những giọt nước đọng trên bầu vú chị lăn xuống, nước lạnh làm núm vú chị xe lại. Nó cúi xuống ghé miệng ngậm lấy một bên mút nhẹ nhẹ, đầu vú mềm dần ra trong miệng nó. Chị ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Thở dài khoan khoái. Ôi cái thằng đúng là. Tay nó lại mò xuống dưới, bàn tay chụp lấy mờ u lồn chị bóp nhẹ. Chị cúi xuống nhìn tấm lưng rộng của nó, đúng là một thằng trai trẻ khỏe, nhìn thích thật, chỉ hơi tiếc là nó lại là em trai mình. Chị vuốt ve mơn man đôi tay trên tấm lưng trần ấy và nghĩ đến lần mây mưa vừa nãy. Không biết, chuyện này có nên tiếp diễn nữa không? Chị tự hỏi, chợt thấy ngón tay nó đã đút vào trong ấy rồi. Nó quỳ xuống, ngón tay vẫn chọc chọc trong lỗ lồn chị, mắt nó ngước nhìn cái lồn chị đang lép nhép với ngón tay của nó. Chị thấy hơi ngưỡng nhưng thôi kệ, đằng nào thì nó cũng chẳng lạ gì cơ thể của chị nữa, đã mấy lần nó được thỏa thuê trên thân thể chị rồi còn gì. Bỗng nó rút tay ra, ghé miệng vào, lưỡi nó lách vào khe lồn chị giật mình lùi lại. Em làm như chị làm hồi nãy với em nhé, nó ngước nhìn chị khích lệ.

chị ngoái lại đút vô đi, nhưng nhẹ nhẹ thôi, chị đau quá. Nó xích lại, hai mông chị trắng phau, lồn chị chìa ra hai mép lồn ướt nhẫy đỏ tấy lên. Nó nhẹ nhàng đút mùi vào, hai tay nắm lấy hông chị, nó đưa người chậm rãi đẩy cái mùi cũng đã đỏ tấy lên, nước nhờn ướt bóng dọc cái mùi thò thụt giữa hai mông chị. Không thấy chị rên nữa, nó tiếp tục dập tới vừa thở. Mình cũng mệt phờ ra rồi huống chi là chị, nó nghĩ thế, nhìn xuống hai mông chị. Mùi nó đang thùn thục trong lỗ lồn chị, nó thấy lỗ nít chị và chợt nghĩ hay là mình địt lỗ nít chị nhỉ, giống như hồi tối mình địt Bác Hạnh đó, nó rút mùi ra ấn vào lỗ nít. Quả thực là chị không nghĩ nó định làm kiểu ấy nên cứ tưởng nó chọc nhầm, chị nhỏng nít cao lên để mùi nó chọc đúng vào lỗ lồn, nó đành thôi, tiếp tục với cái lỗ, quen thuộc, đó vậy, mãi mà nó vẫn không thấy có biểu hiện gì của cơn cực khoái, lỗ lồn chị đã khô dần, trở lên rin rít và chị có vẻ không chịu đựng hơn được nữa, chị đứng lên. Quay lại nhìn nó thở hổn hển sao lâu thế, chị mệt quá. Nắm lấy cái mùi vẫn đang ngỏng lên đỏ lựng của nó chị sóc sóc, thì thầm trong hơi thở thôi nhé. Để lần khác, rát lắm, khô hết cả nước rồi, sắp được rồi, mình ra ngoài nghỉ một tí rồi tiếp tục nhé, nó tiếc rẻ. Chị không nói gì, quỳ xuống ngậm lấy mùi nó, chị dùng miệng mút mát một lúc lâu đến khi thấy mùi nó giật giật chị nhả ra, hai tay nắm dọc mùi nó vuốt xoắn y như trong phim chị đã xem, nó cứng người lại, cơn sướng bùng lên và từng đợt chất dịch trắng đục bắn vọt ra đầy ngực chị đây là, phát đạt, thứ bảy, nhưng lần này, bắn, không trúng, đích. Chị vẫn tiếp tục vuốt. Những giọt cuối cùng nhiều ra giỏ xuống sàn. Nó sướng rùn cả chân tay, đứng yên nhìn đám tinh dịch chảy dài trên hai vú chị, không ngờ chị hai giỏi quá ta, sướng quá đi mất. Nó thở phào ngồi xuống, tay xoa trên vú chị bôi cái chất dịch của nó ra nhầy nhụa, chị lặng yên cúi xuống nhìn ngực mình. Cô giáo Mai. Hai chị em tắm rửa xong đi vô phòng, chị lượm quần áo lên, nhẹ nhẹ mở cửa ngó ra ngoài, và cứ thế trần truồng chạy về phòng mình. Chương 44. Phần 44. Hôm nay là hôm cuối cùng bà Mai phải đem thân xác mình đến phục vụ, giúp vui cho Dũng. Bà điện thoại lên trường thông báo bà bận việc nhà nghỉ cả ngày hích. Giá như mà nhân viên của trường biết bà hiệu trưởng bận, việc gì nhỉ? Sau đó bà chủ động nhắn tin cho Dũng trưa nay cô bận, cô chỉ rảnh buổi sáng thôi. Ok, hẹn cô chỗ cũ, 8 giờ. Giờ cháu đến đó lấy phòng, cháu sẽ nhắn tin số phòng cho cô sau. Cô giáo Mai. Dũng và bà Mai ngồi trò chuyện, Dũng thầm mỉm cười khi thấy bà Mai đã uống hết ly nước nó rót cho bà, nó đã bỏ vào đó một viên thuốc kích thích cực mạnh, nó muốn lần ân ái cuối cùng giữa nó với bà Mai phải thật, đã. Ngồi nói chuyện được một lúc, Dũng đi vô nhà tắm, nó cố tình chần chừ tắm thật lâu để cho viên thuốc có thời gian phát huy tác dụng. Bà Mai ở ngoài cũng như mấy lần trước, bà tắt hết đèn, chỉ trừ lại chiếc đèn ngủ, bà từ từ cởi hết áo quần ra, bỏ lên ghế salon, bà đã hoàn toàn khỏa thân. Bà bước lên giường nằm, bà nằm sấp úp mặt vào gối như cam chịu, bà kéo tấm chăn mỏng đắp lên mình, Dũng từ nhà tắm đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn quanh mình, nó thấy bà Mai đã nằm sấp trên giường mình đắp tấm chăn, đèn ngủ được bật mờ mờ tạo cảm giác lãng mạn hứng tình vô cùng. Dũng bước tới bên giường lật tấm chăn phủ trên vai bà Mai xuống, để lộ ra bờ vai trần tròn chỉnh, bây giờ Dũng mới để ý thấy quần áo của bà Mai đã được cởi ra hết, để trên salon, thì ra là bà Mai đang trần truồng. Dũng từ từ kéo tấm chăn xuống chiêm ngưỡng tấm thân ngọc ngà mà mấy hôm nay nó đã được, thỏa thích, và hôm nay là bữa cuối cùng nó được, hưởng thụ. Kìa đôi mông tròn căng, kìa cặp đùi thon thả, đây là cô Mai, người bạn thân của má nó, hay là một người đàn bà đang khát khao chờ đợi nó. Dũng ngồi xuống bên bà Mai, tay nó bắt đầu vuốt ve dọc lưng bà và tới đôi mông thì nó xoa bóp nhẹ nhẹ rồi lại vuối từ trên vai xuống mông, nó nắn bóp từng thớ thịt nơi vai và lưng bà, thỉnh thoảng từ phía lưng, nơi ngang vú. Nó đưa ngón tay sang phía ngực bà và dừng lại nơi chân vú vuốt ve, viên thuốc dần dần phát huy tác dụng, những cú tấn công như vậy làm bà Mai thoát người lên như chờ bàn tay kia giày vò đôi vú đang cương cứng. Rồi những cái vuốt ve lại hướng về mông nơi xương cụt của bà, hai bàn tay ấn xuống hai bên hơi bành mông bà ra để lộ mồn một lỗ hậu môn và nhất là phần cuối hai mép thịt giờ đây đã ướt nhoẹt với cái nhị hồng hồng lòi ra, tác dụng của viên thuốc đến quá nhanh, bà Mai giờ đây không còn biết gì cả, bà như con thú cái đến mùa động đực. Chỉ còn biết cong mông lên hưởng ứng, mở toang cánh cửa khoái lạc ra chờ đợi, nhưng đôi bàn tay kia hình như vẫn chưa muốn, vẫn cứ cố tình quanh quẩn vờn vờn nơi đó càng làm tăng cảm giác thèm muốn nơi bà. Giờ đây trong người bà Mai ngự trị hoàn toàn tiếng nói của bản năng nhục dục, như vô thức, bà đưa tay tìm thân thể Dũng, bà thèm muốn được đụng chạm vào cơ thể của gã trai trẻ đang làm bà nứng tình, chẳng khó khăn gì, Tay bà đụng ngay con cô đang cương cứng đội lớp khăn tắm. Bà nắm lấy nó vuốt vuốt như chưa từng được vuốt cái vật ấy của đàn ông bao giờ. Hình như chỉ chờ có thế, Dũng lập tức lách ngón tay vào khe đùi bà Mai nơi hai múi thịt đang sưng mọng thèm khát. Và lập tức ngón tay bị trơn tuột chạy dọc cái khe cấm, khiến nước trào ra nóng hổi. Dũng thấy cái khăn tắm của nó được kéo xuống, con cô nó cương cứng chĩa thẳng ra. Nó đưa ngón tay nằm dọc khe âm hộ của bà Mai mà kéo qua kéo lại làm bà rên lên vì sướng. Bà Mai thấy con cô nó kiêu hãnh ngẩng lên, lại được tay nó sờ mó âm hộ. Bà như đê mê tóm lấy con cô của Dũng mà sờ mó, vuốt ve mà sóc nhẹ nhẹ. Mới 18 tuổi mà con cô của Dũng đã hơn hẳn ông nam cha nó. Và quan trọng là cái sức trẻ trong đó đang hừng hực nổi gân cương chắc, cái đầu khắc được lột ra trông hồng hào đáng yêu làm sao. Tinh dịch trào ra từ cái lỗ nhỏ được tay bà Mai xoa đều bôi trơn con cô bóng nhoáng. Bà Mai không biết bà đang nói gì, bà thì thào như tiếng rên âu, a hát, Dũng. Cô cho con đó, âu, cho con hết đó, Dũng ơi giúp cô đi con, yêu, cô đi con, cho vào đi, đi, a hát, cô muốn, âu. Bà Mai quay người nằm ngửa ra giường mở rộng háng ra chờ đợi. Mắt bà lờ đờ như một con nghiện đang cơn nghiền, miệng bà há hốc hít hà ra những tiếng rên. Tác dụng của viên thuốc quá mạnh, giờ đây trong bà, cái đức hạnh người đàn bà đã biết mất, nhường chỗ hoàn toàn cho thú tính nhục dục bản năng của một giống cái đang cơn động đực. Dũng im lặng leo lên giường, giang chân bà Mai ra và lật đật cầm con cô cứng ngắc hướng vào âm hộ bà tiến tới. Bà Mai không còn chịu đựng nổi nữa. Bà nhanh chóng cầm lấy con cô của Dũng đặt vào cái lỗ giờ đây đã mở rộng và ướt nhoẹt, bà hơi ưỡn người nên cho cái đầu khấc lọt vào trong lỗ ấy. Chỉ chờ có vậy, Dũng ấn mạnh xuống và nghe, ót, một tiếng, con cô của nó đã nằm ngập trong bà Mai. Á, a hát, âu, âu. Tiếng rên hay tiếng thở mạnh, của bà Mai hay của Dũng quyện vào nhau dâm đãng. Cả hai cùng ngoằn người dí sát vào nhau tận hưởng lạc thú nhục dục. Bà Mai ôm chặt lấy Dũng. Hai cơ thể quắp chặt lấy nhau như hòa vào làm một. Dũng cảm giác rõ rệt con cô cương cứng của nó đang được ấp ủ trong lồn bà Mai. Nó cảm nhận được những cú co thắt giật giật trong bà làm nó thót người. Con cô nó như muốn nổ tung, và nó bắt đầu nhịp lên nhịp xuống. Nó làm như điên như dại hầu muốn phá tung sự đè nén trong cơ thể trai trẻ đang nứng đến cực độ. Dũng biết rằng sự man dại ấy của nó sẽ đem lại cho bà Mai sự sung sướng. Bà Mai dướn người lên theo nhịp đón nhận những cú dập của Dũng. Hai cơ thể va vào nhau tạo nên những tiếng phạch phạch pha trộn với tiếng lép nhép của tinh dịch đầy dâm dục, ghì chặt lấy Dũng. Bà Mai kéo đầu Dũng xuống và rên trong hơi thở hôn cô đi Dũng. Cô yêu Dũng quá. Bà Mai đưa lưỡi liếm môi Dũng, vạch hai bờ môi ấy ra, lưỡi bà luồn vào tìm thấy lưỡi của Dũng đang đánh đi đánh lại một cách vụng dại. Ôi cô Mai, con yêu cô Mai quá. Âu âu âu con s ư ớ n g g C, O, M, A, I, cùng với tiếng giống đó, con cô của Dũng giật giật suốt tinh ào ào vào trong lồn bà Mai. A, hát. Bà Mai ưỡn cao người lên đón nhận, âm hộ bà co thắt liên tục, tinh khí trào ra chảy thành từng dòng dọc theo mông bà xuống ga giường. Thả người xuống nệm, bà Mai ghì chặt mông Dũng lại không cho nó rút ra ngay. Bà muốn được ngâm mãi cái cổ quý kia trong mình, lưỡi bà tiếp tục liếm láp lên trán. Lên mặt và cổ của Dũng, âm hộ bà thỉnh thoảng vẫn co giật nhẹ nhẹ như cố níu giữ nhưng dư âm của sự sung sướng, được một lát, hai thân thể rời nhau ra. Dũng nằm ngửa ra bên cạnh bà Mai lâng lâng thỏa mãn. Đầu óc của nó lúc này như rỗng tuếch, nó chẳng nghĩ gì cả nó đang sướng. Cô giáo Mai. Thời gian như lắng đọng lại, còn bà Mai. Sau cuộc hoan lạc thỏa mãn đến cực độ với Dũng, những thèm khát đè nén trong bà do tác dụng của viên thuốc tạm thời đã lắng xuống. Bà từ từ trở lại với thực tại, bà Mai quay sang phía Dũng và lên tiếng Dũng. Dũng không trả lời, nó đưa tay nắm lấy bàn tay của bà Mai. Bà tiếp. Mình thôi nhé Dũng, như vậy là đủ rồi Dũng, cháu đã được thỏa mãn rồi, từ nay không, hư, nữa nhé. Cháu, tha, cho cô đi nhé. Cháu cứ, làm, cô như vậy hoài cô cảm thấy có lỗi với chồng cô lắm. Bàn tay Dũng nắm chặt bàn tay bà Mai hơn, nó đang lâng lâng sung sướng. Thấy bà Mai nói đến chữ, hư, thì cái cơ thể trẻ trung của nó lại trỗi dậy ham muốn. Dũng à, cháu có nghe cô nói không? Bà Mai hỏi lại rụt rè. Vậy cô có nghe, nó, của cháu nói không? Tay nó kéo tay bà xuống chỗ, nó, của nó đã lại thượng nên cứng ngắc chọc chéo nên bụng gần tới rốn. Bà Mai bối rối khi chạm vào con cô cứng ngắc đó, vừa mới thỏa mãn với bà xong mà đã lại lên thế này ư. Cầm con cô nóng hổi của nó trong tay. Bà Mai vừa muốn dừng lại rút tay về, lại vừa muốn cầm nó thêm vuốt ve nghịch ngợm một chút. Khi Dũng rời tay nó ra, bà Mai vẫn tiếp tục cầm con cu của nó mà xóc từ từ. Tinh dịch tiết ra từ đầu cu, được bà Mai xoa ngón tay vào di khắp con cu. Cơn nứng trở lại với Dũng, nó nói như ra lệnh cô Mai hôn, nó, đi. Bà Mai cúi xuống hôn nhẹ một cái vào đầu con cu của Dũng. Môi bà hơi dính nhấp tinh khí của nó, bà đưa lưỡi ra và cảm giác vị mặn mặn, hơi tanh nơi đầu lưỡi, bà liếm nhẹ nơi đầu cu và khi đã quen với cái vị tanh tanh mặn mặn dâm dục đó, bà bắt đầu liếm mạnh bạo hơn. Bà Mai đặt môi bao quanh cái đầu khấc và bắt đầu bú khiến Dũng sướng ưỡn người lên, con cu từ từ đẩy sâu dần vào miệng bà Mai. Và khi miệng bà đã đầy cứng con cu của nó thì cái cảm giác e ngại đã tan biến, bà mút nó như một bản năng tự nhiên. Ngậm sâu con cu của nó, bà siết môi ép lại và kéo ngược ra tận đầu khấc, rồi lại vào sâu, cứ như thế bà Mai làm Dũng hết chịu nổi, tự nhiên nó nhấp nhấp nhanh dần. Tay nó vục vào tóc bà giữ đầu bà và nó đụ như máy vô miệng bà Mai. Cái miệng đáng yêu kia, cái khuôn mặt kiều diễm kia đang úp vào cu nó mà hôn mà bú, tay nó lần mò xuống háng bà Mai, dâm thủy của bà đã ra ướt nhuệt từ lúc nào, nó đưa ngón tay ướt nhuệt lên miệng mút chùm chụt, rồi như là chưa đã, nó rút cu ra khỏi miệng bà Mai, nó cúi xuống banh háng bà ra vội vã rút đầu vào đó đưa lưỡi ra liếm vào hai múi thịt sưng mọng. Chỉ ngần ấy thôi đã khiến bà Mai giật người lên, dâm thủy của bà lại trào ra. Nó không ngừng lại ở đó, nó banh hai mép thịt ra, đưa lưỡi vào trong cái nhị đỏ hồng mà ngoáy làm bà Mai giật hông thon thót. Bà Mai lẩm bẩm những câu hỗn độn vô nghĩa, mà bản thân bà chắc cũng không biết bà đang nói gì nữa Dũng. Ô, ôi, cháu làm gì vậy, á, sướng quá Dũng ơi, tha cho cô đi. Đừng, ớ, nữa đi Dũng ơ, làm gì vậy, a hát, cháu đang, hư, đó cô. Dũng trả lời ý châm chọc bà Mai. Nó bắt đầu khẩu dâm cháu đang liếm lồn cô đó, gì cơ, ớ, ớ, cháu liếm lồn cô, á, há, á. Ôi, sướng, quá, Dũng ơi, bú lồn cô đi, a hát, đưa bùi cho cô mút đi Dũng, đụ vào miệng cô đi Dũng. Tác dụng của liều thuốc vẫn còn quá mạnh, bà Mai không còn ý chí gì nữa, trong đầu óc bà giờ đây là bùi, lồn, bú, mút, đụ, gã trai trẻ đang bú lồn bà đang đưa bà tới hoan lạc sung sướng. Dũng quay người theo kiểu 69 cho bà Mai vồ lấy mùi nó mà mút. Nó cũng vục mặt vào lồn bà mà liếm, cảnh tượng dâm đãng vô cùng. Lúc này cái lưỡi tai quái của nó cứ ngoáy ngoáy cái mồng đốc của bà Mai làm bà thèm lắm rồi. Bà rên lên ôi, âu, âu, cô thèm quá, cô thèm cháu đụ vào lồn cô cơ. Dũng cố tình kích dâm cô Mai, nó nói cô Mai muốn cháu đụ vào lồn cô Mai. Ừ, đụ vào lồn cô đi cháu. Nó quỳ dậy. Lật sấp bà Mai xuống, cầm hông bà kéo lên để chồng lên cái mông tròn mẩy và banh cái lồn ướt nhuệt của bà Mai ra. Nó đặt đầu bùi vào khe lồn bà Mai cọ cọ và mơn trớn cái lỗ đã mở rộng làm bà Mai rên hừ hừ. Bà Mai giờ đây trông như một con chó cái động đực. Không chịu nổi, bà lùi mông lại phía sau, một tay chống xuống đệm, tay kia cầm mông nó kéo vào. Bà cảm giác từng ly cái bùi to cứng kia đưa vào lồn mình. Cái tư thế này khiến lồn bà bóp chặt lấy mùi nó làm bà co giật liên tục, bà, ra, ngay từ cái đút vào đầu tiên, nó cũng sướng không kém khi bị lồn bà Mai mút chặt và co thắt ôm lấy mùi nó. Nó bắt đầu đụ nhanh dần, mạnh dần làm bà Mai rên lên dâm đãng, nói đúng hơn là bà hét lên vì sướng vì đau khi nó dập mạnh liên tục. Vì là lần thứ hai nên nó đụ lâu hơn lần trước, tuy nhiên bối cảnh dâm đãng làm nó không giữ được lâu. Khi bà Mai hét lên giật giật, dâm thủy lại trào ra lần thứ hai thì nó cũng giống lên bắn tinh trùng ào ào vào lồn bà Mai. Nó đè mạnh bà Mai sấp bà xuống nệm hôn lên gáy bà lên má bà Mai cũng muốn quay mình lại ôm nó. Nhưng lại muốn mùi nó cứ ngâm trong lồn mình nên đành quay đầu lại đưa lưỡi ra đón lấy lưỡi nó đánh lia lịa. Con cu của nó xịu dần và từ từ tuột khỏi lồn bà. Bà Mai cảm giác tinh khí của cả hai từ từ chảy ra từ lồn bà cảm giác buồn buồn dễ chịu. Chương 45 Phần 45. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, cơn sướng đã dịu đi. Và khi nó nằm ngửa ra thì bà Mai gối tay lên cánh tay nó ngước nhìn nó đầy trìu mến hăng thế, cháu làm hai cái liên tục luôn. Cô Mai đẹp quá mà. Bữa nay là bữa cuối cùng đó, rồi sau đó cháu tha, cho cô nha, cháu, làm, cô như vậy hoài cô không dám nhìn mặt mẹ cháu đó, cô xấu hổ lắm, cháu hứa mà, cô cứ yên tâm, à mà cô nè. Hôm qua cháu có bảo cô mang theo cái đĩa VCD mà có lần cháu bắt gặp cô xem rồi thủ dâm đó, cô có nhớ mang theo không? Có, cô có mang theo nè. Bà Mai mở túi sách, lấy cái đĩa VCD đưa cho Dũng, nó đứng dậy đi lại bàn, cho vào mấy cái đĩa VCD và bật play, rồi quay lại giường nằm. Dũng chăm chú theo dõi trên màn hình cảnh chú Mạnh đang vuốt ve cô Mai. Trông chú Mạnh lúc đó còn tràn trề sinh lực không như bây giờ. Con cô kia cũng cương cứng như cái chày đâm vào âm hộ cô Mai, và cảnh quay vô tình thật rõ nét khi chú Mạnh gác hai chân cô Mai lên vai chú và đâm từng nhát vô lồn cô Mai. Nó thấy cảnh cô Mai lúc đó nét mặt còn non tơ đang nhăn lại vì đau, vì sướng. Trông kích dâm vô cùng, không biết từ lúc nào, Dũng thấy tay cô Mai đã nắm lấy mùi nó lúc này đã lại dương lên mà sóc nhẹ nhẹ. Như bản năng, nó đưa tay giờ lồn cô Mai. Lồn bà Mai lúc này cũng ướt nhoẹt tinh khí mới trào ra lẫn vào tinh dịch lúc trước làm trơn tuột ngón tay của Dũng tới cái lỗ đang giang ra. Nó thực hành, ngay cái cảnh trên TV kia, nó giang chân bà Mai ra và gác lên vai nó. Bà Mai rên, hừ hừ, hai tay bấu víu ga giường, mép giường và đầu bà lắc bên nọ qua bên kia mỗi lần Dũng đâm lút cái mùi cứng như gỗ vào lồn bà chạm tới tận tử cung. Cùng một kiểu chơi mà không hiểu do tâm lý. Do tác dụng của liều thuốc vẫn còn hay do Dũng đã quá sung sức mà làm bà Mai đê mê tả tơi, mỗi lần nó dập xuống nghe, phạch, một tiếng là tinh khí của cả hai lại trào ra từ mép lồn bà Mai đang ôm khít lấy mùi nó. Lần này cuộc chơi kéo dài hơn hai lần trước, do nó đã, ra, hai lần và đồng thời nó chú ý hơn về cách chơi và tư thế, làm bà Mai sướng như điên như dại rên rỉ những câu vô trật tự. Úi, á, á, cô van cháu, nữa đi, ô, ô, s, ư. Ơ, ớ, n, g quá Dũng ơi. Cứ thế Dũng đụ bà Mai đến nửa tiếng. Nó dập ngày càng nhanh càng mạnh, vần vò xô đẩy bà Mai dúi vào thành giường, đầu nghẹo sang một bên, tiếng da thịt va vào nhau, phạch phạch, cộng với tiếng la của bà Mai vang lên trong phòng. Và khi Dũng giống nên một tiếng giải bắn tinh xối xả vào lồn bà Mai là khi bà Mai cũng đạt tới, đỉnh. Cô giáo Mai. Vậy là lần cuối cùng của Dũng với bà Mai thật tuyệt vời và đáng nhớ như vậy đó. Dũng sung sướng nghĩ đến cảnh tối nay nó lại tiếp tục, vui vẻ, với mi con gái bà Mai, nó không ngờ trước khi rời Việt Nam nó lại có được hai người đàn bà đồng thời cũng là hai mẹ con tuyệt vời như vậy. Dũng đã về trước từ lâu, bà Mai nằm lại nghỉ khoảng nửa tiếng rồi ngồi dậy vô nhà tắm tắm rửa, mới bước ra khỏi nhà tắm bà đã nhận được điện thoại của ông Nam, dù không muốn nhưng bà vẫn phải nghe, ông hẹn bà tại quán cà phê cũ. Ông mời bà ăn trưa, nói có chuyện quan trọng cần gặp bà lần cuối cùng. Cực chẳng đã bà Mai phải đến. Bà thừa biết là ông Nam, muốn, gì rồi, nhưng sao lại gặp mặt ở quán cà phê. Tới chỗ cũ luôn không được sao, lạ ghê, đợi cho bà ăn trưa xong, ngồi uống nước, ông Nam lấy từ trong cặp ra đưa cho bà một cái phong bì dày và nói anh có mấy bức ảnh này hay lắm, muốn cho Mai xem, nhưng mà Mai đừng có xúc động quá đấy nhé, anh hứa là sẽ không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là chồng em. Bà Mai băn khoăn mở phong bì, rút ra một tập ảnh chừng chục cái. Ngay ở bức ảnh đầu tiên, bà đã thấy choáng váng cả người. Trong ảnh bà đang trần truồng ở tư thế làm tình ngồi áp vào lòng ông Nam trên ghế salon, hai chân bà dạng rộng sang hai bên sườn ông ta. Trong ảnh bà đang cười rất tươi, mắt nhìn ông Nam rất lẳng, tay cầm ly nước đang chạm cốc với ông ta giống như là đang uống bia vậy. Bà Mai lật vội xem tiếp các bức ảnh tiếp theo. Trong bức ảnh thứ hai bà đang đứng dạng chân làm tình với ông Nam ở tư thế đứng giữa phòng khách sạn. Miệng bà đang há ra như đang nói một cái gì đó, ánh mắt bà nhìn ông Nam vẻ tinh nghịch, ông Nam mặc dù đứng áp sát vào bà để làm tình nhưng trong ảnh vẫn nhìn thấy một đoạn thân dương vật to bự của ông ta ở giữa phần háng hai người chưa chui vào hết người bà. Trong bức ảnh thứ ba là bà đang đứng khom lưng cũng ở phòng khách sạn, hướng về phía màn hình TV, hai tay bà chống xuống mặt bàn, ông Nam thì đang đứng làm tình với bà từ phía đằng sau. Bức ảnh tiếp theo là cận cảnh sát tận mặt bà đang bú một cái dương vật bóng nhờn có một nốt ruồi nhỏ trên thân mà bà biết chắc là của ông Nam, nhưng trục sát rất nét nên có thể nhìn rõ thứ nước trong veo nhờn nhờn dây trên môi và chung quanh miệng bà. Má bà hóp cả vào vì bú mạnh như bà muốn hút hết những gì bên trong cái dương vật đó ra vậy. Trong ảnh bà đang nhìn thẳng vào người xem, ánh mắt tươi cười một cách rất dễ thương, lông mày bà hơi nhíu lại vẻ tinh nghịch, bà Mai hốt hoảng lật xem hết cả tập ảnh. Không còn nghi ngờ gì nữa. Ông Nam đã lén đặt máy ảnh tự động chụp khi bà làm tình với ông ta tại khách sạn. Miệng há hốc vì bất ngờ, bà Mai định nói mà không sao thốt lên lời. Trước vẻ lúng túng của bà ông Nam cười. Anh xin lỗi vì chưa xin phép em mà đã chụp nhé, chẳng qua anh muốn ghi lại những giây phút này để làm kỷ niệm thôi mà, em yên tâm anh không cho ai khác xem đâu, đặc biệt là chồng em, thôi đưa đây anh cất, kẻo em cầm rồi lại lo giữ gìn không cho ai thấy. Bà Mai thẫn thờ như người mất hồn trao tập ảnh lại cho ông Nam, bà biết thừa là bà có giữ hay xé tập ảnh này đi cũng vô ích vì chắc chắn là ông Nam còn phim và chắc gì đây đã là tất cả những ông có. Cất lại tập ảnh, ông Nam nói thôi bọn mình nói chuyện khác nhé, thế ý em thế nào về, cái trò chơi ba người, anh nói với em hôm qua. Anh biết là em ngại rồi, nhưng anh vẫn muốn hỏi em lại một lần cuối cùng để anh còn. Ông Nam buông lửng câu nói một cách ý tứ, bà Mai im lặng. Bà hiểu ngay ý của ông ta đưa cho bà xem tập ảnh vừa rồi trước khi hỏi ý kiến bà về, cái trò chơi ba người, là có ý cả, bà đâu có ngu ngốc gì mà không hiểu là nếu bà không chịu chiều theo ý muốn của ông thì ông ta có thể sẽ đưa tập ảnh kia cho bạn bè thậm chí chồng bà xem, và như vậy thì đối với bà thật sự là một thảm họa, ông ta thì sắp đi Mỹ rồi nên ngại gì chứ, chỉ có bà là chết. Chỉ nghĩ đến đó thôi, bà Mai đã thấy hoảng sợ. Không biết chồng bà sẽ suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy những bức ảnh người vợ mà anh ta hết lòng tin yêu trân trọng đang say sưa vui vẻ làm tình với một người đàn ông khác trong những tư thế cực kỳ đồi trụy như vậy. Và bạn bè, đồng nghiệp, cấp dưới sẽ nghĩ sao về bà với cương vị một vị hiệu trưởng khét tiếng lạnh lùng, sắt đá. Bà Mai biết, có van xin, năn nỉ ông cũng vô ích, một khi ông đã đưa ra những tấm ảnh này ra để ép buộc bà. Thấy bà Mai cứ thẫn thờ im lặng không đáp. Ông Nam vỗ vỗ vào đùi bà nhắc lại câu hỏi. Không còn cách nào khác, bà Mai đành cay đắng gật đầu một cái rất khẽ. Không dám nhìn vào mắt ông Nam, bà cúi gằm mặt xuống đất hỏi ông Nam. Thế anh định, như thế nào, anh định rủ ai vậy? Ông Nam cười vẻ thích thú. Em yên tâm, anh biết thế nào em cũng đồng ý nên đã bố trí sẵn cả rồi. Cậu này vốn là con của một người bạn anh ở ngoài Huế vừa mới vô, nó 18 tuổi, bằng tuổi thằng Dũng với con Mi. Thấy bà Mai ngập ngừng định hỏi một cái gì đó, ông Nam nói tiếp. Em yên tâm đi, thằng bé là sinh viên, anh biết tính thằng bé lắm, rất kín đáo lại sống lành mạnh đứng đắn, thế nên anh mới chọn. Hơn nữa anh cũng đã cẩn thận bắt nó đi thử máu xem có bệnh tật gì không rồi, hoàn toàn khỏe mạnh. Với lại nó đi với bố vô đây tạm biệt anh, tối mai cũng lại bay ra Huế rồi, em sẽ không gặp lại nó đâu, yên tâm đi. Bà Mai ấp úng. Nhưng mà nó trẻ như thế. Em, ngại quá, mình đáng tuổi mẹ nó mà lại, ông Nam cười. Đáng tuổi mẹ nó thì đã sao hả Mai? Trẻ hay già có gì khác đâu em, vẫn thế cả mà, mình đã vô đó rồi, chỉ còn là đàn ông và đàn bà thôi, vậy thì khi nào, bắt đầu, hả anh? Bà Mai lý nhí. Chỉ còn thời gian từ bây giờ tới chiều thôi, tối anh và em đâu có đi được, mai anh đi rồi, cả ngày mai anh phải ở nhà sắp xếp. Vậy trưa nay nhà anh, lên, đó. Rồi nhắn tin cho em. Bà Mai cảm thấy rất xấu hổ, bà cảm thấy sao mình giống ca ve, hẹn giờ chạy sâu quá, vừa mới chạy sâu với thằng con ở khách sạn xong, giờ lại chạy sâu ở khách sạn với thằng cha. Nhưng làm ca ve thì còn có sự tự nguyện, thích thì đi khách, không thích thì thôi, ở nhà nằm ngủ, và nếu đi khách thì lại được trả tiền. Còn bà miễn cưỡng phải chấp nhận, nói trắng ra là bà bị ép buộc, và lại là miễn phí, hoàn toàn ok. Em có muốn gặp nó trước không? Ông Nam hỏi. Bây giờ à, nó cũng có ở đây. Ừ, nó cũng cùng đi với anh, đang ngồi uống cà phê đằng kia, để anh gọi nó qua nói chuyện, làm quen, trước với em, để tí ngửa em khỏi ngại. Ông Nam quay qua Đông, lại đây bác bảo. Một cậu bé, chạy lại. Ông Nam niềm nở giới thiệu hai người với nhau rồi ý tứ ra về trước để hai người tự do nói chuyện với nhau. Đúng như ông Nam đã giới thiệu trước với bà Mai. Cậu bé có dáng dấp rất thư sinh đẹp trai, ăn nói rất nhẹ nhàng lễ độ, thậm chí hơi khép nép trước mặt bà. Bà Mai thấy giật mình vì cậu bé trẻ quá, vóc dáng cậu ta cũng không phải là nhỏ nhắn quá nhưng khuôn mặt non nớt của cậu ta khiến cậu ra trông chỉ như một học sinh cấp 3 thôi. Nhưng không phải Minh con trai bà cũng chỉ mới có 15 tuổi thôi sao, nó còn bé hơn cả cậu bé này 3 tuổi nữa, và nó cũng đã làm chuyện đó với bà nhiều lần rồi mà, có, chết, ai đâu. Và cũng không phải bà vừa mới bị thằng Dũng 18 tuổi, quần, cho tơi bời hoa lá sao. Cậu bé hình như rất xấu hổ, khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta cứ ửng hồng lên như con gái vậy, cậu ta hầu như không dám nhìn thẳng vào mặt bà và chỉ lý nhí đáp lại chứ không dám hỏi gì cả. Bà Mai cũng ngượng lắm, nhưng dù sao bà cũng là người lớn, nên bà vẫn có thể tỏ ra điềm nhiên chủ động được. Qua cách nói chuyện bà nhận thấy cậu bé rất có học thức và đúng là con nhà gia giáo. Cậu ta có vẻ rất tôn trọng và lễ phép với bà Mai, thậm chí hơi quá mức khiến bà phát ngại. Bà Mai hỏi mẹ cậu bé bao nhiêu tuổi, khi nghe cậu bé nói mẹ cậu ta 36 tuổi, Bà giật mình, vậy là mình còn hơn cả tuổi mẹ cậu ta. Bà Mai thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện mình sẽ làm cái, chuyện đó, với cậu bé này. Có thể là do cách nói chuyện chân thành cởi mở của bà Mai mà dần dần cậu bé cũng bớt lúng túng ngượng ngập hơn, cậu ta bắt đầu trò chuyện cởi mở hơn với bà Mai về cuộc sống, gia đình, học tập của mình. Sau khi đã xóa tan được sự ngăn cách ban đầu, hai người nói chuyện với nhau thoải mái tự nhiên và ngồi với nhau khá lâu, tâm tình với nhau đủ thứ chuyện. Bà Mai cũng tâm sự với cậu bé về gia đình công việc của mình. Cậu bé cũng kể với bà Mai là cậu đang có một mối tình đầu với một cô bạn cùng lớp, nhưng mới chỉ dừng lại là đi chơi cùng, cầm tay và hôn thôi chứ chưa đi xa hơn. Bà Mai hơi ngỡ ngàng, bà không biết có phải ý cậu bé muốn nói cháu chưa bao giờ làm tình cả, và cô sẽ là người đàn bà đầu tiên đưa cháu vào đời, cho cháu làm người lớn. Mặt bà Mai hơi hồng lên nhưng bà cũng không dám hỏi thẳng lại cậu bé. Sau đó ông Nam đi vào, ông thì thầm gì đó với cậu bé mà bà Mai nghe không rõ, nhưng bà thấy nó cứ nhìn bà và đỏ bừng cả mặt. Ông Nam lên tiếng, thôi, anh với Đông tới đó trước nha, tới anh sẽ nhắn tin cho em. Dạ, bà Mai đỏ bừng mặt khi nghĩ tới chuyện ba người sắp xảy ra. Cháu chào cô, cháu đi trước nha. Chào cháu, gặp cháu sau. Bà Mai ngượng ngùng chào nó, bà hẹn nó sẽ gặp lại sau. Chương 46. Phần 46. Minh và Long bạn nó đến khách sạn trước lấy phòng. Minh mướn phòng VIP, còn thằng Long mướn phòng thường, sau đó thằng Long khóa cửa phòng lại, lên phòng với thằng Minh, hai đứa ngồi tán dóc. Linh tới trước cửa phòng, cô cứ chần chừ ngoài cửa không biết có nên vô hay không, nửa muốn vô, nửa không muốn vô. Nếu vô, Linh sẽ được hưởng những cảm giác mà Linh chưa bao giờ được hưởng. Nhưng Linh cũng ngại ngùng và xấu hổ, mình thế này ai lại để cho hai đứa con nít thua cả con trai mình, làm chuyện vợ chồng, với mình, kỳ quá, nhưng sao mà mình thấy, muốn, quá, Linh đi đi lại lại, thôi kệ, liệu một lần xem sao, đã, cho, thằng Minh rồi, giờ, cho, thêm một người có, mất mát, gì đâu, mai mình đi rồi mà, ai mà biết được, hôm nay hãy tận hưởng, lần cuối cho đã, hít một hơi thật sâu. Linh gõ cửa, ra mở cửa là thằng Minh, Linh nhìn nó cười. Vì đã biết trước nên vô trong thấy thằng Long ngồi ở salon, Linh cố gắng tỏ ra bình thản như không. Chào Long, lâu lắm rồi cô không gặp cháu đó. Dạ, cũng lâu rồi cháu không gặp cô đẹp quá, cảm ơn cháu, Linh vẫn cười thôi, trời nóng quá, mồ hôi ra quá trời, cô phải đi tắm cho mát đã. Linh đi vào nhà tắm, Minh và Long nhìn nhau với cùng một ý nghĩ, Minh phá tan cái không khí yên lặng một lát, cô ấy ra. Tao đi vô nhà tắm lánh mặt để mày tiện nói chuyện với cô nha. Long bối rối. Tao biết nói gì bây giờ. Minh lắc đầu. Mày muốn nói gì thì nói chứ. Đàn ông gì mà nhát thế. Mỡ đã dâng tới tận miệng mèo rồi. Mày còn đợi gì nữa. Đợi tao đút cho mày ăn luôn hả. Long phì cười trước câu nói ví von của thằng Minh. Đầu óc nó quay cuồng. Lộn xộn. Long ngồi yên xếp đặt những câu dự định sẽ nói với cô Linh. Một lát sau Linh đã tắm xong. Nàng đi ra, trên người nàng khoác chiếc áo ngủ của khách sạn. Tóc Linh còn ướt, cô đi lại ngồi trên ghế sofa, vừa lấy tay cào tung mớ tóc dài ngang vai cho mau khô, vừa hỏi Minh có cái gì uống không. Minh, cô khát nước quá. Minh lại mở tủ lạnh lấy ra một lon nước cam, hỏi cô uống nước cam không. Ừ, cho cô một ly cũng được. Minh khui nước, rót vào ly đặt trên bàn trước mặt cô. Linh ngồi ở đầu bàn, nhấp chút nước. Long bạo dạn hỏi bao giờ cô đi vậy. Tối mai cô đi, 10 giờ. Đi cô có buồn không vậy? Cũng hơi buồn một chút, xa quê hương mà, nhưng qua đó cô được đoàn tụ với bố mẹ cô. Minh đi vô nhà tắm đóng cửa lại, Long ngồi yên lặng không dám nhìn vào mắt cô Linh, Linh vẫn cố thản nhiên lấy tay bung tóc. Một lát, Long lấy hết can đảm cô Linh. Linh ngừng lại nhìn Long, Long ngước lên, Minh có kể cho cháu nghe chuyện của cô với Minh. Linh mở mắt thật to nhìn Long, Long vội nói tiếp, Long hứa sẽ không nói với ai, chuyện của cô, đâu. Tự nhiên Linh bỗng trở nên ngượng ngập, ánh mắt của đứa con trai mới lớn như cầu xin Linh một cách thành khẩn. Bàn tay Long với nắm lấy tay Linh đã lạnh ngắt, Long nói thật nhanh, Long thương cô, Long không nói với ai, chuyện của cô, đâu, Long không muốn làm cho cô Linh buồn đâu. Linh gỡ tay mình ra khỏi tay Long, Linh cảm thấy hơi sờ sợ, có cái gì như thiêu đốt Linh trong ánh mắt đứa con trai hiền lành này. Long rụt tay về nói thật nhỏ. Cô Linh đẹp quá, cô dịu dàng quá. Con thích cô. Vừa lúc đó, Minh bước từ nhà tắm ra, cái không khí yên lặng của hai người làm nó thật hồi hộp, nó bước đến sau lưng Linh, hai tay vịn vào vai cô, cúi xuống hôn lên tóc Linh. Đừng mà Minh, Long nó cười cô cháu mình kìa, Linh run run. Minh kéo cô đứng dậy, quay người cô lại, dựa người cô vào cạnh bàn, hôn lên môi cô. Linh cố đẩy nó ra một cách yếu ớt rồi hai làn môi cuốn lại với nhau, Long ngước mắt nhìn hai người âu yếm với sự thèm muốn cực độ, Minh đẩy cô nằm ngửa lên bàn, cô chống cự một cách yếu ớt đừng Minh, đừng mà Minh, cháu làm gì vậy, kỳ quá Minh, cô mắc cỡ lắm. Không sao đâu cô cứ nằm xuống đi, Minh nhẹ nhàng. Đèn sáng quá, kỳ quá à, coi chừng bên ngoài người ta thấy bây giờ. Linh nài nỉ, Minh quay lại nói với Long. Long, mày lại vặn mấy cái tấm màn che cửa sổ xuống đi, vặn mờ cái đèn lại một chút nữa. Long đứng dậy làm theo lời nó, rồi trở về ngồi lại chỗ cũ. Linh vẫn ngượng ngùng, Minh làm gì vậy? Đừng làm cô sợ. Nó trấn an cô. Không có gì đâu cô, cháu chỉ làm cho cô thích thôi, cô nằm xuống đi. Nó kéo cô nằm lên trên bàn, môi vẫn không rời môi cô, hai người quấn lấy nhau. Linh nói nhỏ bên tai nó, Long nó nhìn thấy kìa, kỳ quá Minh. Nó nói đứt quãng. Kệ nó cô, cho nó nhìn một chút không sao đâu, nó muốn được nhìn thấy cô mà. Linh nằm im sợ lạnh toát cả chân tay, cô vừa sợ vừa thích thú chờ đợi, nước nhờn từ âm đạo cô bắt đầu toát ra. Long nhìn cô Linh nằm ngửa trên bàn và thằng Minh nó đang hôn cô. Long không chịu được nữa, cạc Long cứng ngắc trong lớp quần, người Long nóng bừng trước cảnh tượng hai người đang hôn nhau. Nhất là người đàn bà mà Long thèm muốn từ lâu nay làm Long tê dần cả người. Thân thể người đàn bà mà Long mong muốn đang ở ngay trước mắt Long, chiếc váy hở một phần chân Linh với những ngón chân thật nhỏ, mọng nước, mong manh. Móng chân sơn màu hồng nhạt thật hấp dẫn và một phần bắp chân trắng mịn màng, bàn tay Long từ từ di chuyển đặt lên lớp vải trên đùi Linh. Linh cảm thấy những ngón tay lành lạnh di chuyển trên đùi mình, bàn tay mà Linh biết chắc là không phải của thằng Minh. Linh run lên trong một trạng thái vừa sợ sệt, vừa thích thú một cách kỳ lạ. Phía trên, Minh bắt đầu thọc tay vào trong lớp áo mân mê bầu vú Linh. Linh nằm nhắm nghiền mắt lại nghe cảm giác thật lạ len dần vào thân thể, chiếm ngự từng mọi góc cạnh của da thịt Linh, người Linh như tê dại, Long đứng dậy ở cuối bàn, vuốt nhẹ ống chân Linh, xoa bàn chân, nắn những ngón chân Linh. Nó cúi xuống ngậm ngón chân cái của cô vào mồm, mút nhẹ nhẹ, Linh cảm thấy như có luồng điên chạy từ ngón chân lên đến tận đỉnh đầu. Cô hơi rụt chân về, nó kéo nhẹ chân cô và trân trọng mút từng ngón chân mười mọc của người đàn bà mà nó từng khát khao. Cảm giác của Linh ào ạt tràn vào cơ thể, nàng buông môi Minh ra muốn thở thật mạnh như đã bị ngộp hơi. Linh rên lên thành tiếng ô, trời ơi, ô. Minh kéo hai vai áo Linh xuống, mở luôn cả áo ngực, để hở nguyên bộ ngực trần của cô. Hai tay nó bóp vú cô, mấy đầu ngón tay vân vê hai đầu vú đỏ sậm căng cứng, phía dưới Long vừa mút những ngón chân cô. Vừa ngước mắt lên nhìn bộ ngực trần săn chắc đang kiêu hãnh vun cao của người đàn bà. Long hôn dần lên bắp chân Linh, bắp chân thon với những sợi lông nhỏ nằm sát vào da chân mịn màng. Long le lưỡi liếm từng phần trên da thịt ống chân Linh, nước miếng nó ướt cả da chân Linh, cô thấy lành lạnh, tê dần cả người đầy sảng khoái. Minh cúi xuống bú hai đầu vú cô, Linh nhắm nghiền mắt hai bàn tay bấu chặt lấy tay nó ngừng lại nhìn Long đang liếm trên đầu gối cô. Nó nói nhỏ với cô cháu lấy cái mền lót cho cô nằm khỏi đau người nhé. Linh gật gật đầu, buông tay Minh ra, mắt vẫn nhắm nghiền nhận những cảm giác của Long từ phía dưới. Chương 47. Phần 47. Minh đi lại giường, Long cũng ngưng lại đến sát nhìn vào mặt cô Linh thật kỹ. Long muốn được chiêm ngưỡng khuôn mặt người đàn bà này. Linh vẫn nhắm hờ đôi mắt, chân mày nhỏ, tỉa thật khéo, hàng mi run run, cái mũi nhỏ thật thẳng và đôi môi dày quyến rũ. Bất giác, Long đưa cả hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt Linh, nhìn thật say sưa. Linh hồi hộp không biết Long sẽ làm gì mình, cô nằm yên, hơi thở hổn hển. Long thấy thương người đàn bà này quá, nó cúi xuống chạm môi mình vào môi cô la lên thật nhỏ, thật yếu ớt đừng Long, đừng làm cô sợ, Long ơi. Môi Long áp chặt vào môi cô hé rộng bờ môi, Long thọc lưỡi sâu vào miệng cô tìm lưỡi cô rồi mút mạnh. Linh dần dần bị lôi cuốn vào những kích thích của Long. Cô hôn lại Long, thè lưỡi để Long mút sâu vào trong miệng, nước miếng tràn ra xung quanh miệng cô ướt đẫm. Minh từ giường quay lại, nhìn thấy hai người đang hôn nhau, nó đứng lại nhìn chăm chú, cảm giác kích thích làm cặc nó đã căng cứng bắt đầu rỉ ra nước nhờn. Nó lấy tay nắm chặt lấy cặc mình, say sưa nhìn hai người, đầu óc nó bây giờ hoàn toàn là những ham muốn thật mới lạ về dục tình. Nó không cảm thấy ghen tức cô Linh có phải là của nó, đâu mà ghen với tức, nó cũng là người đi, ăn vụng. Mà, nó chỉ cảm thấy những khích động tột độ. Tay Long bóp hai bầu vú của Linh, ngón tay nó vân vê hai núm vú cương lên. Cô quay mặt sang một bên tránh cái hôn của Long làm cô nghẹt thở. Linh há miệng hớp lấy không khí đầy buồng phổi, rồi tiếng rên ảo ra sau đó. Ô, long, long, ô. Mình quá kích thích, liệng mền gối trên ghế, đến bên cạnh bàn, kéo váy Linh lên cao, liếm hai bên đùi Linh. Linh càng rên lớn hơn, trời ơi, chết cô rồi Minh, Long, hai đứa làm cô sướng quá. Minh liếm hai bên háng cô, quần lót cô bây giờ đã ướt nhẹp vì chất nhờn của cô chảy ra từ nãy đến giờ. Cô vẫn rên rỉ, quằn quại, thôi, thôi đi Minh, Long, hai đứa cho cô xin đi. Minh ngừng lại nói với Long. Long, mày ấm cô Linh lên cho tao trải cái mền cho cô đỡ đau. Long luồn tay dưới người cô Linh ấm bồng cô lên. Mắt vẫn say sưa nhìn vào khuôn mặt khờ dại đi vì sướng của cô. Minh trải hai lớp mền lên bàn, để cái gối ở đầu bàn, Long liền đặt cô nằm lại trên bàn, đứng nhìn Minh kéo cao váy cô Linh lên, rồi nó tuột quần lót của cô Linh ra. Long nói với cô, Long cởi áo cô ra nhé. Linh khẽ gật đầu, Long luồn tay dưới người cô nhấc ngưới lên để Long kéo áo qua khỏi đầu. Linh đã hoàn toàn trần truồng nằm trên bàn, mắt nhắm lại, chờ đợi, giây phút, đó. Minh cúi xuống tiếp tục liếm hai bên háng cô, hai chân cô run run khép chặt lại. Minh liền le lưỡi liếm vào ngay giữa lồn Linh, Linh bấu chặt tay vào mền, miệng là ú ớ, Long đứng nhìn cô Linh say sưa, khuôn mặt cô Linh đang diễn tả sự sung sướng, khi cô bị kích thích cao độ. Long không chịu được nữa, nó cởi áo thun và tụt quần ra, cặp nó được giải thoát khỏi lớp quần chật chội vươn thẳng ra phía trước, Long vẫn đừng nhìn Minh bú lồn cô Linh. Minh lấy hai tay kéo nhẹ hai chân cô ra. Linh cố cưỡng lại, Long bước đến giữ hai chân Linh lại. Minh dùng mấy ngón tay banh rộng lồn Linh ra, Long bị kích thích khi thấy lồn người của người đàn bà mà nó hằng khát khao, cặc nó giật giật, tinh khí như muốn trào ra ngoài. Minh le lưỡi liếm ngay giữa hai kẽ lồn Linh, Linh chống hai tay, trông dậy rú lên sảng khoái nhìn xuống lồn mình, miệng há hốc thở như bị đứt hơi, Minh vẫn dùng mấy ngón tay banh lồn Linh rộng ra hơn nữa, le lưỡi đánh vào hột le rồi mút chùm chụt. Linh bị kích thích ngất ngây lại chống tay chồm lên nhìn Minh bú lồn mình, miệng rên ú ớ thật lớn, Long bước đến bên cạnh Linh ngồi lên mép bàn, ôm lấy Linh, Long kéo bàn tay Linh nắm lấy cặc mình, môi Long áp vào môi Linh hôn thật sâu trong miệng Linh. Linh nắm lấy cặc Long vuốt lên vuốt xuống thật nhanh, Long không chịu được nữa, tinh khí từ trong đầu cặc bắn ra ngoài, Long nhả môi ra khỏi môi Linh, la lên cháu ra rồi nè cô, cháu sướng quá cô ơi. Linh quay đầu nhìn xuống cặc Long. Những đợt khí bắn ra từ cặc Long thật xa xuống nền nhà. Linh cũng cảm thấy mình bị kích thích đến cực điểm. Cô cũng la lên, cô cũng ra rồi. Hai đứa ơi, cô ra rồi, ô, ô. Minh vẫn tiếp tục bú lồn Linh. Minh đẩy sâu lưỡi vào tận sâu trong lỗ lồn Linh thọc vô thọc ra. Âm khí ướt nhèm nhẹp cả miệng Minh. Minh liếm và nuốt sạch chất nhờn trắng đục, ngai ngái từ lồn Linh. Long đỡ Linh nằm lại xuống bàn, khuôn mặt Linh nhăn lại trong sung sướng. Linh la lên. Thôi Minh ơi, cô, muốn, quá, cho, nó, vào đi Minh, cho, nó, vào đụ cô đi Minh. Minh ngừng bú lồn cô lại, kéo người cô về cuối bàn, Long đỡ người cô theo đà kéo của Minh. Đến mép bàn, Minh đưa hai chân cô lên cao, hai tay giữ lấy hai cổ chân cô đưa lên vai mình, rồi nó nắm lấy con cặc cương cứng đến tột độ của nó già vô cửa lồn và ngay hột le của cô. Linh chịu không được nữa, giục nó cho vào đi Minh, đút vào đi Minh. Cô muốn Minh đút vào, nó, đi, cô chịu không được nữa Minh ơi. Minh để đầu cặc ngay giữa lỗ lồn cô Linh rồi thình lình ấn thẳng vào thật sâu bên trong, Linh ôm chặt lấy tay Long, miệng cô rên lên, tiếng rên như ngưng lại ở cổ họng của cô ằng ặc. Minh hai tay nắm lấy hai chân của Linh giơ lên cao, nhấc cặc vào lồn Linh thật nhanh, thật mạnh, cái bàn rung lên, di chuyển theo nhịp nắc của Minh. Long vừa nhìn vừa lấy tay giữ lại cái bàn cho bất bị di chuyển. Một lát sau tinh khí của Minh bắt đầu thấy tràn lên đầu cô rồi phóng vào trong lồn Linh. Linh cảm nhận sự xuất tinh của Minh nên dướn người lên, ép sát lồn cô sâu vào cặc Minh thêm nữa. Linh đưa tay vào miệng cắn, cố để giảm bớt đi tiếng rên sung sướng của mình. Âm khí trong lồn cô tiết ra ào ào, ướt đẫm cả lồn cô, chảy xuống mền. Long nhìn khuôn mặt đầy thỏa mãn của người đàn bà, Long cúi xuống hôn lên má Linh, hôn khắp khuôn mặt người đàn bà mà mình hằng chiêm ngưỡng. Khuôn mặt Linh từ dịu lại. Nhịp thở bớt hồn hền, cô nhắm mắt cho sự kích thích được lắng dịu xuống một lúc rồi từ từ mở mắt ra nhìn Long mỉm cười, nụ cười thật đẹp Long chưa từng thấy. Linh lấy tay vuốt tóc Long, Minh đã rút cặc mềm nhũn của mình ra khỏi lồn Linh, đẩy cao cô lên đầu bàn để hai chân cô nằm hết lên bàn cho đỡ mỏi. Nó bước lên phía bên kia bàn, hôn lên má cô. Cô thích không? Minh hỏi. Linh gật đầu nhẹ, mỉm cười. Nhưng thấy kỳ quá hà, cô sợ quá hà, nhỡ có ai thấy thì chết, Long nói vuốt theo. Dạ, Long cũng sợ nữa đó cô, rồi Long ngần ngừ mà Long chưa, được, gì hết, Linh cười nhẹ. Còn, muốn, gì nữa đây chú nhóc, bằng đó chưa đủ sao? Dạ chưa. Long trả lời thành thật, Minh vẫn hôn lên mặt cô, những ngón tay nó luồn vào tóc cô trìu mến. Linh bật ngồi dậy để cô đi tắm một chút, cô chịu không được, ướt át, khó chịu quá. Chương 48. Phần 48. Bà Mai cứ chần chừ đi đi lại lại không muốn gõ cửa, bà hồi hộp quá, sau cánh cửa kia có hai con thú, háo đói, thịt thơm, đang đợi bà bước vô để làm thịt. Bà sắp phải làm cái chuyện mà từ trước tới nay bà chưa bao giờ dám nghĩ tới, vậy mà giờ đây bà lại phải làm, phải đem tấm thân ngọc ngà danh giá này cho hai người đàn ông, một già một trẻ, mua vui cùng một lúc, nhục nhã ê chề quá. Nhưng không thể chần chừ lâu hơn nữa, vì có người lên xuống ngó coi cũng kỳ. Bà Mai đưa tay gõ cửa, ông Nam bảo bà Mai đi tắm trước. Nhìn bộ mặt dâm dê và giọng nói của ông, bà Mai hiểu ngay là tắm xong sẽ phải làm gì rồi. Bà Mai nhường cho ông Nam và cậu bé tắm trước, lần lượt ông Nam rồi cậu bé vào buồng tắm rồi đi ra, người nào cũng chỉ có cái khăn tắm quấn quanh bụng. Vào phòng tắm, bà Mai đứng xả nước lạnh thật lâu, một phần để cho thoải mái, phần thì bà cứ chần chừ mãi không muốn kết thúc để đi ra phòng ngoài, nơi đang đợi chờ bà một công việc mà bà chưa từng làm bao giờ. Và cũng không bao giờ dám nghĩ là sẽ làm, bà cảm thấy cực kỳ nhục nhã, xấu hổ, nhưng mãi rồi cũng phải ra, bà Mai nằng nặc đề nghị ông Phú ở bên ngoài tắt hết đèn cho tối, chỉ chừa cái đèn ngủ mờ mờ rồi bà mới chịu đi ra. Bà Mai bước ra phòng ngủ cũng chỉ trong chiếc khăn tắm rộng quấn quanh người. Bà thấy ông Nam đang ngồi ở mép giường, còn cậu bé thì đang ngồi ở ghế salon. Đèn đã tắt hết, căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn ngủ. Nhưng vẫn khá rõ ràng để bà nhìn thấy bộ mặt đầy sự hồi hộp và căng thẳng của cậu bé. Bà Mai khẽ khàng ngồi xuống giường cạnh ông Nam và nhìn ông có ý hỏi bây giờ mọi chuyện bắt đầu như thế nào. Ông Nam liếc nhìn sang cậu bé rồi đặt một tay lên vai bà Mai nói với giọng từ tốn nào, Mai đứng dậy bỏ cái khăn tắm này ra cho đông nó thưởng thức vẻ đẹp trần truồng của em một chút. Ông Nam đứng dậy theo bà Mai, kéo tục chiếc khăn quấn người của bà ra và dắt bà trần truồng ra giữa phòng. Ông ta bắt bà phải đi đi lại lại, xoay người các kiểu như một người mẫu biểu diễn thời trang vậy. Xấu hổ quá, bà Mai không dám nhìn về phía cậu bé, nhưng bà dám chắc là cậu ta đang dán mắt vào cơ thể trần truồng của bà. Tuy đã 37 tuổi, có hai con rồi, nhưng bà Mai vẫn biết là mình có cơ thể rất đẹp, nhất là dáng điệu uyển chuyển mềm mại như của các người mẫu, đến thằng Minh con trai bà còn phải mê mẩn nữa là ai khác. Ông Nam thích thú lắm, được một lát, ông ta bảo thôi được rồi. Em đi lại nằm xuống giường đi. Bà Mai nằm ngã người xuống giường và ý tư khép hai đùi lại, hai tay bà cũng khoanh lại che ngực, bà nhắm mắt lại không nhìn nhưng nghe thấy ông Nam nói chuyện với cậu bé thế nào đông, cháu muốn thử luôn hay muốn xem bác làm trước. Bà Mai thấy cậu bé đáp khẽ với giọng hơi lạc đi tùy bác, cháu thế nào cũng được ạ. Ông Nam cười, thôi nào, thèm quá rồi phải không, chắc giữ ý với bác nên không dám nói chứ gì, thôi lại đây đi, bác hướng dẫn cho. Ông Nam cùng cậu bé leo lên giường. Bà Mai hơi ngạc nhiên vì một lúc mà không có ai động đến cơ thể bà. Ông Nam lên tiếng dục kìa, cháu chẳng bảo là cháu chưa biết thế nào là cơ thể một người đàn bà cả là gì, thì bây giờ sờ sờ ở trước mặt đấy, mạnh dạn khám phá đi chứ chẳng nhẽ cứ ngồi đấy mà nhìn xuông sao, đây này, đặt tay lên đây này. Ông Nam cầm tay cậu bé đặt lên bộ ngực căng đầy của bà Mai. Bà Mai thấy bàn tay run run của cậu bé bắt đầu vụng về sờ soạng bầu vú của bà. Rồi cậu bé đặt nốt tay kia lên bầu vú bên kia của bà. Động tác xoa nắn khẽ khàng lóng ngóng của cậu bé khiến bà Mai vừa thấy nhụt nhụt vừa thấy thương thương. Chắc đây là lần đầu tiên cậu bé được biết thế nào là một bộ ngực theo đúng nghĩa của một người đàn bà. Theo hướng dẫn của ông Nam, cậu bé bắt đầu dùng môi miên man bầu vú và mút nhẹ lên hai núm vú của bà Mai rồi hôn dần lên mặt bà. Thấy cậu bé có vẻ ngần ngại không dám hôn vào môi bà, ông Nam dục đông chắc được hôn người yêu rồi. Bây giờ thử hôn cô Mai đi xem có thấy khác gì không. Lúc đầu bà Mai khép hờ môi để cho cậu bé hôn, nhưng sau bà thấy hơi tồi tội cho cái đôi môi mềm mại như của trẻ thơ. Hôn bà vừa vụng về vừa âu yếm trân trọng khác hẳn thằng Minh con bà nên bà bắt đầu hôn lại. Miệng bà nuốt nhẹ lấy miệng cậu bé khiến cậu bé sướng quá. Từ sâu trong cuống họng cậu ta bật ra một tiếng rên khẽ. Ông Nam hỏi lúc cậu bé rời môi ra khỏi bà Mai sao, thế nào, có hơn người yêu của cháu không? Cậu bé đáp khẽ với vẻ ngượng nghịu dạ, hơn ạ. Ông Nam bật cười. Cô Mai thì tất nhiên phải hơn rồi, mà cô ấy còn nhiều cái tuyệt vời hơn người yêu cháu lắm, cứ từ từ mà khám phá nhé. Nào bây giờ để bác chỉ cho Đông xem một cái mà chú chắc của người yêu cháu không thể nào đẹp bằng cô Mai được, mà có lẽ ngay cả của người yêu cháu, cháu cũng chưa được thấy tận mắt ấy nhỉ. Bà Mai xấu hổ đỏ bừng cả mặt lên khi cô nhận thấy ông Nam đẩy giạng hai đùi bà ra. Vẫn nhắm mắt nhưng bà có thể hình dung ra được là ông Nam và cậu bé đang lúi húi dí sát mặt vào chỗ bên dưới đó của bà. Bà thấy những ngón tay tò mò không biết là của ông Nam hay của cậu bé cứ vuốt vuốt đám lông đen mượt ở chỗ đó của bà, rồi những ngón tay đó cứ mơn man hai mép thịt đầy đặn mềm mềm ở chính giữa chỗ đó của bà, thậm chí nó còn tinh nghịch vành hai mép thịt đó của bà ra để xem bên trong nữa chứ. Bà Mai lại càng xấu hổ hơn khi nghe ông Nam và cậu bé vừa xem vừa bình luận chỗ đó của bà với những lời lẽ rất trần tục. Bỗng bàn tay mập mạp của ông Nam cầm lấy tay phải của bà kéo sang phía bên, một cái đầu dương vật tròn căng tròn nhoe nhoét nước chạm vào lòng bàn tay bà khiến bà vội mở mắt ra nhìn xuống, hóa ra là ông Nam kéo tay bà đặt lên cái dương vật tồng ngồng của cậu bé. Bà Mai định rụt tay lại thì ông Nam giữ chặt lấy tay bà ở đó và bắt bà phải vuốt ve cái chỗ đó cho cậu bé. Bà Mai đành miễn cưỡng cầm lấy cái dương vật của cậu bé và vuốt lên vuốt xuống nhẹ nhẹ. Bà thầm nghĩ sao mà, cái đó, của cậu bé nóng thế không biết và cứng một cách khủng khiếp. Bà Mai nhìn ông Nam thì thấy ông cũng đang nhìn bà, ông nói thế nào Mai, của em nó cũng được phết đấy chứ, anh cũng hơi bất ngờ đấy, còn ít tuổi, người lại không to chút nào mà cái đó không thua của anh bao nhiêu. Rồi ông Nam quay sang nói với cậu bé. Thế nào Đông, cháu có muốn cô Mai hôn nó cho cháu không? Cậu bé lắp bắp. Dạ, có, cháu thích lắm. Bà Mai chưa kịp phản đối thì ông Nam đã hướng dẫn cậu bé ngồi quỳ sấp lên trên mặt bà đang ở vị trí nằm ngửa phía dưới, cái dương vật thẳng đơ của cậu bé chĩa thẳng xuống mặt bà. Bà né cho cái dương vật đó khỏi chạm vào mặt mình, bà ngượng nghịu lắc đầu nói với ông Nam kìa anh, đừng, em không, như thế kỳ lắm. Mặc kệ bà phản đối thế nào, ông Nam cứ dứt khoát bắt bà phải há miệng ra cho cậu bé dí dương vật của cậu ta vào. Bà Mai đành miễn cưỡng há miệng ra ngậm lấy cái đầu dương vật căng phồng nóng hổi của cậu bé, lưỡi bà cảm nhận thứ nước nhoe nhoét nhờn nhờn ứa ra từ cái đầu dương vật đó. Ông Nam áp hẳn má vào má bà để ghé sát vào xem cái miệng xinh đẹp của bà ngậm lấy dương vật cậu bé khiến bà xấu hổ quá không dám mút mạnh như khi làm cho ông, bà chỉ dám mút nhẹ nhẹ, không phải bà Mai cố ý nhưng ở vị trí thế này cái dương vật của cậu bé cứ dí sát vào mắt bà khiến bà buộc phải quan sát nó. Phải công nhận là cậu bé có dương vật rất đẹp. Kích thước rất hùng dũng đàn ông nhưng lại có dáng vẻ hồng hào mịn màng rất trẻ trung, lông ở chỗ đó của cậu bé không rậm, có lẽ vì cậu ta còn ít tuổi, những sợi lông mềm mại loăn xoăn chủ yếu mọc ở chỗ mờ u chung quanh gốc dương vật, hai bìu của cậu ta săn cứng lại tròn trịa như hai quả vải thiều chứ không giống như của ông Nam, lông thì mọc xồm xoàm tràn cả xuống phía dưới, hai bìu thì vừa to vừa chảy xệ xuống. Có lẽ vì bà Mai mút dè dặt quá còn cậu bé thì sướng quá nên phần háng của cậu ta bắt đầu đu đưa một cách vô ý thức để đẩy đưa dương vật trong miệng bà như thể đang làm tình vậy, còn miệng bà Mai thì như cái chỗ đó của phụ nữ vậy. Ngượng quá bà Mai nhắm lại mắt vào, miệng bà đầy thứ nước do dương vật cậu bé ứa ra, bà định bảo ngừng lại cho bà nhè ra đã, nhưng cái dương vật cứ tồng ngồng đầy trong miệng bà nên khiến bà cứ nói lúng búng, cậu bé sướng quá nên bật ra những tiếng rên sung sướng. Bà Mai cũng cảm thấy dương vật cậu bé trong miệng cô căng phồng hết mức như sắp sửa bùng nổ. Ông Nam cũng nhận thấy điều này nên ông ta vỗ vỗ vào vai cậu bé nói. Đông, dừng lại đã cháu, không xuất ra thì phí mất vì cháu đã được thực sự làm tình với cô Mai đâu. Nghe theo lời ông Nam, cậu bé bò lồm cồm sang bên rồi thảy mông phịch một cái xuống giường. Ông Nam cười thế nào, may không có bác bảo thì chắc vọt ra rồi nhé. Bà Mai thấy cậu bé bẽn lẽn cười rất hồn nhiên. Dạ vâng, lúc nãy cháu thấy cảm giác ghê gớm quá, căng ơi là căng như có cái gì đó sắp vọt tung ra vậy. Ông Nam cười. Vọt tinh trùng ra chứ còn vọt gì nữa, đấy là niềm hạnh phúc của cánh đàn ông tụi mình đấy cháu à. Thôi cháu ra salon ngồi uống cốc nước lạnh đi cho tỉnh táo trở lại. Cứ ngồi đó uống nước nhé, khi nào bác gọi hắn vào, ngồi cho bình tĩnh trở lại chứ bây giờ bác có cho cháu chơi cô Mai ngay thì chỉ để được vào một cái là cháu xuất ngay, như thế nó phí đi. Chương 49. Phần 49. Nghe lời bác Nam, cậu bé cứ để nguyên trần chuồng như thế đi lại salon uống nước. Chừng một lúc lâu sau ông Nam mới gọi cậu ta lại. Ông Nam bảo cậu bé đứng mà xem ông làm, rồi ông ôm lấy bà Mai hôn hít rồi vần ngửa bà ra giường nằm đè lên tách rộng hai đùi bà ra. Một tay chống xuống giường, một tay thò xuống lựa dương vật cho đúng vị trí, Ông Nam nháy mắt với cậu bé Đông xem nhé, chú ý bác bắt đầu đây này. Mặt bà Mai đỏ rừ như quả gấc chín, địa vị xã hội của bà rất cao, dù gì bà cũng là hiệu trưởng của một trường tiểu học, là vợ của một tổng giám đốc công ty lớn của nhà nước. Bà không thể tưởng tượng nổi là lại có lúc bà phải làm tình với một người đàn ông ngay trước mặt một người đàn ông khác như thế này. Nhất là đó lại là một cậu bé trẻ măng bằng tuổi con gái bà. Ông Nam từ tốn nhịp bà Mai đều đặn, bà Mai xấu hổ quay mặt vào phía trong để tránh ánh mắt của cậu bé. Ông Nam vừa nhịp vừa giảng giải cho cậu bé đây này, Đông phải chơi từ tốn lúc đầu như thế này này, kéo ra gần hết thì lại chọc vào thật sâu, như thế này này, còn nếu cháu thấy căng quá sợ xuất tinh ra mất thì cứ nhớm nhớm vài cái nông rồi mới chọc ngập sâu vào, như thế này này. Dùng Viagra mà lớn tiếng ghê, cứ thế ông Nam vừa giảng giải cho cậu bé vừa làm ví dụ luôn trên người bà Mai khiến bà ngượng chỉ muốn chui xuống đất. Rồi ông Nam vẫy tay bảo cậu bé lại gần cùng nằm lên giường mà xem cho rõ. Cậu bé xà ngay lên giường bên cạnh bà Mai. Không nhìn cậu bé nên bà Mai tự hỏi không biết cậu bé đang nhìn vào chỗ nào trên cơ thể bà. Tiếng cậu bé ấp úng, cháu, muốn chạm tay vào người cô Mai, có được không bác? Ông Nam cười khà khà. Thì cháu xin phép cô Mai ý chứ hỏi gì bác. Cậu bé ngây thơ tưởng bác Nam nói thật. Nó khẽ khàng xin phép bà Mai rất lễ độ cô Mai, cho phép cháu được chạm tay vào người cô Mai nha. Bà Mai vừa ngượng vừa thấy hơi buồn cười. Tất nhiên là bà phải gật đầu thôi chứ biết làm gì khác được. Bàn tay run run của cậu bé liền đặt ngay lên bầu vú bà, tay kia thì vuốt lên đùi bà, môi cậu bé hôn nhẹ lên bên eo bà. Ông Nam thì vẫn chơ chẽn nhịp bà Mai đều đều. Bà quay đầu lại nhìn thì thấy cậu bé hai tay thì sờ soạng bà, còn đầu cậu ta thì cúi sát vào, cằm tì hẳn lên một bên hông bà để ngắm nhìn một cách say sưa cảnh cái dương vật ông Nam đâm vào chỗ đó của bà, mắt cậu ta sáng rực lên vẻ thèm khát. Bà Mai ngượng quá nhưng chẳng biết làm thế nào. Bỗng ông Nam bảo cậu bé là nếu muốn thì cứ sờ tay cả vào, chỗ đó cũng được đừng ngại. Cậu bé liền, dạ, một tiếng rồi sờ tay ngay vào háng của bà. Lúc đầu thì chỉ dám vuốt ve đám lông mượt mà xung quanh thôi. Nhưng sau thì bạo dạn chạm hẳn vào mép thịt ở, chỗ đó, của bà hiện đang, ôm, vòng khít chung quanh cái dương vật của ông Nam. Ngón tay cậu bé cứ vén vén mân mê dọc theo cái mép thịt đỏ hồng hơi phồng hẳn lên và trơn nhờn nước của bà. Bà Mai chỉ còn biết nhắm mắt lại mà chịu trận. Bất chấp cậu bé vừa lấy tay táy máy nghịch ngợm vừa gần như dí sát mặt vào chỗ đó của bà Mai để xem, ông Nam vẫn cứ điềm nhiên nhịp nhàng làm công việc của mình không chút xấu hổ. Đang nhịp bỗng bà Mai thấy ông Nam tự nhiên dừng lại, kéo hẳn dương vật của ông ta ra khỏi người bà và nói với cậu bé Đông, cháu có muốn thế vào chỗ của bác không? Dạ có, cậu bé vội vã khẽ đáp. Bà Mai nhắm mắt lại vì xấu hổ. Bà biết việc bà ngại ngùng nhất là phải để cho cậu bé làm tình chuẩn bị diễn ra. Bà Mai thấy ông Nam lồm cồm bò xuống nhường chỗ cho cậu bé leo lên người bà. Bà thấy cái đầu dương vật nóng hổi, trơn ướt nước của cậu bé cứ dí lung lung vào đùi vào bụng bà rồi mới để được vào đúng chỗ cần thiết ở giữa hai mép thịt xinh xắn của bà. Hình như cậu bé ngần ngại không dám vô lễ với bà thì phải, vì cậu ta cứ run run tì cái đầu dương vật của cậu ta ở đó mà không dám thọc vào, mặc dù bà Mai đã hoàn toàn nằm yên dạng chân phơi bày chỗ đó của bà ra với vẻ cam chịu. Bà thấy ông Nam lên tiếng dục kìa, sao thế Đông, ngần ngại gì nữa, cô Mai cô ấy im lặng như thế là đồng ý cho cháu, ấy, rồi đấy còn gì, thôi cho vào đi cháu. Sự thèm muốn có lẽ đã chiến thắng sự e dè của cậu bé. Bà Mai thấy cái dương vật cứng ngắc của cậu ta bắt đầu ấn từ từ vào trong bà, chừng được 1/3 chiều dài thì có lẽ cậu bé thấy sướng quá không chịu nổi được nữa nên chẳng còn giữ ý được nữa với bà. Dương vật cậu ta hăm hở lao mạnh tuốt vào người bà Mai khiến bụng cậu ta dập vào bụng bà kêu, tẹt, một cái. Vậy là âm đạo bà Mai đã đón nhận cái dương vật của người đàn ông thứ 5 trong đời. Lúc này ông Nam đã ngồi dịch lên phía đầu giường và để đầu bà Mai gối lên một bên đùi ông. Cậu bé vừa bật lên tiếng kêu khe khẽ khi để dương vật ngập trong người bà Mai, tận hưởng cảm giác lần đầu tiên cái bộ phận đó của cơ thể cậu ta được bao bọc trọn vẹn bởi chỗ đó mềm mại ướt át của bà Mai. Rồi cậu bé bắt đầu liên tục kéo dương vật ra rồi dập vào với đầy sự sốc nổi bồng bột của tuổi trẻ, rất hăng hái, rất nhanh mạnh, với nhịp điệu hỗn loạn chứ không đều đặn như những người đàn ông có kinh nghiệm. Mở mắt ra nhìn, bà Mai thấy ông Nam đang cúi xuống khoái trá nhìn khuôn mặt nhăn nhó của bà đang bị sốc này tưng tưng trên đùi ông. Ông Nam vừa cười vừa bảo. Đông, cháu cứ từ từ bình tĩnh thôi, không thì lại bị gục ngã sớm đấy. Ông ta còn nói đùa. Cô Mai chỉ cho phép cháu được chơi thôi chứ xuất tinh là phải xin phép trước, được cô Mai đồng ý đã rồi mới được xuất. Dạ, cậu bé ngây thơ cứ tưởng thật. Cậu ta như hóa điên lên vì sướng và dập bà Mai hùng hục. Thấy điệu bộ hăng hái quá mức của cậu bé, nghe hơi thở hổn hển và cảm nhận cái dương vật căng phồng, dần dật của cậu bé từ chỗ đó của cô, bà Mai biết cậu bé tội nghiệp sẽ không trụ được lâu nữa, nhưng bà đang định bảo cậu ta từ từ thôi thì bà đã cảm thấy một thứ chất lỏng nhớp nháp bắn tóe ra như vòi nước từ cái đầu dương vật cậu bé đang ngập sâu trong bà. Cậu bé chỉ kịp thốt lên ú ớ ôi, cô Mai. Bà Mai nằm dang rộng chân cho cậu bé xuất tinh vào, chưa bao giờ bà lại cảm nhận được một cú xuất tinh mãnh liệt như vậy của một người đàn ông dành cho bà trừ thằng Minh con trai bà, thậm chí bà còn như nghe thấy được cả tiếng tinh trùng phọt ra kêu rót rét. Cậu bé tội nghiệp bơm một cách hào phóng toàn bộ sức trẻ thanh xuân của cậu ta qua người bà Mai. Xuất xong rồi, nhưng cậu bé vẫn như tiếc nuối không muốn rời bà ra, hai tay cậu ta chống xuống giường đỡ người cậu ta nhổng lên khỏi người bà Mai. Phần bụng dưới cậu ta cứ dí sát vào phần bụng dưới của bà Mai để nguyên dương vật trong người bà, mặt cậu ta đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt bà. Cậu bé ấp úng định nói một cái gì đó nhưng không thốt nên lời. Ông Nam cười, đứng dậy đi ngoài bàn để uống nước, bà Mai đang lúng túng vì thấy cậu bé cứ đè dí lên bà, đang chưa biết phải nói gì với cậu ta thì cậu ta đã lí nhí nói với bà cháu xin lỗi cô. Bà Mai đành nói với giọng từ tốn an ủi. Thôi, có gì đâu, cô để nguyên cho cháu. Làm như vậy có nghĩa là cô, đồng ý, rồi còn gì, thôi xuống đi cháu. Chương 50. Phần 50. Cậu bé ngượng nghịu dạ một tiếng rồi lồm cồm kéo dương vật ra khỏi người bà Mai. Liếc nhìn xuống, bà Mai thấy cái dương vật trơn ướt nước của cậu bé tuy đã mềm bớt xuống nhưng không xìu hẳn xuống, chứng tỏ cậu bé vẫn còn hăng lắm. Cậu bé vừa kéo dương vật ra thì bà thấy thứ chất lỏng nhờn nhờn trào ra theo từ âm đạo của bà. Cậu bé ngồi khép nép nhìn bà vẻ hối lỗi và ấp úng cháu xin lỗi cô Mai, lúc nãy không hiểu sao cháu không thể kìm lại được và đã xuất tinh vào trong cô. Bà Mai thấy vừa ngượng vừa thấy thương thương cậu bé non nớt, nó tuy lớn tuổi hơn thằng Minh con trai cô, nhưng nhìn nó rất trẻ con, còn trẻ con hơn cả thằng Dũng. Cậu bé cũng tâm sự với bà Mai cháu vẫn hay mua các cuốn tạp chí như Thời Trang Trẻ, Người Đẹp, và thường ao ước được một lần ân ái với những cô người mẫu hoa hậu nõn nà trong các bức tranh trong đó. Không ngờ bây giờ được thỏa ước nguyện. Bà Mai bật cười, đồng thời bà cũng cảm thấy thinh thích khi được cậu bé ví bà cũng xinh đẹp như những cô người mẫu hoa hậu trên các quyển tạp chí thời trang. Dù gì hồi còn thiếu nữ bà cũng là hoa khôi của trường chứ bộ. Hai cô cháu đang trò chuyện với nhau thì ông Nam bước lại, cái dương vật trơ chẽn chĩa thẳng ra của ông cứ nảy tưng tưng theo nhịp bước. Ông xà vào giường, nằm sát vào bên cạnh một bên bà Mai, để bà nằm kẹp giữa ông và cậu bé. Bà Mai đành nằm nguyên như vậy ở giữa hai người đàn ông cho hai người này vừa ôm ấp sờ soạng bà vừa trò chuyện. Cậu bé thì có vẻ e dè không dám táo tợn, nhưng ông Nam thì cứ cầm tay cậu ta dí vào bắt phải sờ soạng vào những chỗ tế nhị trên người bà. Chỗ háng của bà Mai vẫn ướt nhờn tinh dịch của cậu bé, ướt cả vào ngón tay của cậu bé khiến bà Mai hết sức xấu hổ. Cứ như vậy được một lúc thì ông Nam nằm ngửa ra giường bắt bà Mai phải ngồi lên trên làm tình với ông. Bà Mai nhấp nhổm lên xuống một cách dè dặt trước ánh mắt tò mò của cậu trai trẻ. Bà rất xấu hổ khi ánh mắt háo hức của cậu ta hết nhìn vào vị trí cơ thể cô nơi cái dương vật to bự của ông Nam thụt ra thụt vào, lại đến bộ ngực nở nang nảy tưng tưng của bà. Chẳng mấy chốc, bà Mai đã thấy cái dương vật hồng hào khỏe mạnh của cậu bé ngóc lên hùng dũng, rồi ông Nam bảo bà Mai nằm sấp xuống giường, mông hơi ưỡn lên để ông chống tay sấp người lên trên chơi bà từ đằng sau, nhấp được một lát, áng chừng chịu không nổi nữa. Ông Nam quay qua Đông. Đông, bác mệt rồi, cháu thế bác một lát, dạ. Đông bước tới thế chỗ ông Nam, ót, một cái, dương vật nó đã ngập lút cắn trong âm đạo nhầy nhục, trơn trượt của bà Mai, và nó cứ thế mà nhấp, bà Mai cố cắn răng chịu đựng khi ông Nam luân phiên với cậu trai trẻ chơi bà. Có lẽ vì biết cậu bé sức kiềm chế còn kém nên cậu ta cứ làm được hơn chục phát là ông Nam bắt cậu ta đổi lượt cho ông. Cả cậu bé và ông Nam đều chơi bà Mai rất mạnh khiến ngực bà như bị nén hơi bật ra những tiếng hự hự tức tưởi. Đang chơi, ông Nam bỗng dừng lại hỏi Đông, cháu đã bao giờ chơi ở tư thế đứng chưa? Cậu bé ngượng ngập lắc đầu. Chưa, đây là lần đầu tiên của cháu mà. À, bác quên. Thế là ông Nam kéo bà Mai ngồi dậy theo, xuống đứng ở cạnh giường. Vừa nhìn cậu bé, ông Nam vừa nói Đông, cháu xem bác làm mẫu nhé. Nói rồi ông ta đứng áp sát lại bà Mai, một tay ông thò xuống cầm cái dương vật thẳng đụt của mình lựa cho đúng chỗ vào háng bà hơi dạng đùi ra một chút, chân hơi kiễng lên chìa phần háng của mình ra cho ông Nam, vào, thuận tiện. Cái dương vật của ông Nam chui đến tọt một cái ngon lành vào trong người bà Mai. Nhịp nhịp vài cái, ông Nam bảo bà Mai đứng trụ một chân, còn chân kia co lên gác lên tay ông, Sau khi đã vững, bà Mai vòng hai tay ôm lấy cổ ông Nam rồi lấy đà nhún người con nốt chân kia lên cho ông đỡ nốt lấy. Thế là ông Nam bế bổng hẳn bà Mai lên, rồi ở tư thế này ông ta bắt đầu đều đặn xốc bà này tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của ông ta thọc ra thọc vào người bà. Cậu bé đang há hốc miệng nhìn với vẻ thán phục thì ông Nam đặt lại bà Mai đứng xuống đất và ngoắc tay bảo cậu bé nào bây giờ cháu thử xem, để xem cháu có đủ sức phục vụ nổi cô Mai không nào. Mặt đỏ như gấc, bà Mai cười ngượng nghịu ngó lơ đi nơi khác khi cậu bé hào hứng tổng ngồng đứng áp lại gần, tay cầm dương vật dí vào háng bà. Do cậu bé vốn thấp bé hơn bà Mai khá nhiều nên dù bà đứng dạng chân ra, háng bà vẫn ở độ cao thích hợp cho cậu bé đưa dương vật vào mà bà không phải nhón gót lên. Sau khi dương vật cậu bé chui gọn vào trong người bà Mai, bà co một chân lên cho cậu bé gồng tay đỡ lấy. Cậu bé đỏ mặt tia tai loay hoay cố nhấc bà Mai lên và đỡ nốt lấy bên chân kia của bà nhưng mấy lần đều không được. Cái dương vật cứng đơ của cậu bé vẫn nằm gọn trong người khiến bà thấy nhột nhạt quá. Bà Mai ôm chắc lấy hai bên vai cậu ta, nhún một cái thật mạnh nhảy phốc lên người cậu ta, chân kia bà cũng co lên gác nốt lên tay cậu bé. Cậu bé tội nghiệp loạng choạng cố gồng người chịu sức nặng cơ thể của bà Mai. Cậu ta cố xốc bà Mai lên xuống cho dương vật vào da người bà, nhưng không sao làm nổi do bà quá nặng so với sức cậu ta. Khổ thân, cậu bé nhỏ nhắn thế kia thì làm sao mà xốc nổi cơ thể to khỏe của bà Mai lên được, cậu cứ loạng choạng như sắp ngã vậy. Cố thêm một chút nữa thì cậu bé không chịu nổi nữa mà buông bà Mai đứng xuống sàn. Ông Nam cười khà khà thôi, không đủ sức thì thôi, không cố được đâu, để bác. Ông Nam bế xốc bà Mai lên một cách ngon lành, rồi vừa xốc cho bà nảy tưng tưng trên cái dương vật chĩa thẳng ngược lên của ông, vừa bế bà vào buồng tắm, đi sau là cậu bé nhìn với vẻ thán phục thèm khát. Vào đến nơi, ông Nam đặt bà đứng xuống sàn nhà, rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này, ông ra sức dập dương vật vào bà Mai lia lịa ngay trước mặt cậu bé, cùng với một tiếng rên khẽ thỏa mãn, ông Nam xuất vọt ra. Hai tay ông ta bấu chặt lấy bộ mông tròn chính của bà Mai ghì chặt như muốn đưa tinh trùng vào thật sâu trong người bà vậy. Xuất xong, ông Nam đứng dịch ra, chỉ tay như mời cậu bé đấy, bác xong rồi, bây giờ nhường cho cháu phục vụ cô Mai tiếp đấy. Cậu bé hí hửng ra mặt, cậu ta dạ một tiếng rồi đứng ngay vào thế chỗ ông Nam. Bất chấp thứ nước trắng đục của ông Nam đang nhễu ra từ cái khe xinh xắn ở háng bà Mai, cậu bé ấn ngay cái dương vật căng cứng nóng hổi của mình vào. Những cú thúc mãnh liệt của cậu bé khiến bà Mai loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay cậu ta nắm lấy hai bàn tay của bà Mai giang ra hai bên tì vào tường buồng tắm. Trong tư thế này, hai chân bà Mai dạng ra, mông bà tì vào tường khiến bụng dưới bà hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của cậu bé. Bụng cậu ta dập vào bụng bà kêu bành bạch rất to, bà Mai nhìn sang ông Nam đầy vẻ bất lực. Bà thầm nghĩ, ông ta làm thế này thì thật là quá đáng. Cậu bé ngây thơ hồn nhiên thế kia, mới từng ấy tuổi mà đã biết đủ trò trụy lạc, thế này thì hư sớm mất, còn đầu óc đâu mà học hành nữa, cậu bé chợt lắp bắp. Ôi, cô Mai, cháu ra mất, ôi cô. Bà Mai cảm thấy một dòng tinh bắn vọt ra từ dương vật cậu bé khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo bà. Cũng như lần trước, cậu bé xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên, tắm rửa sạch sẽ xong, ông Nam kêu phục vụ mang đồ ăn lên, cả ba người cùng ăn, rồi nghỉ ngơi một lát. Sau đó, bà Mai lại cắn răng chịu đựng sự nhục nhã của việc làm tình với hai người đàn ông cùng một lúc với đủ mọi trò quái quỷ mà ông Nam đạo diễn. Chỉ tội nghiệp cậu bé sướng như mê đi nên xuất tinh ra đến mấy lần cho đến khi kiệt sức. Cô giáo Mai. Bà Mai mệt mỏi rời khỏi khách sạn, mình mẩy đau nhức, lồn thì đau rát, tính ra hôm nay lồn bà Mai đã đón nhận 10 phát đạn bắn phá. Khi bà Mai về đến nhà đã gần 9 giờ tối, bà mệt rã rời. Nhưng cũng cố ăn một cái gì đó rồi lên lầu, trước khi nằm xuống bà lấy vỉ thuốc ở đầu giường ra uống một viên, không biết là thuốc gì nữa, chắc là thuốc bổ, sau đó lăn ra giường ngủ, vậy là bà Mai đã thoát nạn. Chương 51. Phần 51. Linh ngồi co người trên bàn, dáng cô thật dẹp, mái tóc dài phủ xuống ngang lưng thật trắng, thật mịn của cô vòng tay ôm lấy hai đầu gối, đùi cô thật thon, hấp dẫn. Minh lượm cho cô cái khăn tắm. Khoác hờ lên người cô rồi nói với Long Long ấm cô vô trong đi. Linh lắc lắc đầu, nhưng sợi tóc đen nhánh rối bời lòa xòa trên vai Linh thôi để cô đi một mình được rồi. Linh chưa nói hết câu thì Long đã vòng hai tay bế bổng Linh lên. Linh la một cách vô vọng đừng, đừng. Hai chân Linh vung vung lên, cô cười khúc khích ôm lấy cổ Long, Long hôn nhẹ vào má Linh, bế cô vào nhà tắm. Long hỏi cô thích tắm vòi hoa sen hay bồn tắm? Linh đứng xuống đất, hai tay giữ áo che một phần thân thể mình lại, thôi cô tắm vòi hoa sen được rồi. Long mở máy, chỉnh nhiệt độ nước cho cô, nó hỏi nước vầy đủ nóng chưa cô. Linh một tay vẫn giữ khăn tắm, một tay sờ vô vòi nước, được rồi đó Long. Rồi cô liệng cái khăn xuống đất bước vào phòng tắm, định đóng cửa lại, nếu ai đi những khách sạn có phòng VIP thì biết, trong nhà tắm lại có phòng tắm đứng riêng, cầu kỳ vậy đó, thì Long đã bước vào theo, Linh đẩy nó ra, đi ra cho cô tắm chứ. Long nhìn thân thể trắng ngần của Linh, nhìn những đường cong thật hấp dẫn của Linh, nài nỉ cô cho Long tắm chung với. Linh đẩy ra. Không được, cháu đi ra đi. Long lì lợm đóng cửa phòng tắm lại, đẩy Linh đứng chung dưới vòi nước, ôm chặt lấy người Linh. Linh phun những giọt nước chảy xuống mặt mình vào người Long, trách móc Long lì quá à. Thân thể hai người dính sát vào nhau từ bụng trở xuống, Long hơi ngửa người vuốt ve vai Linh, rồi lần xuống ngực Linh, cạc Long bắt đầu cứng trở lại, Linh cảm nhận được cạc Long nóng nóng trên phần bụng của mình, Long cả cả cạc mình vào bụng Linh, Linh nhìn Long cười nhẹ, mới đây mà đã lên nữa rồi, Long, tham, quá vậy. Long nhìn thật sát vào mắt Linh, ai biểu tại cô Linh đẹp và hấp dẫn quá nên Long mới vậy đó. Long lấy tay kéo một chân Linh lên cao, dựa người Linh vào vách tường, nhét cặp mình vào âm đạo Linh, cả âm đạo Linh mở ra đón nhận cái dương vật người đàn ông thứ ba trong đời cô, Linh dướn người ghì lấy vai Long, trời ơi Long, ô, Long. Tiếng rên của Linh bị nứt đoạn vì môi Long đã áp chặt vào môi cô. Nước từ vòi sen vẫn xối xả trên thân thể hai người, Long nhấp nhè nhẹ, môi Long ghì chặt lấy môi thu. Long nhấp nhanh hơn nữa, âm khí trong âm đạo Linh lại tiết ra. Linh dùng mình rên lớn hơn nữa. Cảm giác làm tình dưới nước thật lạ, thật thích thú, làm Linh đê mê. Long để chân Linh xuống, hai chân Linh khép chặt, Long nắc càng mạnh, càng nhanh hơn nữa, một lát mệt quá, Long đứng yên. Linh bị kích thích đến tột đỉnh, âm khí lại ra thêm một lần nữa. Bắp thịt âm đạo của Linh co thắt lại, bóp chặt cạc Long, từng cú co thắt của âm đạo Linh làm Long thật thích thú, Long đứng yên nghe cảm giác tràn vào từng ngõ ngách của dây thần kinh mình. Chưa bao giờ Long có được sự khoái cảm như thế này. Mình đã nói đúng, đụ cô Linh thật là đã, Long nói nhỏ bên tai cô Linh làm vậy nữa đi, bóp bóp vậy đó cô, Long thích quá, vậy đó cô. Cạc Long giật giật trong lồn Linh, tinh khí như muốn trào ra, Long tiếc rẻ, không muốn chấm dứt lần làm tình sớm như vậy, Long rút cạc khỏi lồn Linh. Linh đang trong cơn đê mê, ấn sát người mình vào phần dưới của Long, thắc mắc sao vậy Long? Sao ngưng lại vậy, cô đang thích mà. Long hôn lên má cô, cười nhẹ. Long muốn để dành để được chơi cô thật lâu, lát nữa ra ngoài Long sẽ đụ cô nữa. Long lấy tay xoa xuống lồn Linh, thọc tay vào trong lồn ngoáy ngoáy cho hết chất nhờn trong lồn Linh. Linh đứng dạng chân, tự móc và rửa lồn mình. Long xoa xà bông lên người Linh và cho mình, rồi áp chặt người mình vào người Linh cả nhẹ nhẹ, cảm giác trơn trơn ướt ướt của da thịt hai người chạm vào nhau qua lớp xà bông làm hai người cảm thấy tê tê, thích thú. Long kéo cô đứng dưới vòi sen, hai người xoa thân thể nhau cho hết chất nhờn của xà bông, Long nói với cô, mình đi ra nhé cô. Linh gật đầu, Long mở cửa, lấy khăn tắm lau tóc và người Linh cho hết những giọt nước đọng trên người rồi lau khô cho mình. Hai người bước ra phòng, mình lúc này đang nằm trên giường, chiếc khăn lông che ngang bụng nhìn hai người cười, cô với nó tắm lâu quá vậy, cháu nằm đây chờ mãi. Hai người chắc là có làm gì gì ở trong đó phải không? Linh bước lên giường nằm cạnh Minh. Kéo khăn lông của Minh che phần dưới của mình, cười tắm cho sạch mà. Minh nhìn Long thật không Long? Linh hỏi lại, nếu không thật thì sao? Long cười không nói gì, cạc Long vẫn cứng ngắc chĩa ra đằng trước. Long leo lên giường nằm phía bên kia, cạnh Linh. Minh chống chế, cháu đâu có nói gì đâu mà cô la cháu chỉ hỏi vậy thôi. Linh cười khì khì, Minh ôm lấy Linh hôn lên má cô. Linh nằm ngửa rụt cổ lại nhụt cô mà Minh. Minh nằm nghiêng sát vào người Linh. Cặp nó áp vào đùi cô nghe nóng nóng, nỗi xôn xao trở lại. Linh nói nhỏ khi Minh hôn vào má bên này của cô, hai đứa, làm cô suốt buổi chiều như vậy làm sao cô chịu nổi, cô chết đó, Minh trả lời. Tụi này chỉ làm cho cô sướng thôi, chứ không làm cô chết đâu. Rồi Minh cười hề hề, vừa hôn má cô vừa vê nhẹ vú cô. Minh kéo tay cô để vô cặp mình, cặp nó bắt đầu cương lên cứng ngắc trong bàn tay cô. Linh nằm yên bóp nhẹ cặp nó. Nhắm mắt nhận những khoái cảm từ từ len vào người mình. Hơi thở của nó và Long ở hai bên tai cô làm ý nghĩ về tình dục của cô bị kích thích thêm. Tay hai người mân mê hai vú cô rồi đi xuống lồn cô. Linh nhắm mắt lại, ý nghĩ làm tình với hai người con trai cùng một lúc làm Linh run lên, Chưa bao giờ Linh nghĩ mình có thể làm chuyện như vậy. Thật dâm đãng, ngoài những ý niệm đạo đức của cô, nhưng cũng đã đem đến cho cô nhiều cảm giác thích thú lạ lùng. Tay của hai người lần xuống bụng cô rồi lồn cô, một bàn tay già già hột le, một ngón tay thọc vào âm đạo đã rỉ nước của cô thọt vô thọt ra nhẹ nhẹ. Linh cắm môi ô ô. Mỗi người bú một bên vú Linh, những ngón tay thay nhau vừa ngoáy vào âm đạo, vừa xoa xoa hột le làm cô thật nứng, nước nhờn lại chảy ra thêm một lần nữa, cô dùng mình rên ú ớ trong cổ họng. Linh chịu không được sự kích thích, mơn trớn của hai người nữa, Linh muốn được đủ, muốn được cảm nhận con cặc nóng nóng cho vô lồn mình. Linh dục đủ rồi, đừng có giở nữa, đừng có bú nữa, Minh, Long, đứa nào đó đút cặc vô lồn cô đi, đủ cô nhanh đi, cô, muốn, quá. Long trả lời một cách luyến tiếc. Chưa mà cô, để một lát nữa đi cô. Minh nói với cô. Cô nằm quay đầu lại đi, cô nằm trên người cháu để cháu bú lồn cô đi. Linh chống đối một cách yếu ớt. Hai đứa định làm gì cô nữa đây, sao chưa cho vô đi. Long kéo người cô lên, cô nằm sấp trên người Minh, chống hai đầu gối, hạ lồn thấp xuống ngay miệng Minh. Minh le lưỡi liếm ngay kẽ lồn làm Linh sướng rên, cô cầm lấy cặc Minh ngay trước mặt mình liếm nhẹ xung quanh đầu cặc. Minh như bị điện giật khi lưỡi cô ươn ướt chạm vào đầu cặc mình. Minh mút trùng trục vào hột le của cô làm cô sướng quá, ngậm hẳn cặc Minh vào miệng bú thật mạnh. Long đứng bên cạnh giường, nhìn hai người bú nhau cảm thấy bị kích thích nhiều hơn nữa. Đầu cặc rỉ ra nước nhờn ươn ướt, Long nắm lấy cặc mình bóp nhẹ rồi vòng qua phía cuối giường. Đít Linh chồng lên, cặp mông tròn mịn màng không một dấu vết, hai đùi Linh trắng thật đẹp. Minh đang bú lồn Linh từ phía dưới. Long lấy hai tay xoa nhẹ mông Linh, xoa cái lưng mềm mại và cái eo thon nhỏ của Linh. Long cúi xuống liếm lên mông Linh, lưỡi Long già già lên khắp phần da thịt mịn màng của mông Linh. Linh co người cảm nhận sự tê tê, kích thích của đầu lưỡi nhám nhám của Long trên phần da thịt mỏng manh của mình. Long ngừng lại, banh đít Linh ra. Lỗ đít Linh với nếp nhăn của da đóng kín lại, Long lấy ngón tay thấm nước miếng của mình thoa xung quanh lỗ đít Linh. Linh cảm thấy thật lạ, thật thích. Cô nhả cặc Minh ở trong miệng ra quay đầu lại nhìn qua vai xem Long đang làm gì rồi cúi xuống tiếp tục bú cặc Minh. Long le lưỡi liếm vòng vòng lỗ đít của Linh, rồi thu lưỡi lại thật nhọn đẩy vào lỗ đít Linh, bên dưới Minh cũng lấy lưỡi mình thọc sâu vào lỗ lồn Linh. Chưa bao giờ Linh được hai cái lưỡi ngoáy vào vừa lỗ lồn, vừa lỗ đít mình một lượt như vậy. Linh nhả cặc Minh ra, rên lên sảng khoái ô, trời ơi, ô, chết cô rồi hai đứa ơi, cô sướng quá. Hai chân Linh run run như muốn khuỵu xuống giường. Dâm khí Linh tuôn ra ào ạt cô ra rồi. Cô sướng quá hai đứa ơi. Cô ra nữa rồi nè. Trời ơi. A hát hát hát. Minh liếm và bú hết chất nhờn đó. Long cũng thọc đầu lưỡi sâu hơn vào trong lỗ đít Linh ngoáy ngoáy. Linh chịu hết nổi. Dâm khí ra nhiều quá. Mệt dã rời nằm úp mặt lên cặc Minh thở hổn hển. Cô nhổm người lên rồi nằm vật ngửa ra giường. Tránh không cho hai đứa vừa bú lồn. Vừa bú lỗ đít cô. Cô không chịu nổi nữa. Long vẫn còn đứng ở cuối giường, kéo hai chân Linh. Cô nằm xích xuống đây nè cô. Linh mệt nhoài không kháng cự. Cô mặc kệ hai đứa muốn làm gì cô thì làm. Minh phụ Long đẩy người Linh xuống phía dưới. Hai chân Linh chống xuống đất, mông Linh nằm trên cạnh giường. Long kéo banh hai chân Linh ra, cầm cặc mình già già trên mép lồn, trên hột le. Linh nảy người lên hứng nhận những xúc cảm tràn trề. Lồn Linh đưa lên cao trên thành giường. Long ấn sâu cặc mình vào lồn Linh. Đầu cặc đụng vào tới đầu tử cung trong vị thế này làm Linh thật sướng. Long chống tay lên giường, vừa nhấp cặc vào sâu trong lồn cô vừa nhìn con cặc nó thụt ra thụt vô. Chương 52. Phần 52. Nằm bên cạnh cô, nhìn khuôn mặt rên rỉ một cách thống khoái của cô, Minh càng cảm thấy nứng thêm, nó vừa mút đầu vú cô vừa bóp nhẹ bầu vú bên kia. Tiếng rên la của Linh bây giờ trở thành liên tục vậy đó Long, nữa đi Long, cô thích lắm, nhanh nữa đi Long, nhanh đi. Long càng thích với tiếng rên của cô, càng nhấp nhanh và mạnh hơn nữa. Thanh giường cứng làm những cú nhấp của Long không bị dội lại bởi nệm giường đụng sâu vào tận đầu tử cung Linh làm Linh thật sướng, hình như kiểu chơi này là kiểu chơi cô thích nhất từ trước đến nay. Âm khí của cô lại trào ra một lần nữa, không biết đây là lần thứ mấy chiều hôm nay cô đã xuất tinh như vậy. Long càng nhấp mạnh và nhanh hơn nữa, mồ hôi Long lăn dài trên lưng, trên trán Long. Tinh khí trong người đưa dần tụ lại ở đầu cặc của Long rồi bắn mạnh vào lồn Linh. Linh cảm nhận một làn khí ấm bắn vào người mình. Cô biết Long đang ra, cô khép chặt chân vào nhau, và cô cũng ra nữa. Bắp thịt lồn cô siết chặt cặc Long, cô nảy người lên xuống làm Long có cảm tưởng thật sướng, tưởng chừng như tinh khí trong người mình bị những động tác đó của Linh rút hết ra ngoài. Long vừa rút cặc ra ngoài thì Minh đã tụt xuống đất quay người cô nằm sấp, nửa người vẫn nằm trên giường, hai chân vẫn ở dưới đất, đến phiên Minh nút cặc mình vô lồn cô từ phía sau, cô la lên. Chết cô rồi, cô ra nhiều quá, sướng quá rồi Minh ơi, đụ nhanh đi Minh, nhanh đi. Tinh khí của Long và nước nhờn trong lồn Linh ướt nhóp nhép làm cho cặc Minh đẩy vô lồn Linh thật trơn, tinh khí và dâm khí từ trong âm đạo Linh chảy dài xuống hai bên đùi Linh. Minh nhấp thật mạnh, thật sâu trong lồn Linh ô, nhanh đi Minh, cô thích Minh làm thật nhanh, đê đo ó. Minh nói trong hơi thở hổn hển. Cô thích cháu làm thật mạnh không, cháu làm thật mạnh nghe cô, ừ, làm thật nhanh, thật mạnh đi Minh, như vậy đó Minh, đê đo ó, cô xưa Ninh, đó. Nữa đi Minh. Minh chồm người lên người cô, hai tay chống xuống giường lấy đà đâm thật mạnh cặc mình vào sâu trong lồn cô. Tiếng kêu lép nhép của nước nhờn mỗi lần Minh nhấp vô, tiếng kêu lạch bạch của sự đụng chạm giữa bụng dưới của Minh trên mông đít Linh và tiếng la, tiếng rên của hai người làm cho cả ba đều bị kích thích đến tột độ. Long đứng bên cạnh nhìn say sưa hai người làm tình. Cặc Long đã xỉu xuống, mềm xèo, nhưng đầu óc Long lại cảm thấy sung sướng thật nhiều. Long nắm lấy cặc mình vuốt vuốt, còn cặc vẫn mềm xèo. Long chịu không được bước tới đầu giường, hai bàn tay nâng khuôn mặt khờ dại vì nhục cảm của Linh lên, đưa cặc vào sát miệng Linh. Linh ngậm lấy con cặc mềm xèo của Long bú chùn chụt. Minh vẫn đụ thật mạnh, Linh khép chặt hai chân lại, cảm giác chặt khít của lồn Linh làm Minh sảng khoái hơn, càng tống mạnh cặc mình thật nhanh vào lồn Linh hơn nữa. Minh rút cặc ra, nói với Linh cô nằm lên giường lại đi. Long phụ kéo người Linh nằm ngửa trên giường, Minh chồm lên người Linh, đút cặc vào lại trong lồn cô. Tiếp tục nhắc. Long ngồi ở đầu giường nhìn vào khuôn mặt Linh, Long chỉ muốn nhìn vào mặt Linh để được thấy sự sung sướng diễn tả trên khuôn mặt Linh, khoái cảm của Linh trong lúc làm tình, hình ảnh này kích thích Long hơn bất cứ hình ảnh nào khác, tay Long nắm chặt lấy một bàn tay Linh, và nghe được nỗi khoái cảm của Linh truyền qua bằng những cái siết tay thật mạnh. Môi mình cuốn lấy môi Linh, nước miếng tràn trề hai bên mép Linh, và rồi cơn sảng khoái lên đến tuyệt đỉnh, hình như Linh cảm nhận được mình sắp sửa xuất tinh, cô nảy người lên cao. Có thắt bắp thịt âm hộ thật nhiều, dâm khí cô tuôn ra cùng một lúc với những đợt tinh khí của Minh, một thỏa mãn thật hoàn toàn của hai thể xác. Minh nằm im trên người Linh nghe những co bóp của lồn Linh như muốn níu lấy cặc Minh từ từ mềm lại trong lồn cô. Minh lăn sang bên cạnh nằm ngửa thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên trán, trên người. Linh cũng nhắm mắt nằm cho cơn cảm xúc và cơn mệt dịu xuống, bàn tay nắm tay Long lỏng dần. Long vẫn nằm nghiêng chống tay nhìn Linh say sưa. Long cảm thấy tiếc nuối tại sao mình không được gần người đàn bà tuyệt diệu này sớm hơn nữa, tại sao mình không được làm tình với người đàn bà này sớm hơn nữa, tại sao mình không được yêu người đàn bà này sớm hơn nữa. Long biết đây là một dịp cuối cùng để Long được ở trọn vẹn bên cạnh Linh mà thôi, chắc không thể nào có lần thứ hai được nữa. Một lần đủ cho Long biết được sự ngọt ngào ngất lịm của người đàn bà này. Linh vẫn nằm ngửa trần truồng trên giường, Long vẫn say sưa chiêm ngưỡng khuôn mặt và thân thể Linh. Cái gì của Linh cũng đẹp, cũng đáng yêu cả, từ sống mũi, từ cái miệng, từ bờ vú tròn căng, săn chắc, từ những ngón tay với những móng tay dài trau chuốt thật kỹ, từ cái eo, cặp chân dài thon thả, mờ u lồn với những sợi lông mịn nằm sát hai bên mép lồn, hình như Linh và Minh chợp mắt đi được một lúc thật lâu, tiếng ngáy rều đều của Minh và sự yên lặng của Linh làm Long không dám động đậy sợ làm Linh thức giấc. Long nhìn đồng hồ, đã gần 3 giờ chiều, bỗng Linh cựa mình, mở mắt thấy Long đang nhìn mình. Linh hỏi nhỏ. Sao Long không chợp mắt một tí? Long cười. Long muốn được nhìn cô, Long muốn nhìn cô suốt, Long không thấy chán. Linh nhắm mắt lại mỉm cười, cái chú nhỏ này thật lãng mạn. Tinh khí ươn ướt trong lồn làm Linh khó chịu, cô ngồi dậy, bước xuống giường đi vào nhà tắm. Long nhìn theo cô và nghe tiếng khóa chốt bên trong. Một lát sau, cô mở cửa bước ra, cô choàng bên ngoài chiếc áo tắm dài, mùi sữa tắm đô thoang thoảng thơm, quyến rũ. Linh leo lên giường nằm giữa hai đứa con trai. Linh bảo Long thôi chợp mắt một tí đi nhóc, không mệt à. Long cứng đầu. Cô ngủ đi, Long không ngủ đâu, chỉ còn mấy tiếng đồng hồ nữa là Long không được gặp cô nữa, Long muốn thức để nhìn cô. Linh nói thật nhỏ. Cô mệt quá, hai đứa làm cô dã rời thân thể đây nè, không biết đến chiều mấy giờ mới về nhà nổi đây. Mệt thì cô cứ nằm nghỉ cho khỏe, tối hãy về, tối mai cô mới bay mà. Im lặng một lúc thật lâu rồi Long nói mơ màng như nói mốt mình Long ước gì được ở gần cô mãi mãi. Long còn trẻ quá, Long sẽ gặp những người con gái khác, cô giống như là một giấc mơ với Long vậy đó, rồi Long sẽ quên cô. Long không bao giờ quên cô đâu, hình ảnh của cô sẽ suốt đời in sâu trong trí nhớ của Long. Long tiếp, Long sẽ không được có những giây phút tuyệt diệu như ngày hôm nay, cô là người đàn bà tuyệt diệu nhất mà Long gặp từ trước đến nay. Linh cảm động, tại Long chưa gặp nhiều thôi, sẽ có những người đàn bà khác hơn cô. Long nằm sát vào bên Linh, mân mê má Linh, những ngón tay Long vờn trên mặt Linh, hôn lên má Linh rồi chồm lên người hôn lên môi Linh. Môi hai người lại gắn chặt vào nhau, tìm lưỡi nhau. Cặc Long lại căng cứng lên, Long đưa tay mở tung áo khoác Linh ra, thân thể Linh như muốn mời mọc không thể từ chối được. Long xoa nhẹ trên vùng ngực Linh, Linh giữ tay Long lại năn nỉ thôi đi Long, cô chịu không nổi nữa đâu, hai đứa, quần, cô suốt trưa rồi, cô mệt lắm rồi, đừng mà Long. Long nằn nì, cô cho Long hết lần này đi, rồi chắc không bao giờ Long có được cơ hội gần cô nữa. Môi Long lại gắn chặt vào môi Linh, bàn tay Long tham lam lại tìm tòi từng ngõ ngách trên thân thể Linh. Thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi, những ngón tay Long lại khích động sự ham muốn của người đàn bà. Long leo lên người Linh, rất tự tốn đút cặc mình vào lồn đẫm chất nhờn của Linh. Long nhấp thật nhẹ, kéo cặc mình gần ra hết âm đạo của Linh rồi ấn vào từ từ. Khuôn mặt Linh mờ trong bóng tối, mắt Linh nhắm hẳn lại, Long nghe tiếng hít hà thay cho những tiếng rên như những lần trước. Sự làm tình thật chậm rãi, thật mơn trớn mang cho mỗi người một tình cảm yêu thương chứ không hoàn toàn dục tính. Linh cảm thấy mình được người con trai này trân trọng, cô cảm thấy được yêu thương và cô lại đạt được những sung sướng tột cùng, không rên gì, không cào cấu, cô nằm im nghe sự tuôn tràn của dâm khí tiết ra trong người mình. Long vẫn nhẹ nhàng trên thân thể Linh. Long chống tay lên và chỉ có hai bộ phận sinh dục của hai người giao tiếp với nhau, Long kéo cặc mình ra gần hết âm đạo Linh rồi từ từ đưa vào sâu. Long ân cần hỏi cô có sướng không? Linh gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Hai tay Linh vuốt tóc Long trìu mến. Hai người làm tình thật lâu, thời gian hình như không còn nữa. Long hôn Linh nồng nàn và cảm thấy mình đã đạt đến tuyệt đỉnh của sung sướng. Long ôm lấy người đàn bà và những dòng tinh khí của mình bắn vào sâu, thật sâu trong người Linh. Dâm khí của Linh lại tràn ra, chân Linh tự động khép chặt lại, bắp thịt âm đạo lại co thắt từng chập, từng chập. Linh không hiểu sao mình có thể chịu đựng được 4-5 lần làm tình trong một buổi như lần này. Chưa bao giờ cô được thỏa mãn đầy đủ về tình dục cũng như về tình cảm như lần này. Long nhẹ nhàng leo xuống người cô và hai người chìm vào giấc ngủ thật say. Cô giáo Mai. Lần cuối cùng của Linh trước khi rời Việt Nam với hai đứa trẻ, thật là tuyệt vời, Linh mãi mãi sẽ không thể nào quên. Chương 53. Phần 53. Dũng điện thoại cho Mi, nó rủ Mi đi ba chơi, ban đầu Mi từ chối, cô biết nếu mình đi chơi với Dũng nữa trước sau gì cũng lại xảy ra, chuyện đó, chuyện mình với Dũng chắc không đâu vào đâu, không nên, dính líu, tới nhau nhiều, nhưng sau đó cô thấy Dũng năn nỉ quá, cô lại thấy tội nghiệp Dũng, và cô lại nhận lời, cô tự nhủ kệ, cứ đi chơi cho vui, tới đâu hay tới đó, cứ từ từ tính, nếu mình không muốn thì không, cho, Dũng đâu có làm gì được mình. Cô giáo Mai. Và rồi những điệu nhảy cuồng nhiệt, những ly rượu mạnh, kết hợp với những va chạm, ôm ấp, đã lại lôi cuốn Mi vào vòng xoáy, cuộc chơi, của Dũng, và điểm kết thúc lại là, chỗ cũ. Cô giáo Mai. Mi vừa tắm xong đi ra, cô chỉ quấn quanh mình chiếc khăn tắm, cô vừa đi vừa lau mái tóc ướt, căn phòng lúc này chìm trong thứ ánh sáng vàng nhạt dịu mát. Mi trầm trồ được đấy, rất lãng mạn. Tất nhiên, nào, Mi lại đây với Dũng. Dũng chìa tay ra mời gọi, cơ mà tóc Mi đang ướt, để Mi hong khô đã. Mi nói, thì lại đây Dũng hong cho. Mi mỉm cười đi lại, Dũng tót lên giường và đỡ cô ngồi xuống. Dũng lấy chiếc khăn từ tay cô và trùm lên đầu cô lau vò kỹ lưỡng. Mi ngồi ở mép giường xoay lưng lại phía nó, hai chân thả xuống đất. Cô hỏi chừng nào thì Dũng bay. Tối mai, 10 giờ Dũng bay rồi. Dũng trả lời, ôi, nhanh thật, Mi sửng sốt ngoái lại nhìn Dũng. Ừ, Dũng cũng chưa muốn đi nhưng biết làm sao được. Vì sao Dũng lại chưa muốn đi? Mi ngạc nhiên, vì Dũng đã có Mi. Nó nhìn Mi âu yếm. Mi nhìn Dũng, giọng cô ngỡ ngàng đầy luyến tiếc, vậy là chỉ còn đêm nay thôi ư? Nếu Mi hứa với Dũng, Dũng sẽ trở về. Dũng buông cái khăn ra, ánh mắt nhìn cô âu yếm. Hứa gì hả Dũng? Hứa sẽ là vợ Dũng, Dũng sẽ trở về đón Mi. Mi xoay hẳn người lại, ôm choàng lấy Dũng, gắn lên môi nó một nụ hôn vội vã. Mi cũng hơi bất ngờ, cứ ngỡ Dũng sẽ còn ở lại vài hôm nữa, ngay lúc này đây cô đã cảm nhận thấy sự bồi hồi xao xuyến của phút chia tay. Cô rời môi hôn, giọng nghẹn ngào, Dũng hứa sẽ trở lại đón mi chứ. Dũng hứa, Dũng thề, Dũng đảm bảo, Dũng chỉ tay lên trời rối rít nói. Thôi được rồi, mi tin Dũng, nhưng Dũng đừng bắt mi đợi lâu quá, mi chỉ cho Dũng thời gian tối đa 3 năm thôi đó nha. Được, Dũng gật đầu chắc như đinh đóng cột. Mi mỉm cười, cô rất yên tâm, cô biết chàng trai này rất yêu cô. Cô đẩy Dũng nằm ngửa ra giường, cô trườn lên trên và bắt đầu bằng một nụ hôn. Dũng vòng tay lên ôm lấy thân mình mềm mại của mi, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào của cô. Mi nhận thấy một vật cứng đang ép lên bụng cô, cái đó của Dũng đang cương lên nhanh chóng. Cô trườn lên cao để cái đó tì vào mu lồn cô và hông cô sàng lắc nó xuống chặt hơn. Dũng thở gấp, sự day nghiến của mi làm con cô nó căng tức. Dũng vươn hai tay xuống cặp mông rắn chắc của cô, đưa tay vô trong khăn tắm và xoa nắn trên làn da mát rượi của đôi mông trần. Dũng hơi ngạc nhiên, nó tưởng cô đã cởi hết, nhưng cô vẫn còn mặc quần lót, nó luồn vào dưới quần lót từ hai bên viền mép bóp nghiến đôi mông cô. Những ngón tay miết dọc khe mông, đi sâu xuống tới cái nơi cong vòng da, mềm mềm ấm ấm, những sợi lông lơ thơ. Đầu ngón tay lách vào cái khe, trong đó thực sự rất nóng và ướt. Mi run rẩy khi bị chạm vào đó, cô nhận thấy mình vừa ứa ra một đợt, nước lồn chảy ra ướt hai bên mép. Dũng cũng nhận ra sự tăng tiết đó, bèn đút ngón tay vào cái lỗ nhỏ dâm dấp nước của cô, thọc sâu vào trong. Mi giật mình nhoi lên, thò tay ra sau nắm lấy tay Dũng kéo ra. Dũng, đừng cho tay vào. Mi không thích à? Có, nhưng mi thích cái kia cơ, ngón tay Dũng cứng lắm. Mi cười và trườn xuống, tay nắm hai bên mép áo của Dũng kéo lên cao. Cô ngồi dậy trên đùi Dũng. Hai tay xoa khắp khuôn ngực nở nang của Dũng với vẻ thích thú và cúi xuống hôn lên hai đầu ti nhỏ tí. Dũng rùng mình, cái lưỡi nóng ướt của cô đang lướt trên đầu ti, đôi môi cô trúng lại mút mút. Dũng thở ra một hơi dài, ưỡn ngực lên cho cô, hai tay xoa xoa trên đôi vai nhỏ nhắn của cô. Mi tiếp tục với cả hai bên ngực, Dũng thấy mình dịn nước ra trong quần, đầu cô ngóc lên giật giật trong quần. Mi tụt dần xuống bụng, hôn quanh cái rốn và nắm cạp quần Dũng kéo xuống. Con cô Dũng bật ra lắc lư trước mặt mi trông rất ngồ ngộ làm cô phì cười. Cô nắm lấy, nó, vuốt ve mơn trớn, cái đầu, nó, căng bóng đỏ lựng, từ cái lỗ ứa ra một giọt nước trong veo. Mi di di đầu ngón tay lên giọt nước ấy, bôi nó quanh cái đầu tròn bóng, ngón tay cô gại gại vào cái khớp bạnh ra. Dũng rùn người kêu lên một tiếng sung sướng. Mi mỉm cười, cô hôn lên cái đầu to đỏ lựng như trái mận ấy và ngước lên nhìn Dũng thăm dò. Dũng thở dài khoan khoái và khẽ gật đầu, mi há miệng ngậm đến cái khớp, lưỡi cô đánh tròn trong miệng quanh cái chỏm đầu bóng nhảy đó, có vị mặn mặn lan trên đầu lưỡi cô. Dũng ưỡn lên như muốn đẩy con cặc vào sâu trong miệng cô. Mi thực hiện công việc đó một cách say sưa như một cô bé với cây kem mà mình ưa thích. Con cô Dũng thẳng căng, đôi lúc cô để đầu cô ấn sâu vào trong họng mình mà cũng vẫn chưa nuốt trọn được hết. Nó thật to và dài, lại rất cứng. Mi vừa mút vừa mân mê hai hòn mi đang lùng nhùng trong bìu giái ở giữa hai đùi Dũng mà tưởng tượng tới lúc cái vật to cứng này sẽ đi vào người cô. Lúc còn bé cô đã từng nghĩ đến chuyện này và luôn tự hỏi làm sao mà, cái ấy, có thể đi được vào trong mình nhỉ, nó to như thế cơ mà. Thế rồi đến một ngày, thằng em trai của cô đã mắm môi mắm lợi ấn cái đó vào trong cô, tuy có làm cô đau điếng nhưng ngay sau đó đã ngập lút vào trong cô, khi mà cô còn chưa kịp nghĩ đến cái điều băn khoăn thủ nào, nó đã làm cô cực sướng. Tưởng, chết, đi được, và nếu phải so sánh giữa hai, cái đó, thì cô cảm nhận thấy cái đó, của Dũng vẫn nhỏ hơn thằng em trai cô một chút, nghĩ tới, cái đó, của thằng em trai, cô lại cảm thấy hơi sợ sợ, vừa mới tối qua thôi chứ đâu, mi nhà con cô cứng đơ đã ướt đẫm bởi nước dãi của cô hòa lẫn với nước sướng của Dũng và ngồi lên. Cô lột cái khăn tắm ra khỏi người mình, lắc lắc mái tóc rối tung và buông chiếc khăn tắm xuống dưới giường. Dũng dán mắt vào cặp vú căng tròn rung rinh trước ngực cô. Miệng lẩm bẩm gì đó không thành tiếng. Mi mỉm cười âu yếm nhìn Dũng. Cô quỳ thẳng người lên, hai đầu gối ở hai bên hông Dũng. Một tay chống lên bụng Dũng, tay kia thò xuống dưới háng vạch đáy quần lót gạt sang một bên. Cô dựng con cu của Dũng lên và hướng nó vào cái chỗ mà đáy quần lót vừa để lộ ra. Khi cái đầu bóng nhảy đã chạm vào cửa mình, Mi hít một hơi dài và từ từ ngồi xuống. Dũng sướng đờ người khi nhận thấy con cô đang từng chút một lún sâu vào trong cái lỗ thịt êm ái chật khít và vô cùng trơn ướt của cô. Cho đến khi nó bị nuốt trọn vào trong cô và đôi mông mềm mại của cô ngồi xuống trên hai bên đùi mình, Dũng thở phào khoan khoái và rên lên thích thú sướng quá Mi ơi. Mi cười không nói gì, cô từ từ nhấc mình lên, con cu như bị ai nắm lấy mà tuốt. Mi ép mông hạ xuống, con cu đội lên căng thốn trong mình cô. Mi ưỡn người ngửa cổ lên rên rỉ sszzzz, chim dũng to thế. Mi chống hai tay trên ngực dũng nhấc mông lên nhún nhảy từng nhịp nhẹ nhàng, mép quần lót cọ sát một bên con cu khiến dũng càng thêm kích thích. Nó sung sướng ưỡn lên hòa nhịp cùng cô trong sự căng cứng không thể cứng hơn được nữa. Mi cũng qua đỗi sung sướng, đầu con cu to và cứng cứ thọc cái một lên tận cổ tử cung gây cho cô cảm giác thích thú lạ lùng. Cô liên tục nhún nhảy, hai bầu vú nảy lên tưng tưng trước ngực. Dũng luồn tay qua nách cô chụp lấy chúng nhồi bóp nhiệt tình, đầu vú cô cương lên cưng cứng trong lòng bàn tay nó. Dũng rời tay bóp, núm lấy hai đầu vú mi mà ngắt véo khiến mi rúm người lại đổ ập xuống ngực Dũng. Dũng vòng tay siết lấy eo lưng cô ôm ghì vào mình, tì hai gót chân xuống giường và hầy lên. Con cu đâm thun thút vào giữa hai quả mông cô, nước nhờn tiết ra ngày càng nhiều chảy ướt dọc con cu. Dũng sướng quá, hai tay bấu chặt mông cô ghì xuống, háng nảy lên liên tiếp như bão táp, sự va đập khiến cho nước nồi bắn tung tóe xuống đùi Dũng. Mi nhăn mặt bám môi lại, nếm người vì những cái thục sâu liên tiếp không ngừng nghỉ. Đến lúc không chịu nổi cô phải kêu thét lên ái, á, đau quá. Dũng dừng lại, vừa cười vừa thở dốc, cậu nới lỏng vòng tay vuốt ve dọc sống lưng cô. Mi thở hổn hển, thân mình rũ xuống trên người Dũng, cô rên gì Dũng làm gì thế, đau chết đi được. Hì hì, Dũng cười, mi nằm dưới nhé, để Dũng, làm cho, nhẹ nhàng thôi. Mi nhấc mình lên khỏi người Dũng nằm ảnh qua một bên, cô co chân cởi cái quần lót đã thấm ướt hết đũng và quẳng nó ra xa. Dũng trườn lên nằm vào giữa hai chân cô. Con cạc to cứng xẻ đôi hai múi lồn xương tấy của mi trượt sâu vào ngập đến tận gốc. Ôi Dũng! Dũng nảy người ưỡn lên rên rỉ. Những cú dấn đều đặn êm ái tiếp sau đó khiến cô dần dần lấy lại cảm giác. Cô ôm lấy cổ Dũng kéo xuống, giơ cao hai chân lên cho nó thoải mái ra vào. Cô nghiêng đầu sang một bên nhắm mắt lại, những tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi xinh xắn. Dũng quay sang ghé miệng chụp lấy đôi môi cô mà hôn, một nụ hôn ướt át nhầy nhụa khiến mi bắt đầu run rẩy. Cô quặp chặt lấy hông Dũng đu người lên hưởng ứng với những nhịp dấn của nó. Cảm giác bùng cháy đã xuất hiện ở nơi Dũng đang tiếp xúc với cô, nó mạnh dần lên và lan tỏa xâm chiếm khắp người cô. Mi co thắt, cô ghì xiết vòng tay ép chặt Dũng vào ngực cô, trong giây lát đôi môi của cô ngừng lại, cặp đùi kẹp cứng vào hai bên sườn Dũng. Cơn cực khoái làm cô như vỡ vụn, liên tiếp những đợt run rẩy co thắt làm mồ hôi cô vã ra như tắm, trong khi Dũng không thể di chuyển con cặc trong lỗ lồn cô được nữa. Nó đang thít chặt lại như thể có một bàn tay đang nắm chặt lấy con cặc Dũng mà bóp. Sướng quá, lồn mi sướng, Dũng ơi. Mi kêu lên, cơn sướng làm cô hòa vỡ, run rẩy đến từng đầu ngón chân ngón tay. Dũng cũng ra đây, ôi ôi mi ơi, Dũng bắn vào lồn mi đây. Dũng cũng không kìm giữ nổi nữa, nó lắp bắp trong lúc con cặc căng lên, phun vào trong đáy lồn mi từng đợt tinh dịch nóng bỏng. Mi lại ưỡn cong người lên quằn quại, Dũng tiếp tục phun. Hết đợt này đến đợt khác, nó sướng đến nỗi cứ há hốc miệng ra đờ đẫn trước những đợt phun trào. Chương 54. Phần 54. Một lúc lâu sau cả hai mới chịu rời nhau ra, vừa thở vừa cười trong cơn sướng vẫn còn đang âm ỉ. Dũng trở dậy, nó mò cái quần jean tìm bao thuốc lá định hút một điếu. Mi nhào dậy giật lấy bao thuốc và nói thôi đừng hút, mi không thích. Thì để Dũng ra ngoài cửa sổ hút, Dũng cười tìm cách lấy lại bao thuốc. Thôi, miệng hôi lắm, hút thuốc là cấm hôn đó. Mi cười giấu bao thuốc đi. Ừ thì thôi, Dũng cười chịu thua. Lại đây nằm với mi đi. Mi nũng nịu. Dũng trườn lên giường nằm xuống bên cạnh ôm lấy cô vuốt ve. Cả hai cứ thế ôm nhau mà, nghỉ. Mi bỗng quay lại hỏi Dũng có chắc là sẽ quay lại đón mi không đó. Hay là Dũng chỉ hứa vui thôi. Trời, Dũng đã thề rồi mà, mi không tin sao. Mi chỉ sợ, qua đó Dũng quen cô khác xinh đẹp hơn mi, con gái thì, có thì, mi đâu thể đợi Dũng mãi được. Mi đã cho Dũng thời gian 3 năm rồi còn gì. Lỡ như, mi ngập ngừng. Lỡ như, chuyện gì hả mi? Lỡ như mi có thai thì sao? Mấy bữa nay Dũng, bắn, vô người ta quá trời còn gì. Trời, mi mà có thai là Dũng bay về cưới mi liền đó. Thiệt không? Thiệt mà mi không có, phòng, hả? Có chứ, không, phòng, cho chết gà, hỏi chơi vậy thôi, hi hi, mi nhìn đồng hồ, gần 10 giờ rồi thôi, mi về nha. Ở lại đêm nay với Dũng đi, bữa cuối mà. Không được, mi đã nói rồi mà, mi không đi qua đêm, kiểu này, được, bố mi khó tính lắm, ổng mà biết ổng giết mi chết. Cô bật cười chạy vô nhà tắm. Dũng nhìn cô mà lòng đầy tiếc nuối, nó muốn làm thêm một cái nữa lắm, nhưng ngay bây giờ thì chưa được, nó vừa mới ra, lực bất tòng tâm, ban sáng nó đã bắn phá bà mẹ của mi ba phát rồi còn gì. Vậy là lần cuối cùng Dũng với mi vẫn chưa đã, nhưng biết đâu cái chưa đã ấy lại hay, đàn ông mà, cái gì còn chưa đã, còn thèm thuồng là còn ham muốn, và như thế mi vẫn còn sức thu hút đối với nó. Lần cuối cùng của Dũng với mi trước khi rời Việt Nam là như vậy đó. Cô giáo Mai, bữa nay được nghỉ, Minh nằm ngủ tới 8 giờ sáng mới thức giấc. Nó lên sân thượng tập thể dục, xuống nhà bếp ăn sáng, rồi lên phòng tắm cho mát, đang tắm, nó lại nhớ tới cô Linh, nhớ tới lúc quần, nhau với cô trong nhà tắm, nhớ dáng người nhỏ nhắn của cô, nhớ, vậy là 10 giờ tối nay cô Linh đã rời Việt Nam, mình không còn, được, với cô nữa, mình cảm thấy lòng mình rất buồn, nhớ lại những cảm giác bên cô nó cứ dạo dực, không biết đến bao giờ nó lại được có cơ hội làm chuyện đó, với cô nữa. Thời gian trôi qua, nó tắm xong đi ra, ngó nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ rồi. Không hiểu sao nó lại cầm di động gọi cho cô nghe máy. Alo, gì đó, nhóc, muốn gì nữa đây, cô thấy số nó hiện lên máy mình. Cháu, nhớ, cô. Đủ, rồi, nhóc, chúng ta đã tạm biệt nhau hôm qua rồi mà. Cho cháu gặp cô lần cuối đi. Không được, 10 giờ tối cô mới bay mà. Gặp cháu một chút thôi, cháu tới nha, bác và anh đang ở nhà đó. Mình gặp nhau ở chỗ cũ đi, lần cuối đi cô. Nó năn nỉ, thôi, Minh, quên cô đi, tạm biệt Minh, cô sẽ mãi mãi nhớ Minh. Linh vội cúp máy, cô không muốn nghe giọng nó năn nỉ nữa, cô sợ lòng mình yếu mềm. Khoảng nửa tiếng sau Linh nhận được tin nhắn của nó, Minh yêu cô lắm, Minh sẽ rất nhớ cô, cho, Minh gặp cô lần cuối cùng đi, Minh đang ở chỗ cũ, phòng số, cô không đến. Minh sẽ ở đây đợi cô cho tới 10 giờ tối. Đọc tin nhắn của nó mà lòng Linh cứ rối bời không yên, cái thằng. Cô giáo Mai. Minh lên, chỗ cũ, đã lâu, và khi chờ đợi nó ngủ lúc nào không hay, nó giật mình vì có tiếng gõ cửa, ngó nhìn đồng hồ gần 11 giờ rồi, nó lật đật chạy ra ngó nhìn qua cái lỗ nhỏ lắp trên cửa và giật mình mừng rỡ khi thấy cô Linh đang đứng bên ngoài. Nó vội vàng mở cửa ra, cô Linh đứng trước cửa, vai khoác một chiếc túi sách. Cô mặc một bộ đồ giản dị nhưng may đo rất khéo, ôm sát thân mình cô, khoe những đường cong mềm mại, chết người, và bắp đùi tròn lẳn. Cô nhìn nó mỉm cười, còn nó thì xúc động quá cứ đứng ngây ra không thể thốt lên lời. Cuối cùng Linh phải lên tiếng, sao nè, không định cho cô vào à? Ồ vâng, cô vào đi, nó nói và cầm tay cô kéo vào. Cánh cửa sập lại sau lưng cô, và nó ôm chầm lấy cô hấp tấp hôn lên khắp khuôn mặt cô. Vòng tay nó siết chặt sau lưng cô, nâng bổng cô lên khỏi mặt đất. Linh quẫy quẫy đôi chân chới với trên không, vừa cười khúc khích vừa cố đẩy nó ra, thôi thôi, từ từ đã nào, để người ta vào trong đã chứ. Ừm, cháu mừng quá, nó mừng rỡ thả cô xuống. Vừa kéo cô đi vào vừa cuống quýt nói, thế là cô đã đến, cháu tưởng không còn được gặp cô lần cuối nữa. Ừ, nghe cái giọng năn nỉ thấy ghét quá. Linh quay sang véo má nó trêu chọc. Còn phải nói, cháu đã buồn muốn chết đi được, vô đây ngủ từ lúc ấy đến giờ đấy. Nó hổ hởi ôm ngang eo lưng cô, thôi chết, thế sáng nay cháu đã ăn uống gì chưa? Linh sững lại hỏi, cần gì ăn, có cô đến thế này là no rồi, ôi ôi, cháu thèm cô quá đi mất. Miệng nói tay làm, nó bắt đầu sụp tay vào trong áo cô. Hít hít, từ từ đã nào, cho người ta thở đã chứ. Linh cười khúc khích uốn éo thân mình vì nhụt bởi bàn tay của nó. Mình đi vào đây đi cô, từ từ rồi cô tha hồ mà thở. Nó cười hí hí kéo cô vào giường. Linh lật đật theo sau, trong lòng bồn chồn bởi những gì sắp diễn ra. Lần cuối cùng chắc là cô cậu sẽ cuồng nhiệt lắm đấy. Mường tượng tới cái khúc thịt cứng rắn kia của nó, cô thấy nôn nao, bất giác mặt đỏ bừng lên. Cô níu tay nó lại, hơi thở đã run run, từ từ thôi nhé Minh, cháu mà mạnh bạo quá cô sợ. Vâng. Nó nhìn bộ dạng lo lắng của cô, run rẩy như con gái mới lớn làm chuyện đó lần đầu, nỗi thèm khát trong nó bỗng trào dâng mạnh mẽ. Nó ôm lấy thân mình tròn lẳn của cô, kéo cô ngã xuống giường. Chiếc nệm rung lên nhún nhảy dưới lưng cô, nó ập xuống bên cô cuống quýt gắn lên môi cô một cái hôn tham lam vội vã. Linh ưỡn ngực lên để tay nó luồn xuống dưới lưng cô ôm siết kéo cô áp sát vào thân thể nóng rực của nó. Đôi môi ướt nhẫy của nó đang nhồm nhoàm phủ kín môi cô, cái lưỡi nóng rẫy lùa vào miệng cô lùng sục. Bàn tay nó trên người cô đang hối hả mở từng khuy áo và chẳng cần mở hết đã luồn vào trong áo lót bóp ngấu bóp nghiến cặp vú của cô, Linh run rẩy. Thế này thì bảo nó tự tử làm sao được, thôi đành chiều lòng nó lần cuối vậy. Con trai mới lớn sức lực căng tràn như thế thì trách sao chẳng hừng hực lên như thế. Cô vòng tay lên sau lưng nó ôm ghì lấy, thả mình trôi theo cơn lũ tình ái đang ngày một dâng cao. Nó vẫn đang say sưa không rời đôi môi cô, bàn tay trên ngực cô đã chậm lại. Linh nghiêng mặt sang bên cắt đứt cái hôn của nó, cô liếc lại nhìn nó trong hơi thở hổn hển hứ, bảo nhẹ nhàng thôi mà cứ sầm sập như hổ đói ấy. Thì có khác hổ đói là mấy đâu cô, nó cười, cũng thở hổn hển. Để cô ngồi dậy cởi quần áo, nhàu nát hết rồi, Linh rợm mình định nhòm dậy. Để cháu cởi, cháu thích được lột bỏ từng thứ trên người cô. Nó đè cô xuống, bàn tay lần lần cởi nốt mấy khuy áo. Hừ, trông hiền lành thế mà cũng dâm đáo để. Linh cười liếc xéo cái gương mặt đang nhăn nhở của nó. Đẹp như cô thế này thì ai mà chẳng dâm. Nó cười. Khéo nịnh, Linh cũng cười tít, duỗi tay để nó kéo cái áo cô ra. Mình cởi nốt chiếc áo lót của cô, khi phần trên của cô đã hoàn toàn để trần, nó xúc động ngắm nhìn đôi gò bồng đảo trắng muốt của cô. Bàn tay run run đưa lên vun hai bầu vú lại, thật mềm và mịn màng. Không biết nó còn được có cơ hội chiêm ngưỡng và sờ nắn bộ ngực đã rất đỗi quen thuộc này hay không. Nó vùi mặt xuống dụi lên làn da ngực nhẵn mịn của cô, đôi môi hé mở ngậm lấy đầu ti đỏ sẫm đang săn lại mút mút. Linh thở ra, một tiếng rên khe khẽ thoát ra từ đôi môi của cô. Nó ghì xuống ngoạm hẳn lấy chỏm vú của cô mà mút thật chặt. A hát hát hát. Linh ưỡn ngực kêu lên, cảm giác như có dòng điện xẹt qua vậy. Minh mải mê với cặp vú cô và cũng không quên thò tay xuống dưới mở khuy quần cô, tiếng khóa quần bị kéo xuống, dẹt dẹt. Bàn tay nó luồn vào trong sờ trên chiếc quần lót mát lạnh, cái mờ u nổi phồng lên dày cộm dưới mấy ngón tay nó. Cảm giác được chạm vào, chỗ ấy, lần cuối khiến Minh sướng điên, con cô nó cứng lên ép vào bên đùi cô. Nó đẩy cái quần của cô xuống sâu hơn để lộ vùng háng rộng với chiếc quần lót đen ôm khít, vừa tiếp tục nút vú cô nó vừa vuốt ve nhẹ nhẹ dọc cái mờ u nổi vùng sau quần lót. Ngón tay nó miết xuống hẳn sâu vào khe lồn cô, cọ cọ lên cái mồng nhô lên cứng cứng giữa khe khiến Linh cứ vặn xoắn hai chân vào nhau cong người quằn quại. Nó ngồi dậy lui xuống dưới chân cô, nắm hai bên cặp quần kéo tụt xuống. Linh nhìn xuống cười, ánh mắt nó đang dán chặt vào cái hông nở nang nơi chiếc quần lót đen mỏng đang ôm khít. Cô co chân lên để nó gỡ hai ống quần ra khỏi gót chân cô, đôi chân được giải phóng khỏi vải vóc khiến cô thoải mái. Cô dạng chân ra để nó tiến vào giữa hai chân cô, cúi xuống háng cô xoa nắn xung quanh chiếc quần lót. Nó ghé miệng cặp lấy mờ u lồn cô cắn nhẹ, Linh rúm người lại cười khúc khích. Nó liếm mút cô qua cái đồ lót mỏng tang ấy, môi và lưỡi ấn sụp soạp làm đáy quần ướt sũng dính vào lồn cô, nó trở nên trong suốt khiến cái lồn cô hiện ra lồ lộ, mình hứng thú trước hình ảnh ấy. Đưa ngón tay miết mãi vào cái khe làm nó càng hằn sâu thêm. Nó cứ nghịch như thế mãi khiến Linh phải ngồi dậy dướn mông cởi chiếc quần lót ra. Hai đùi cô co lên cao, chùm lông thấp thoáng ẩn hiện giữa hai đùi cô khi đang cởi quần làm Minh xốn sang trong người. Nó vội đẩy cô nằm xuống, kéo rộng hai chân cô ra, suýt xoa banh rộng hai mép lồn cô. Ôi chào ơi, lồn cô đẹp thật, cháu thèm được, ăn, nó quá. Vậy thì, ăn, nó đi. Linh cười. Co rúm lại khi nó vục vào, chỗ đó, mà mút xoàm xoạp. Cái sướng nhột tê dần lan tỏa khắp vùng háng, kích thích mạnh mẽ từng đầu dây thần kinh của cô. Linh nghiến chặt hai hàm răng hít vào nín thở, cái cảm giác tê dại khiến cô căng cứng người. Cô cong người ưỡn cái háng lên thở phào ra, thả cái mông rơi xuống nệm Linh kêu lên một tiếng đầy khoái cảm ai. Nó vẫn không rời miệng khỏi, chỗ đó, đôi môi nó mút chặt lấy cái mấu nhỏ ở chỗ đó mà nhay khiến cô rùn người. Cơn sướng làm cô suýt nữa thì xón tiểu. Cô phải gạt nó ra kẹp chặt hai đùi lại nghiêng qua một bên cười rúc rích với vẻ xấu hổ. Sướng không cô, nó bò lên vần ngửa cô ra cười hỏi. Chịu không nổi nữa, hích hích, chết mất thôi. Linh ngửa cổ lên cười khúc khích. Mình vuốt ve xung quanh vùng háng của cô, mắt nhìn cô đắm đuối. Cô ấy đẹp quá, một nét đẹp hiền dịu ngắm nhìn mãi không chán. Tiếc là mình chỉ còn một lần này với cô thôi. Nó thèm muốn được chiếm đoạt cô cho riêng mình quá. Ham muốn làm hạ thể nó căng tức, nó tụt cái quần đùi xuống và con cặp đỏ ửng bật lên rất hùng dũng. Cô nhìn xem, chim cứng quá rồi này. Nó cầm con cô lắc lắc khoe với cô. Linh ghé mắt nhìn xuống, cô mỉm cười thầm nghĩ tới cảnh cái vật ấy thuốn vào mình mà thấy nôn nao trong dạ. Khiếp, cứ như cái gậy ấy. Cô lườm nó một cái và ôm lấy cổ nó vít xuống. Nó giờ giờ cái khe lồn nhơm nhấp ướt của cô, hai ngón tay kẹp lại thọt vào trong cái lỗ nhỏ móc ngược lên trên. Linh giật nảy mình, a hát, lên một tiếng kẹp hai đùi lại. Cháu địt cô nhé, nó rút tay ra khỏi lỗ lồn, mở rộng hai đùi cô ra. Hứ, Linh cười không nói, vòng tay sang ôm lấy hông nó kéo vào mình. Nó trườn lên giữa hai chân cô, con cặc to cứng tỉ vào mu lồn cô. Cháu cho bùi vào lồn cô nhé. Nó nhìn vào mắt cô hỏi tiếp. Hương, không nói nữa. Linh ưỡn lên với vẻ sốt ruột. Lồn cô ướt lắm rồi này. Nó cọ quệt đầu cặc vào khe lồn cô như khiêu khích. Ừ, cho vào đi, địt cô đi. Minh, Linh rên lên, hai mắt nhắm tịt lại chờ đợi. Có thế chứ, cháu địt cô đây. Chương 55. Phần 55. Minh sung sướng, nó đã buộc cô rên lên nài nỉ. Nó cầm con cặc to cứng ấn vào cửa mình cô. Linh dướn người bặm môi lại chịu đựng sự đau nhói. Con cặc nó mở toang cửa mình cô chui thọt vào trong một cách bất ngờ và mạnh mẽ. Úi da, a hát hát hát, Linh há hốc miệng ra kinh ngạc khi cái đó nằm trọn trong mình cô. Minh đã đưa được hết con cặc vào trong lồn cô. Cảm giác bót khít nóng ấm của lồn cô làm nó muốn phọt ra ngay lập tức. Đành phải ngâm, nó, trong người cô một lúc, nằm sấp trên mình cô để điều hòa hơi thở cho tĩnh tâm trở lại. Linh cũng nằm im với cảm giác căng đầy sâu thốn trong mình, cô thầm nghĩ phải một lúc nữa mình mới quen được với cái đó. Minh bắt đầu nhúc nhích, cái đó đang cựa quậy trong mình cô cảm nhận được nó một cách rõ rệt, nó chèn ép làm giãn mọi thớ thịt trong cô. Nó đang thụt ra thụt vào nhanh dần, Linh thả lỏng cơ thể lắng nghe những xúc cảm đang dâng lên trong mình. Cô cũng là một người đàn bà, cô không thể phủ nhận sự thích thú mà, cái đó, của nó đang mang lại cho cô, cái lỗ lồn bót khít của cô đang thích nghi dần với nó. Những tiếng nhóp nhép, sọp xẹp đang phát ra từ chỗ ấy của cô. Mình ôm chặt lấy nửa thân trên của cô, ép khuôn ngực rắn chắc xuống đôi vú mềm mại của cô. Cái mông cong lên uốn xuống nhịp nhàng đưa con cặc tiến lui trong lồn cô mỗi lúc một nhanh hơn sâu hơn. Nó nhận thấy là cô đang sướng, cơn sướng nhẹ nhàng thôi nhưng thật rõ rệt. Cô liên tục cọ má vào khuôn mặt nó, hai đùi cô trà sát bên hông nó và lỗ lồn cô đang nở rộng dần, ngày một trơn ướt. Tiếng nhóp nhép phát ra mỗi lúc một rõ, hòa quyện với những tiếng rên khe khẽ của cô ngay ở bên tai nó. Cảm giác tương tức đã xuất hiện dưới hạ bộ mặc dù nó cố gắng kìm giữ, có lẽ ham muốn quá làm cơn cực khoái đến nhanh hơn thường lệ. Nó không muốn nhanh thế, nó muốn lần cuối cùng phải được địt một trận thật lâu, thật đã, nó cắm ngập con cặc cứng đơ vào sâu trong lồn cô, ghì thật chặt, nằm bất động trên mình cô gồng cứng người chống lại những cảm xúc sướng khoái đang dâng lên trong người. Linh đờ người ra, căng mình vì sự đè cứng đó, cô kêu lên sao thế Minh ơi, ghì cô chặt quá. Sướng quá cô ơi, cháu sợ sẽ phun ra mất. Minh hổn hển trả lời. Cho ra đi, cô đang sướng. Linh thổn thức. Cháu chưa muốn, cháu muốn cái cuối cùng với cô phải thật lâu. Cho ra đi, rồi cô cho thêm cái nữa, thật nhá. Thật. Nó nhấc mình lên nhìn cô. Gương mặt đang rải đi tràn ngập vẻ sung sướng, hai má ửng hồng, mắt long lanh như có nước. Nó lại dướn người đẩy tới, đầu cặc tê dần, sướng rủn. Nó biết là không thể ngăn giữ cơn lũ trong mình được nữa. Nó gồng người hối hả dập xuống, cuống quýt trong cơn sướng đang trực vỡ òa ra. Nó lắp bắp nói trong lúc giã xuống như điên trên háng cô, cháu ra đây, cháu bắn vào lồn cô đây. Ôi, ôi, nhẹ nhẹ thôi. Linh kêu lên, người cô rung lên bần bật dưới sức mạnh của nó. Linh nhắm tịt mắt lại, cắn răng chịu đựng cơn dâm dục điên cuồng của nó. Cơn sướng trong nó cũng nổ bùng ra, nó dập một phát thật mạnh, cắm sâu con cặc trong lồn cô mà phun xối xả. Linh thấy nóng ran trong âm đạo, cô mở mắt nhìn nó chân chân trong khi con cặc nó vẫn tiếp tục giật giật phọt vào lồn cô từng bụng chất lỏng đặc sệt. Ôi trời ơi, ra nhiều thế. Cô thốt lên ngỡ ngàng. Nó thở dốc, cúi xuống hôn cô, con cặc vẫn cứng đơ cắm sâu trong lồn cô. Nó tiếc rẻ cô nhấp thêm một lúc nữa đến khi con cặc mềm xìu đi. Nó nằm yên trên mình cô thầm nghĩ chờ một lúc hồi lại sẽ làm tiếp cái nữa, chứ thế này thì không đã tí nào. Con cặc nó mềm hoạt, lồn cô đang co thắt lại dần. Nó rút ra ngồi dậy nhìn lỗ lồn đỏ chót của cô đang nhíu nhíu đẩy từng đợt tinh dịch trào ra ướt nhoét dưới mông cô. Linh ngồi dậy tránh đám ướt loang lổ dưới mông, tay bịt lấy chỗ ấy, ngăn không cho đám tinh dịch trong cô đùn ra thêm, cô đi vào nhà tắm. Nó vơ cái khăn lau qua loa con cặc rồi cứ nằm yên trên giường mà thở hổn hển. Linh đi ra nhặt cái quần lót định mặc vào thì nó vội kéo cô ngã xuống giường, ôm cô vào lòng nó vuốt ve âu yếm. ở lại với cháu thêm đi cô, vẫn sớm mà. Nó nài nỉ. Thôi để cô về, Linh cười và ôm lấy nó. Còn lâu mới tới giờ bay mà, cháu thì chỉ còn lần này với cô thôi. Nó nói, thế xong rồi còn muốn gì nữa? Linh cười, nhớn mày hỏi nó. Nằm ôm nhau một lúc, rồi làm cái nữa cô nhé. Nó nhăn nhở, thôi ông tướng, tham vừa thôi. Linh cụ vào nách nó. Cô quên là lúc nãy cô hứa với cháu gì sao? Hứa gì, cô quên rồi, Linh cười. Mặc kệ, cháu phải giữ cô ở lại làm thêm cái nữa, tới chiều luôn. Nó ôm chặt lấy cô như sợ cô vùng chạy mất. Ấy không được, cô còn phải về, cô đâu có đi lâu được. Linh giãy ra. Thì một cái nữa thôi. Nó nhân nhược. Ừ, nhưng phải hứa với cô là cái cuối cùng đấy nhé. Được không? Linh nghiêm mặt nói. Cháu hứa, thề đấy. Nó nói như đinh đóng cột. Thôi bây giờ dậy đi, cô kêu cái gì lên cho ăn, nhịn từ sáng đến giờ rồi còn gì. Cô đẩy nó ra ngồi dậy. Không cần kêu đâu cô coi tủ lạnh có gì ăn được không, ăn đại đi, hình như có trái cây đó. Nó nói, để cô xem nào, cô ra khỏi giường đi ra tủ lạnh. Nó vùng dậy đi theo, nhìn cô trần truồng đi lại trong phòng thật thích mắt, da rẻ cô trắng mịn màng, đôi mông tròn lắc lư theo từng bước chân. Nó thầm nghĩ nếu vợ mình sau này cũng như thế thì thật sung sướng. Cô mở tủ lạnh và kêu lên mừng rỡ có táo, sữa chua, bánh flan nè, cháu ăn gì. Cô cho cháu cái bánh flan, cô gọt táo đi, có con dao trong ngăn tủ đó cô. Linh cười, lấy đưa cho nó hai cái bánh flan, rồi lấy hai trái táo ra gọt. Đang trần truồng nên Linh không muốn ngồi xuống, cô đứng quay lưng lại phía nó, gần bàn để tivi để gọt. Nó đứng sau lưng ngắm nhìn thân hình cô trong lúc cô lúi húi gọt. Thật là đẹp, thế này mà cô không đi thì mình tha hồ mà làm, chồng, cô nhỉ. Lòng bồi hồi xúc động, nó tiến lại gần sau lưng cô, áp người vào cái cơ thể mềm mại của cô, hai tay luồn qua nách cô sờ nắn cặp vú. Nó cúi xuống hôn vào sau gáy cô, phần dưới ép vào sau mông cô, cọ chùm lông rậm rạp xung xuê vào mông cô, Linh so vai lại uốn éo cơ thể vì nhột, cô thấy thích thú với những khoảnh khắc như thế này. Ước gì mình được cùng chồng như thế này vào mỗi buổi sáng nhỉ. Tay nó thò xuống móc vào háng cô, sau mông cô, cái đó của nó đang tì vào nong nóng. Mới vừa xong mà đã, lên, được rồi, đúng là con trai mới lớn, không lúc nào nguội đi được ham muốn. Thôi để cô gọt táo cho xong đã, đứt tay cô bây giờ. Linh nói và khép hai đùi lại ngăn nó móc sâu vào trong. Cháu lại, muốn, rồi đây này. Nó rụi rụi con cô đã cương lên sườn sượng vào mông cô như để chứng tỏ điều đó. Thì ăn một tí đi đã. Cô vừa nói vừa đưa trái táo đã gọt xong cho nó. Nó ngồi xuống salon ăn trái táo cô đưa, rồi tới trái thứ hai, Linh lúc này đã lại giường ngồi. Nó ăn xong chạy vội vào nhà tắm đánh răng, xong chạy ra, kéo cô ra ngoài bộ bàn ghế giữa phòng. Bật lên một bản nhạc êm dịu, nó ôm cô ngồi xuống salon. Vừa sờ vú cô nó vừa hỏi lúc nãy cô vẫn chưa sướng phải không? Hừm, thế là được rồi, cô cười gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Rồi, bây giờ cháu sẽ làm cô sướng đến run người cho mà xem. Nó tự tin nói, khiếp quá, thôi lấy vợ đi rồi về mà chiều nó. Linh kéo dài ánh mắt lườm nó. Cô ở lại làm vợ cháu nhé, cô ok cháu bảo mẹ cưới cô cho cháu liền. Nó đùa, vớ vẩn, ăn với nói, đây là lần cuối cùng đó. Linh trợn mắt với nó. Cháu đùa tí thôi, cô làm vợ cháu lần này thôi mà, được không vợ yêu, chiều anh một lần nhé. Nó cười lả lơi, nào nào, bậy bạ, anh cái gì? Cô nghiêm mặt nhìn nó. Ấy không, cháu đùa thôi mà, giả như mình là hai vợ chồng ấy mà. Nó vội nói, cô không thích như thế. Linh xịu mặt xuống. Thôi nào, cháu xin lỗi, để cháu đền nào. Nó nâng khuôn mặt cô lên. Linh ngước lên nhìn nó. Thầm nghĩ không hiểu những người đàn bà đứng tuổi cặp kè với trai trẻ thì xưng hô thế nào nhỉ. Sự phân vân của cô tan biến bởi nụ hôn của nó đã gắn chặt vào môi cô, ngọt ngào êm dịu và vô cùng âu yếm. Cô lại thấy run run trong người, chồng mình mà cứ như thế này thì sung sướng biết bao. Nó kéo cô ngã đè lên người nó, ôm lấy cô mà hôn vừa thò tay ra sau mông cô sờ nắn. Đôi mông trần mát rượi, mềm mại núng nính, thỉnh thoảng nó lại bóp nghiến một cái khiến cô giật nảy mình. Hôn chán nó xoay người vật cô ngửa ra ghế cúi xuống mút vú cô, tay kia lại đưa xuống mỏ mẫn giữa đám lông mờ u đang xù lên tơi tả. Cái ghế chật quá khiến nó cứ phải loay hoay, mấy lần suýt rơi xuống sàn. Nó buông cô ra và nói mình lại giường đi cô, ở đây chật chội quá. Cô gật đầu, ngồi dậy theo nó đến bên giường. Nó đỡ cô ngả xuống giường và nhào xuống nằm đè lên mình cô. Nó uốn éo trà sát phần dưới của nó lên thân thể cô, bàn tay vò nắn nhồi bóp cặp vú cô. Những hành động mạnh mẽ, gấp gáp không làm cô thấy sợ hãi như lần đầu nữa, trái lại khiến cô thêm phấn khích. Nó ghì lấy khuôn mặt cô mà hôn mải miết, con cặc nó đã cương lên tì chặt vào một bên đùi cô. Đáp lại nụ hôn của nó với cảm giác nóng ướt ở nơi háng, cô biết mình lại đang thèm muốn. Cô muốn được làm chuyện ấy ngay lập tức, cơn sướng nửa vời chưa đạt đỉnh hồi nãy khiến cô hụt hẫng. Cô muốn tìm lại cái đó ngay lúc này, khi sự hưng phấn vẫn còn chưa nguội đi. Chương 56. Linh len bàn tay qua giữa bụng cô và bụng nó đang dính chặt vào nhau, luồn xuống dưới sâu lần tìm con cu của nó. Cô chạm ngay phải cái khúc thịt nóng hồi cứng ngắc ấy, nắm được nó trong bàn tay cô xóc nhẹ nhẹ và kéo nó dí vào cửa mình đang háo hức chờ đợi của cô. Mình sung sướng vì được cô chủ động như thế, không cần nói năng gì cả, vẫn tiếp tục hôn và dướn người ấn vào. Cô nhấc chân co lên một chút, con cặc nó chui tọt vào trong cô ngọt xớt. Âm đạo vẫn đang trơn ướt khiến con cặc nó dễ dàng ngập sâu lút cán trong mình cô. Cả hai vẫn tiếp tục hôn nhau, mình bắt đầu cử động đưa đẩy con cặc di chuyển trong lỗ lồn cô, rất nhanh chóng, cảm giác dâm ran nhồn nhột sâu trong đấy làm Linh ngây ngất bồng bềnh. Cô lặng yên đón nhận những xung động từ vùng háng lan tỏa ra khắp toàn thân. Nhịp nhàng và mạnh mẽ nó đẩy con cặc to dài nần nẫn thun thút trong cái lỗ chân ướt của cô, từng cú chậm rãi nhưng chắc nịch. Sự va đập khiến cô cứ nảy lên cái một, tiếng hai cái háng va vào nhau, phạnh phạch, nặng nề. Linh ngừng hôn, hơi thở bắt đầu gấp gáp, lồn cô nhiều nước thế, nịt sướng quá, cứ sùn sụt ấy, sướng tê cả mùi. Tiếng nó thì thầm bên tai cô, Linh mỉm cười không nói. Cô siết chặt vòng tay như để hưởng ứng. Nó vẫn mải miết trên mình của cô, những cú nhấn xuống của nó bây giờ êm ái như sự dập dình của tấm đệm dưới lưng cô. Linh rên lên khe khẽ trong cảm giác sung sướng ngây ngất. Nó cứ ấn con cặc vào rồi day một cái trước khi chậm rãi lui ra, âm vật của cô được cái mô dày lông của nó day nghiến bỗng trở nên nhạy cảm hơn với những xung động. Cơn sướng tăng dần làm Linh háo hức, đúng là, nó, đấy. Cái cảm giác không thể tả được đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô, Linh đưa tay xuống dưới mông nó bấu chặt lấy kéo xuống. Mình hiểu điều gì đang diễn ra trong cô, nó vui sướng gia tăng thêm cường độ. Linh ôm cứng lấy lưng nó, ngực ưỡn lên, cặp đùi mở rộng, cô hoan hỉ đón nhận cơn dục trai tráng của nó đang nhanh dần, ào ạt dội vào háng cô. Ôi sướng, mình ơi, cô sướng. Linh quặp hai chân vào hông nó, ưỡn người lên hòa nhịp cùng những cú dấn xuống của nó. Cơn cực khoái bùng nổ mạnh mẽ khiến cô sướng điếng người, toàn thân co giật, âm đạo co thắt bóp siết lấy khúc thịt rắn chắc đang thò thụt trong đó. Cô ngỡ ngàng, thảng thốt trước những cảm xúc dữ dội đang bùng cháy trong mình. Cô thở hổn hển, những tiếng kêu khe khẽ thoát ra đầy mãn nguyện và vòng tay siết chặt khiến Minh càng thêm phấn khích cuồng nhiệt. Nó dập liên hồi xuống háng cô, tiếng va đập phành phạch xen lẫn tiếng kêu của cô. Hai chân cô ghì xuống đệm, cái háng cứ cẫng lên khao khát đón nhận những cú dập của nó. Chưa bao giờ mình thấy cô thể hiện nhục cảm của mình mạnh mẽ đến như thế. Cơn sướng vẫn đang tiếp diễn trong cô, liên tục dai dẳng, từng đợt khiến cô sướng ngất. Cơn sướng dâng trào mãnh liệt khiến cô không thể kìm nén được, cô cắn vào vai nó, hai chân lại quặp lấy hông nó, kéo ghì cả người nó xuống. Ui, sướng, SSZZZ, sướng quá mình ơi. Không thể tin được là mình lại có thể sướng nhiều lần như vậy, Linh quằn quại thân mình, đôi môi nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng là cô chưa từng bao giờ được sướng như thế. Thằng Minh này quả là một tay làm tình lão luyện ghê gớm, cô cảm thấy ghen tị với ai sau này sẽ làm vợ nó. Nó đang chống hai tay nhấc người lên, đầu gối quỳ thật chắc chắn trên nệm, cong lưng dập xuống háng cô đều đặn, thỉnh thoảng lại dúi một cái thật sâu khiến cô quýu cả người. Hai chân cô dạng rộng gần như làm thành một góc bẹt, con cu to cứng chĩa thẳng vào lồn đóng xuống những cú thật sâu. Ôi sâu quá, chết mất mình ơi. Linh thốt lên cùng những tiếng da thịt va đập phành phạch. Giường đệm rung lên bần bật, đôi vú cô này tưng tưng trên ngực, nó đưa một tay chụp lấy một bên vú mà bóp nghiến ngấu. Linh quằn quại, nét mặt lộ vẻ sung sướng xen lẫn đau đớn. Cô cong người ưỡn lên, bíu lấy hai cánh tay nó. Dưới chỗ đó của cô cơn sướng đã lắng dịu, chỉ còn cảm thấy những cú dập mạnh tê dại cả vùng háng. Minh luồn tay xuống dưới hai chân cô gác chúng lên vai. Linh nín thở. Những cú dấn xuống lại tiếp tục, bây giờ thì thật sâu và rất nặng nề. Những tiếng phạch đạp xuống và tiếng ngự của cô đan xen nhau. Cô thấy đau chói người, cảm giác như có cái gì đó đang tống vào dạ dày cô vậy. Đau quá Minh ơi, thả chân cô xuống. Linh rên rỉ. Minh buông chân cô ra nằm đè lên bụng cô tiếp tục nhấp xuống. Nó cương cứng nhưng không có dấu hiệu của cơn sướng, thầm nghĩ cứ thế này thì cô ấy như người suốt buổi chiều nay mất. Nó rút Bùi ra khỏi lồn cô nằm ngửa xuống bên cạnh. Linh thở phào nằm im ngó nhìn lên trần nhà, trong lồn vẫn có cảm giác như con cặc nó đang thúc vào. Cô day day mở u lồn quay và sang nhìn nó khiếp sao lâu thế, ê hết cả bướm người ta rồi. Hì cái thứ hai mà cô, lâu mới sướng, thế mới nhớ mãi cô à. Nó cười thò tay sờ vú cô, nghỉ một tí nhé, Linh lăn vào ôm lấy nó. Nằm nghiêng đi cô quay mông lại đây, nó nói và vần cô xoay lại. Linh mỉm cười, cô nghiêng người quay mông lại sau và thấy nó đã lập tức nhét cái khúc thịt ấy vào sau mông cô. Cái vật ấy lại lùi lũi chui vào trong cô, tiến lui chậm chạp. Cô cứ nằm yên thư giãn, cháu cứ làm thế này đến chiều cũng được. Nó ôm lấy vai cô nói. Thôi thôi, nát hết bướm người ta rồi. Linh kêu lên. Nhưng cũng không lâu lắm, chỉ sau một lúc đưa đẩy cô đã thấy nó ôm cứng lấy eo lưng cô, hối hả thúc vào sau đít cô tới tấp và tinh dịch phun vào trong cô, không nhiều như lần trước nhưng cũng đủ làm cô thấy nóng ran trong mình. Nó rút ra và nằm thở, cô cũng quay mình lại nhìn nó. Vừa vuốt ve con cặc ướt sũng của nó vừa nói thỏa mãn chưa? Lần cuối gặp nhau như thế đã đủ chưa? Chưa, nó cười quay sang nhìn cô. Lần cuối với cô thế là mãn nguyện lắm rồi. Linh nắm lấy hai hòn rái nó bóp nhẹ một cái. Ái đau, nó kêu lên. Cô sẽ rất nhớ Minh. Linh ngước lên nhìn nó ánh mắt chan chứa yêu thương. Cháu cũng vậy, những gì cô dành cho cháu đã quá tuyệt vời rồi. Nằm nghỉ một lát Linh ngồi dậy, đi vào trong nhà tắm. Cô mở nước ấm pha đầy bồn tắm rồi bước vào ngâm mình trong nước. Linh nghĩ đến những cảm giác thật thỏa mãn của xác thịt sau hai lần làm tình với Minh. Linh vốc nước khỏa lên người, lên làn da mịn màng của một người đàn bà đang ở trong cái tuổi sung mãn nhất, như một đóa hoa đang nở rộ, hoàn toàn nở rộ, chứ không còn e ấp của thời mới nở, của thời con gái. Minh nằm nghe tiếng nước róc rách trong nhà tắm, hình ảnh cô Linh trần truồng trong phòng tắm lại làm nó thấy xốn sang. Và cặc nó lại bắt đầu cương lên. Chĩa thẳng lên trời. Minh đừng dậy bước thật nhẹ đến cửa nhà tắm, vặn nhẹ nắm cửa bước vào, Linh giật mình khi thấy nó, cô vội vã lấy tay che ngực, như là một phản ứng tự nhiên, nó nhìn cô nói cô cho cháu tắm chung với nha. Không, Linh lên tiếng phản đối. Nó vẫn lẳng lặng bước vào bồn tắm, ngồi xuống bên cạnh cô, Linh vẫn che hai tay lên ngực, dáng điệu của Linh có vẻ khép nép, nhỏ bé, dễ thương làm nó càng thấy cô đáng yêu hơn. Nó cúi xuống hôn cô. Cô nhắm mắt, đầu dựa vào thành bồn tắm, không còn muốn cản nó nữa. Hai người hôn nhau thật nồng nàn, tay Linh từ từ đưa lên ôm chặt lấy cổ nó cũng ôm lấy khuôn mặt cô với tất cả trìu mến, thương yêu. Một lát, hai người buông nhau ra, nó lấy tay vốc nước khỏa lên người cô, nó nói để cháu tắm cho cô nha. Linh nhìn nó mỉm cười gật đầu nhẹ nhẹ, nó xoa nhẹ hai bầu vú cô, nước trơn làm cho cô có một cảm giác thật thích thú, là lạ. Nó lấy mấy đầu ngón tay ve hai đầu vú đỏ sậm của cô, hai đầu vú cô lại bắt đầu cương cứng lên. Linh nhắm mắt, há miệng rên nhẹ nhẹ, nó nhìn cô trìu mến hỏi cô thích cháu làm như thế này hả, cháu làm nữa nha, nó vừa nói vừa tiếp tục mân hai đầu vú của cô, nó nhìn cô cháu bú vú cô nha. Không kịp cho cô trả lời, nó cúi xuống bú nhẹ một bên vú cô hoàn người, cảm giác đê mê làm cô nhắm nghiền mắt lai, nó hỏi cô thích không cô. Câu hỏi thật thừa thãi. Linh gật đầu nhẹ nhẹ, nó xoa tay xuống bụng cô, làn da bụng phẳng lì không một vết nhăn, trơn nhẵn, nó dừng tay ở lồn cô, xoa nhẹ những sợi lông, lấy đầu ngón tay giữa dê dê ở mồng đốc, sự khoái cảm làm Linh rùng mình, hai bắp đùi run run, cô khép chặt chân lại, rên lên sảng khoái ô, ô. Cô thích hả cô, nó hỏi cô. Linh gật đầu nhẹ nhẹ, ngón tay nó ấn mạnh vào hột le hơn nữa, cô rú lên vậy đó Minh, chỗ đó gió, ô, ô, cô thích quá. Nữa đi cháu, như vậy đó, nữa đi cháu. Tiếng nói của Linh đứt quãng trong hơi thở dồn dập, nó thoa hột le một lúc nữa, Linh dùng mình, dâm khí toát ra, cô cảm thấy đang ở trong một cảm giác kỳ diệu của xác thịt. Nó thọc ngón tay vào lồn cô ngoáy nhẹ, tinh khí trong lồn cô theo ngón tay nó chảy ra ngoài lợn cợn, nó ngoáy ngón tay vào trong lồn cô, hai bên cạnh lồn, cô khép chặt hai chân vào với nhau, nói trong hơi thở cô sướng quá Minh ơi. Cô sướng quá. Chương 57. Phần 57. Minh di chuyển xuống cuối bồn tắm banh hai chân cô ra, ngồi giữa hai chân để cô không thể kẹp hai chân vào với nhau được nữa, nó lấy hai ngón tay, thọc sâu vào lồn cô. Linh cong người ngồi lên hai tay ôm lấy vai nó, mười ngón tay bấu chặt vào lưng nó, miệng la lên từng chập chết cô rồi Minh, thôi đi Minh, cô sướng quá rồi Minh, trời ơi, Minh. Nó không nói gì, nhìn cô quằn quại trong thích thú, nó cảm thấy mình càng bị kích động hơn, ngón tay nó càng thọc nhanh và sâu trong lồn cô hơn nữa. Dâm khí trong người Linh tràn ra lai láng, cô không biết đây là lần thứ mấy dâm khí cô tràn ra như vậy. Cô la lên trời, trời, Minh ơi, cô sướng quá rồi Minh, cô, ra, nè cháu, thích quá rồi. Linh mím môi, nhắm thật chặt mắt lại, lắc lắc đầu, mái tóc ướt đẫm nước xòa xuống ngực, trông cô thật đẹp và man dại. Nó nói trong thôi thúc cháu làm cho cô sướng, để cô luôn luôn nhớ về cháu, cô đứng lên đi cô, nó dùng hai cánh tay vạm vỡ của mình đưa cô đứng lên. Cô làm theo nó cháu làm gì vậy Minh, cháu muốn làm gì cô? Nó kéo một chân Linh gác lên thành bồn, bây giờ thì nó vẫn ngồi, lồn Linh ngang trước mặt nó. Những giọt nước chảy dài theo người Linh xuống mặt nó lấy hai tay banh lồn cô ra, banh thật rộng. Hai mép lồn đỏ ửng, hột le cương lên bằng đầu ngón tay út. Nó nhìn say sưa lồn cô, banh rộng ra hơn nữa. Linh cuống quýt Minh, cháu làm gì vậy? Cháu coi lồn cô. Cháu đã coi, đã ăn, nó bao nhiêu lần rồi còn gì nữa, chưa chán sao? Chưa, cô cho cháu coi lồn cô lần cuối cùng đi, lồn cô đẹp quá, cháu thích nhìn lồn cô quá. Đừng kéo ra mạnh quá đau cô Minh. Nó dùng ba ngón tay ở mỗi bàn tay banh mép lồn cô ra, nhìn thật say sưa. Nó nói cháu, ăn, lồn cô nhé. Cô cho cháu, ăn, lồn cô lần cuối cùng nhé. Không kịp cho cô trả lời, nó đưa lưỡi vào giữa lồn cô la lên chết cô rồi Minh, trời ơi, chết cô rồi Minh ơi. Vừa nói, Linh vừa lấy hai tay kéo sát đầu nó vào lồn mình, cô cúi đầu xuống nhìn lưỡi nó già sâu vào trong lồn mình, cô la lớn cô sướng, sướng quá Minh ơi, bú nữa đi cháu, bú lồn cô nữa đi cháu. Nó không nói gì, bú mạnh hơn nữa, tiếng bú chùn chụt càng làm tăng thêm sự kích thích. Linh chịu không nổi nữa, cô muốn cặp nó đút vào lồn mình, cô muốn được hưởng cảm giác của dương vật to lớn, nóng hổi đẩy ra đẩy vào trong lồn mình, để cho chọn một lần làm tình. Linh la lớn Minh, thôi đi cháu, đụ cô đi cháu, đút cặp vô lồn cô đi cháu, cô muốn cháu đút cặp vô lồn cô. Minh như một con chiên ngoan ngoãn vâng lời cô, nó đứng dậy bế cô lên trong vòng tay lực lưỡng của mình bước vào phòng ngủ và đặt cô nằm lên giường. Linh không còn để ý đến giờ giấc. Đến bất cứ chuyện gì ngoài chuyện làm sao để thỏa mãn những đòi hỏi của mình, cô nắm lấy cặp nó bây giờ đang cương thật cứng vọc vọc, con cặp to gần trọn bàn tay ôm của cô kéo nó lên người mình, nắm cặp nó già già vô lồn mình, ấn đầu cặp vào lỗ lồn và dục nó đút vô đi Minh, đụ cô đi cháu, đút sâu vô đi cháu, a hát hát hát, a hát hát hát. Linh dướn người, ôm chặt lấy nó say sưa thụt mạnh cặp mình vô lồn cô, thật mạnh, đầu cặp đụng vào đầu tử cung, Linh hoàn hoại. Dên siết mạnh lên đi cháu, nhanh lên đi cháu, cô xương dê dê, ô. Nó ngừng lại, kéo hai chân cô lên vai mình, chống hai tay xuống giường, nhấp cặc ra gần hết bên ngoài rồi thình lình dùng hết sức và cả thân hình tống cặc vào thật sâu trong lồn cô. Linh sướng quá, chịu không nổi, la lên sướng quá Minh ơi, cô sướng quá, ô, ô, vậy đó cháu. Nó tiếp tục phóng cặc mình vô lồn cô thật nhanh, thật mạnh, Linh rú lên từng hồi. Dâm khí chảy ra ào ạt, nhem nhép đầy lồn. Một lúc sau nó ngừng lại thở, mồ hôi vã ra, chảy ròng ròng xuống người cô, nó lật người cô lại, cô xoay người nằm sấp lại. Nó ngồi lên, kéo hai chân cô dang ra, cầm cặp mình đút vào lồn cô. Cảm giác thật lạ tràn ngập người cô nhổm nít lên cao một chút để đón cặp nó vào thật sát bên trong, nó nhấp lên nhấp xuống thật nhanh, thật sâu vào lồn cô cắn chặt lấy gối để chịu đựng cảm giác sung sướng tràn vào người cô. Hai tay bấu chặt lấy nệm, hai chân khép sát vào nhau để có được cái cảm giác thật khít khao của cặc nó cả vào bên trong lồn mình. Nóng nóng đầy cảm xúc mãnh liệt, dâm khí cô lại trào ra, nó nhấp thật nhanh, thật mạnh, sự cọ sát làm cặc nó nóng lên, cảm giác càng ngày càng tăng lên và rồi ào ạt như thác lũ. Tinh khí nó lại bắn ra từng đợt vào sâu trong lồn Linh cảm nhận được luồng nước nóng bắn sâu vào lồn mình, khoái cảm của cô lại đạt được đến tối đa. Nó nằm sấp lên người cô, ấn sát người mình vào lưng cô. Những đợt khí cuối cùng bắn ra khỏi đầu cặc và cảm nhận sự co thắt của lồn cô bóp chặt cặc mình, từng chập, rồi yếu dần, và ngừng hẳn, Linh vẫn nằm sấp, mệt mỏi, nó leo xuống nằm nghiêng nhìn cô say đắm. Linh nhắm mắt, khuôn mặt dịu dàng, bờ mi cong, tóc xõa trên lưng. Nó thấy yêu cô vô cùng, nó hôn nhẹ lên má cô, cô mở mắt nhìn nó cười yêu thương rồi nhắm mắt lại. Một lát, co xoay người nằm ngửa, thân hình trần truồng, cô nhắm mắt duỗi dài tay chân, nó chống tay nằm nghiêng nhìn cô không chớp mắt, nó muốn ghi nhớ tận sâu trong tâm trí nó hình ảnh cô. Ba lần làm tình, ba lần đụ cô bằng tất cả sự ham muốn và bằng tất cả sự nâng niu, yêu thương. Nó vẫn còn nhìn cô say đắm, nó có thể nhìn cô suốt buổi chiều nay, nó có thể thức nhìn cô suốt, làn da cô thật trắng, hai bờ vú căng tròn, đầu vú bằng đầu ngón tay út đỏ sẫm, bụng thon không một vết nhăn, hai háng nhô ra và phía dưới là hai cái đùi thật thon và đôi chân tuyệt đẹp. Nó không kềm được tình cảm của mình khi nhìn cô, nó nói thật nhỏ bên tai cô, cháu yêu cô Linh quá đi thôi. Linh vẫn nằm yên, hai hàng mi cô run run run cảm động. Một lát cô nói nhỏ, cô không muốn ai biết chuyện này hết, cháu phải cẩn thận nha. Và nhớ dặn kỹ Long đó nha. Nó nhìn cô đầy yêu thương và phục tòng. Dạ, cô muốn cháu làm gì cũng được, cháu nghe lời cô. Linh ngồi dậy, nó hỏi. Cô nằm nghỉ một chút đi, cô mệt rồi đi đâu vậy? Còn sớm mà, Linh nhìn nó nói. Cô vô buồng tắm rửa, phía dưới lép nhép khó chịu lắm. Nó vội vàng. Cô để cháu rửa cho cô cháu, vinh dự, được phục vụ cô lần cuối. Cô đừng đi mệt, cháu rửa cho cô, cháu ấm cô cho. Chương 58. Phần 58. Nó xốc người cô lên, Linh cười vòng tay ôm cổ nó. Nó ấm cô vào buồng tắm, bồn nước vẫn còn đầy, nó đặt cô nhẹ vào bồn, vặn thêm nước nóng cho ấm thêm. Nó quỳ bên ngoài bồn, vốc nước lên người cô, xoa nhẹ khắp người cô, rồi nó nói cô giang chân ra đi cháu rửa lồn cho cô. Cháu đâu biết rửa lồn cô làm sao cho sạch đâu. Linh cười nhỏ, cháu biết mà, hồi nãy cháu đã rửa cho cô rồi mà. Linh ngồi dựa lưng vào bồn, giang rộng hai chân ra, nó lấy tay xoa ngoài lồn cô rồi lấy ngón tay móc vào bên trong. Linh ưỡn người chịu đựng cảm giác sung sướng khi được nó thọc hai ngón tay vào trong, chất nhờn đục theo ngón tay nó chảy ra ngoài. Nó móc thật lâu, Linh chân người đón nhận sự kích thích của sự đụng chạm vào chỗ dễ bị kích động nhất của thân thể. Linh nói với nó, chắc ra hết rồi đó Minh, được rồi cháu. Cô đứng lên đi, cháu xả nước cho cô nha. Linh cười dịu dàng đứng thẳng người, nó vặn nước ấm xối lên người cô rồi nói với cô gác chân lên đây đi cô. Vừa nói, nó vừa ôm cô và kéo một chân cô gác lên thành bồn tắm. Nó hứng nước đầy vô cái ca lớn rồi xối vô lồn cô, nó lấy tay rửa lồn cô một cách thật trân trọng và kỹ lưỡng. Nó lấy sữa tắm đô xoa vô lồn cô rồi lấy tay kỳ cọ thật kỹ. Linh đứng nhìn nó tắm rửa cho mình thật hài lòng. Nó lấy khăn bông lau tóc cho cô, lau người cô rồi bế mẹ vào giường. Nó cười khì khì với cô, xong rồi, cô thấy cháu giỏi không? Thằng cháu tôi, giỏi, lắm. Linh phì cười. Nó cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô, Linh mỉm cười nhìn nó vô nhà tắm xả nước, tắm rửa cho mình. Cô nằm yên nghe nỗi xôn xao dâng lên trong hồn mình, nghe thương yêu đằm thắm len vào từng ý nghĩ được chiều chuộng, nâng niu như ngày nào, như mối tình đầu đã xa lắm, nằm sâu tận trong đáy ký ức. Minh tắt đèn buồng tắm bước ra, nằm bên cạnh cô, căn phòng chìm trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ dù là ban ngày, nhưng phòng kéo kín rèm. Nó nằm sát vào người cô, quàng tay ôm cô nói nhỏ, hơn 2 giờ chiều rồi đó cháu, nằm nghỉ một chút đi rồi tha, cho cô về nha. Nó không nói gì, kéo cô nằm sát vào mình, nhìn cô thật gần trong bóng tối lờ mờ, càng nhìn, nó càng thấy yêu cô thật nhiều, có cái gì xao xuyến, có cái gì run run trong người nó hôn nhẹ lên má cô. Rồi lên môi cô, Linh chống cự lại một cách yếu ớt thôi mà Minh. Tiếng nói của Linh bị tắt nghẹn trong vành môi đam mê của nó mút mạnh lưỡi cô thật sâu trong miệng mình, nuốt tất cả nước miếng trong miệng cô, lưỡi hai người quyện lấy nhau, nó ngoáy lưỡi mình vào từng ngõ ngách trong miệng cô, cặc nó lại bắt đầu cứng lên, nó ép sát cặc mình vào người cô cảm thấy khúc thịt đó cứng dần lên và ấm nóng trên làn da bụng của mình. Nó bóp nhẹ vú cô, miệng vẫn hôn cô thật say sưa. Linh cảm thấy sự dạo dực lại bắt đầu tràn vào thân thể mình, cô cố gắng đẩy nó ra, thôi đi Minh, cô mệt quá rồi, cháu, tha, cho cô đi, cô chịu không được nữa đâu, a hát hát hát. Bàn tay nó đã đưa xuống lồn cô, ngón tay giữa thoa thoa trên hột le, Linh nói như van xin, thôi đi mà Minh, thôi, đủ rồi Minh, cháu tham lam quá vậy, cô chịu không được nữa nè Minh ơi, ô, ô. Ba lần rồi mà cháu, ô. Minh thọc sâu ngón tay mình vô lồn cô. Nước nhờn trong âm đạo Linh chảy ra ướt ngón tay nó, tiếng rên của cô càng làm nó bị kích thích nhiều hơn nữa. Nó nói trong hơi thở hổn hển, một lần nữa đi cô cho cháu một lần nữa nha cô, cái cuối cùng. Cái cuối cùng, mấy cái cuối cùng rồi hả, cô, chết mất thôi. Nó im lặng, miệng nó tìm đầu vú cô mút nhẹ nhẹ, nó liếm xung quanh đầu vú cô rồi liếm dần xuống bụng, nước miếng nó liếm ướt cả ngực, cả bụng cô. Linh dướn người nhận cảm giác hừng hực nóng bỏng của lưỡi nó liếm trên từng khoảng da thịt mình. Nó liếm dần xuống phía dưới, mút làn da non bên háng cô hoàn hoại người, nước nhờn dì ra trong âm đạo, cô kéo nó lên minh. Cháu đừng bú cô nữa, cô chịu không nổi nữa đâu, ô, cô ra rồi nè, mệt quá mình ơi, cháu cho, nó, vô cô đi, cho vô đi, đừng có bú nữa. Cô muốn cháu cho, nó, vô nữa hả, cô sướng chưa? Linh gật đầu, cô sướng lắm rồi, cháu cho vô đi, cháu bú nữa cô chịu không được nữa đâu. Nó cầm lấy cặc mình ngoáy xung quanh lồn cô, già già trên hột le, cô dướn người lên cao hơn nữa, áp sát lồn vô cặc nó. Nó để đầu cặc vô ngay âm đạo cô ấn vô thật mạnh, lút cán, đụng tử cung của cô la lên minh ơi, sướng quá minh. Tiếng rên của cô bị ngắt quãng bằng nhịp của thân thể nó vào sâu trong người cô há miệng, mở thật to đôi mắt, hai bàn tay với những móng dài bấu chặt lấy lưng nó. Nước trong âm đạo cô lại tuôn ra, cô kẹp sát hai chân vào nhau để cảm thấy cặc nó được ôm thật chặt bởi lồn mình và cảm thấy nhiều hơn sự kích thích của cặc nó cọ sát vào vành âm đạo của mình. Nó càng bị kích thích nhiều hơn nữa trong vị thế này, nó nói như vậy đó cô, sát vô vậy đó cô, cháu sướng quá. Cháu thích cô kẹp sát vô vậy đó cô. Cơn sảng khoái tình dục làm bắp thịt âm đạo của Linh co thắt lại, nó thấy cặc mình bị hút vô bởi lồn cô, nó nằm yên, dướn người nhận cảm giác sung sướng đó, cảm giác co thắt của lồn cô, nó la lên trong sảng khoái vậy đó cô bóp bóp vậy đó cô, ô, cháu thích quá cô ơi. Nó ép thật sâu cặc mình vào trong lồn cô và nghe cảm giác thắt lại từ cặc mình, thật đê mê, thật khoái cảm. Một lúc sau, nó chống tay lên khỏi giường bắt đầu nhịp lại thật nhanh, thật mạnh. Linh rú lên từng chập vì sung sướng ô, cô sướng nè minh, a hát hát hát. Nó nhìn vô mặt cô nhắm mắt, lắc lắc đầu, miệng há ra như muốn gào lên, hình ảnh này càng làm nó thích thú, nó nhấp thật nhanh, thật mạnh hơn nữa. Linh vẫn kẹp chặt hai chân vào nhau làm cho cặc nó thật sát trong âm đạo của cô. Cô la lớn nhanh đi minh, nhanh nữa đi, trời ơi, trời ơi. Nó nhấp càng nhanh hơn nữa, nó nằm sát trên người cô, miệng ngoạm lấy vú cô bú chùn chụt thành tiếng bú, tiếng lép nhép của nước nhờn trong lồn cô tiết ra theo những nhịp nắc nhanh của nó và tiếng rên rỉ của cô làm nó sướng gần đến tuyệt đỉnh. Nó ấn sát cặc mình sâu trong lồn cô hơn nữa, rồi tinh khí ấm ấm từ trong người nó thoát ra. Nó ôm chầm lấy cô cảm nhận cảm giác cực kỳ thích thú của tinh khí đang bắn vô lồn cô, thời điểm sung sướng nhất của người đàn ông trong lúc làm tình. Linh cũng cảm thấy cặc nó nở to hơn trong lồn mình, giật, dâm khí từ những khoái cảm lại trào ra, cô rên lên sướng quá, trời ơi, cô sướng quá cháu ơi. Bắp thịt âm đạo của Linh càng co thắt lại, cô uốn người như muốn rút hết tinh khí của nó ra khỏi thân thể. Nó ôm chặt lấy cô, nhắm nghiền mắt lại sung sướng đến cực điểm. Một lát sau, cặc nó lỏng dần trong lồn cô, mềm lại, nó lăn mình nằm cạnh cô, Linh vẫn nằm ngửa, mệt nhoài, nhưng thỏa mãn. Hai người thiếp vào giấc ngủ thật say. Chương 59. Phần 59. Minh giật mình tỉnh giấc, ngó nhìn đồng hồ gần 3 rưỡi, kế bên nó, cô Linh vẫn đang thở đều đặn, nó lấy tay kéo tấm chăn đắp lên người cô và nó xuống, hình ảnh trần truồng của cô và nó đã làm con cặc nó lại bắt đầu ngóc lên sau khi đã nghỉ ngơi, bây giờ. Nó đã lấy lại sức, sung mãn, hùng dũng, và nhất là cái đầu rùa đầy ấn tượng. Linh trần truồng ôm lấy cái gối quay lưng về phía nó, vẫn ngủ say sưa, chắc có lẽ cô mệt, nó đã quần cô 4 cái rồi còn gì. Nó bước nhẹ xuống giường, đi vào nhà tắm vệ sinh sạch sẽ và bước ra ngoài. Vì tư thế nằm của Linh làm âm đạo cô đưa hẳn ra phía sau, nó xà xuống giường dùng tay xoa nhẹ bờ mông trắng ngần của cô, sau đó nhẹ nhàng dùng các đầu ngón tay di chuyển tròn tròn xung quanh âm đạo cô. Những mảng tinh trùng lúc nãy giờ đã hơi khô cứ bám chặt vào lông cô. Có lẽ vì mệt quá nên lần thứ tư nó xuất tinh cô đã không vào nhà tắm rửa sạch mà cứ để vậy ngủ vùi cho tới bây giờ. Sự nhột nhạt làm Linh thở mạnh ra một hơi, mở mắt nhìn nó mỉm cười rồi nhắm lại giả vờ ngủ nữa. Cái thằng đúng là tham, đã 4 cái rồi mà còn, để xem nó còn, làm ăn, được gì nữa không. Nó vẫn di chuyển nhẹ nhàng các đầu ngón tay xung quanh âm đạo cô, từ ngoài vào trong. Sau đó tách hai môi âm đạo ra dê ngón tay cái lên xuống giữa khe âm đạo cô khẽ nhích người thở mạnh. Nước nhờn lại bắt đầu rỉ ra từ âm đạo cô, úp cô nằm sấp xuống giường nó kéo hai chân cô ra một chút, nâng mông cô hơi cao lên, trông cô thật hấp dẫn, đôi mông trắng nõn nhô cao nung núc làm âm hộ cô đưa hẳn ra phía sau. Nó cũng nằm dạp xuống giường giữa hai chân cô, đầu nhô cao đối diện mông cô. Để kích thích cô, nó bắt đầu liếm liếm nhẹ nhẹ vào hai bắp đùi non hai bên bẹn, kéo dần về trung tâm nhục dục của cô, thân thể cô bắt đầu uốn éo theo từng cú liếm của lưỡi nó. Khi đến trung tâm âm đạo cô, nó le lưỡi vét một đường chậm rãi và tìm mạnh vào âm đạo kéo dài từ mồng đốc cho đến hậu môn cô. Linh rên lên người giật ra phía sau, thật sự nó cũng nứng lắm rồi, dùng một tay nó thoa nhẹ nhàng từ lưng đến đôi mông tròn trịa của cô, tay còn lại nó banh háng cô ra rộng hơn, nó cúi xuống, nút như điên như dại vào âm đạo cô, lưỡi nó lại lục lọi mọi ngóc ngách trong âm đạo, thỉnh thoảng kéo lên hậu môn, nó nút chóc chóc vào, nó. Linh chịu hết nổi, cô oằn người hít hà rên rỉ. A hát, cho vào đi Minh, a hát, cho, vào đi, cháu. Vẫn để cô nằm sấp, nó trườn lên người cô, kéo theo con cặc cứng ngắc nóng hổi dê một đường dài từ đùi lên cả vào hai mép âm đạo đang chèm nhẹp nước nhờn. Hai tay nó nắm lấy hai tay cô giang thẳng chúng ra, cả thân nó phủ lên người cô, đôi mông mát lạnh của cô cả vào mờ u nó càng làm nó nứng kinh hồn, hôn vào cổ cô nó thì thầm cô sướng lắm hả. Cháu đút vào nữa nha cô, cháu sẽ xuất tinh vào trong đó một lần nữa, cô chịu không? Mắt Linh nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, cô gật đầu nhẹ nhẹ. Cô có rúm người khi nó ngoạm nguyên lỗ tai cô vào miệng mình, nó tiếp tục lặp lại lời cũ sao cô. Cô có muốn cháu xuất tinh vào trong lồn cô lần nữa không? Cô nói cháu nghe đi. Nó nhấp mông nhẹ nhẹ cố tình cho đầu cặc nó cọ vào âm đạo đang ướt nhẹp của cô. Cô rên lên hít hà, mắt vẫn nhắm nghiền cô thều thào muốn. Cô muốn, cứ cho vào đi Minh, cứ xuất tinh vào trong đó, nữa đi a hát, cô sướng lắm a hát. Nó ngồi dậy, vẫn để cô nằm sấp. Chồng mông cô cao lên nó cầm con cặc mình kéo lên kéo xuống dọc theo khe âm đạo sau đó từ từ đẩy vào. Đầu tiên là đầu khớp to tướng bóng lưỡng vì nước nhờn của cô. Kế đến là thân dương vật gân guốc chẳng chịt. Hai môi âm đạo bóng lưỡng hồng hào ôm sát thân dương vật nó thật vừa vặn khích khao. Khi đã vào được phân nửa nó nằm phủ lên cô và đẩy một cái lút cán. Linh hít hà chồng mông cao hơn về phía sau. Ở tư thế này âm đạo cô bó thật chặt, ôm thật cứng dương vật nó, cộng thêm bờ mông mát lạnh khiêu gợi của cô làm nó sướng kinh khủng. Nhấp nhòm vài chục cái, nó lòn hai tay xuống ngực cô, nâng cô lên từ từ, dương vật nó vẫn đang cắm sâu vào âm đạo cô. Lúc này Linh chồng mông đưa về phía sau, nó quỳ gối xuống giường, hai tay ôm lấy mông cô, nó dập tới tấp, phát ra tiếng kêu bành, bạch, bành, bạch. Mông Linh đập vào mờ u nó tạo ra những tiếng kêu thật dâm loạn, có lẽ cô cảm thấy mỏi tay khi chống xuống giường, cô nằm úp mặt xuống giường không chống tay nữa, mông vẫn nhỏng cao, nó vẫn dập bành bạch không ngừng. Dâm khí cô ứa ra đóng thành bọt trắng lợn cợn quanh gốc dương vật nó, mặt cô đỏ dần như say rượu, hồi lâu nó cũng thấy mỏi nên đè bẹp cô xuống giường, nghiêng người cô qua nằm nghiêng, một tay nó đè một đùi cô ép lên ngực cô, để cô ở tư thế nửa úp xuống giường nửa nằm nghiêng, tư thế này làm mông cô căng cứng lại. Tay còn lại nó bấu vào vai cô, nó bắt đầu nhấp từ từ, từng cái một, kéo ra hết cỡ và đẩy vào từ từ lút cán hết chiều dài dương vật, khi đã vào hết cỡ. Nó càng dướn vào thêm nữa cả bờ mông đang căng cứng của cô vào mờ u nó. Mỗi lần nó dướn vào sâu thêm là cô nhăn mặt. Nó nhịp nhanh dần, làm cô rên rỉ thở hổn hển nhẹ nhẹ thôi Minh. A hát, cô, thốn, của cháu dài quá, ư. Nó cúi xuống hôn vào đôi môi lạnh ngắt của cô vì phải hít hà liên tục. Nó nói trong cơn sướng cùng cực cô Linh ơi cháu sướng quá. Ở tư thế này cháu sướng lắm, cháu, ư. Nó nhấp như vũ bảo, siết cô càng mạnh hơn, miệng thở hồng hộc. Biết nó sắp ra cô lòn tay xuống mân mê hai trứng dái đang đung đưa theo từng cái nhịp như điên như dại của nó, cô mở mắt chân chân nhìn nó chuẩn bị xuất tinh. Nó cố gắng kiềm chế để kéo dài sự sướng, khi không còn kiềm chế nổi nữa vì tay cô mân mê hai hòn dái làm nó quá nhột nhạt, nó giống lên ôi cô, ơi. Chao, ra. Một cái đẩy lúc cán, ép cô thật chặt, nó dùng mình, từng đợt tinh trùng nó bắn xối xả vào tận đáy tử cung cô kinh. Cái thứ năm mà còn xối xả. Nó thở phì phò như bò giống vào tay cô vẫn xoa xoa nhẹ nhẹ hai hòn dái, âm đạo thì nhíu nhíu co bóp bóp theo từng cái giật giật của dương vật nó kéo chân cô bỏ qua người nó để cô nằm ngửa trở lại, nó nằm phủ lên cô trong khi dương vật đang teo dần trong âm đạo cô. Linh ôm lấy nó, hai chân quấu vào chân nó, cô nói sướng lắm hả cháu? Nó vẫn còn thở phì phò và nói, cháu xin lỗi, cháu chưa kịp làm cho cô, ra, mà cháu đã, ra, rồi. Tại vì cháu sướng quá, nhìn cô hấp dẫn quá nên cháu chịu không nổi. Linh vuốt ve tóc nó và nói. Cô cũng sướng lắm chứ, nhưng chưa đến, cực điểm, như hồi nãy thôi, có lẽ mới ngủ một giấc dậy nên khó đạt cực điểm. Cô biết không, mỗi lần cháu xuất tinh vào trong cô, người cháu nó dần dần dưỡng hết óc mình luôn đó cô, sướng kinh khủng. Linh cười và nói, cô biết chứ, thấy cái cách cháu xuất tinh là cô biết rồi, thở hồng hộc như sắp đứt hơi vậy, phọt một cái mạnh và ào ào thiếu niệu đầy hết trong người cô vậy. À mà Minh này, hình như cái đó của cháu nó khác người hay sao ấy, mỗi lần ra nhiều kinh khủng luôn, từ chưa tới giờ làm đến cái thứ năm rồi mà vẫn còn ra cả đống trong người cô nè, ối. Từ từ thôi, khoan rút ra, nó chảy hết xuống giường bây giờ, ngượng chết đi được, thì ra trong khi nghe cô nói nó ra cả đống trong người cô, nó định rút dương vật ra thì cô ngăn lại, cô chồm lấy cái khăn tắm trong góc giường kê xuống dưới mông cô và nói. Được rồi đó, nhóc. Nó từ từ rút dương vật ra khỏi âm đạo cô, giờ nó đã teo lại thân dính đầy nước nhờn của cô và tinh trùng của nó. Từ trong âm đạo cô một dòng khí trắng đục trào ra, chảy xuống mông cô, rớt lên khăn tắm, nó thấy âm đạo cô nhúc nhích, có lẽ cô đang co bóp cho tinh trùng của nó tiếp tục chảy ra. Chương 60. Phần 60. Nó điện thoại kêu khách sạn mang đồ ăn lên vì cả cô và nó đều cảm thấy đói bụng, ăn xong cô đi vào nhà tắm, cô định rửa sạch sẽ để về. Nó lại đi theo cô đòi tắm chung, trong nhà tắm cô với nó lại quấn lấy nhau, môi tìm môi, lưỡi xoắn lưỡi, hai thân thể tiếp tục hụp lặn trong ái ân cuồn nhiệt, nó nói qua hơi thở cô, Linh, cô cho cháu làm thêm cái nữa nha. Cháu làm mấy cái rồi biết không? Dạ, không biết nữa, cái cuối cùng nha cô. Cái cuối cùng, cháu có biết cháu đã làm thêm mấy cái cuối cùng, rồi không? Linh phì cười, nha cô, cho, cháu nha. Linh khẽ mỉm cười gật đầu. Bản thân cô cũng lại cảm thấy thèm, cô đưa tay tắt vòi bút sen rồi với tay bật công tắc đèn buồng tắm, ánh sáng tỏa ra một màu trắng dịu dàng, ánh sáng làm nổi bật lên làn da trắng, mịn màng đang ướt sũng nước của cô, ngực cô phập phồng theo từng hơi thở, đôi vú lên xuống nhịp nhàng. Người cô lúc này toát ra một vẻ khiêu dâm đến tột độ, cô nói tham quá nha, coi chừng lát bò về nhà không nổi đó. Linh đứng tựa lưng vào bức tường lát gạch men hồng, một chân cô đứng làm điểm tựa còn chân kia cô giơ cao lên. Gác chân lên một tay nó cầm lấy dương vật đút vào âm đạo cô và đẩy vào thật mạnh, nó chạy tuốt vào âm đạo của cô nghe cái ót, cô siết chặt lấy người nó nâng lên để dương vật nó thọc sâu vào thêm, nó cứ thế nhịp, Linh vòng hai tay ôm lấy cổ nó rồi lấy đà nhún người con nốt chân kia lên cho nó đỡ nốt lấy. Thế là nó bế bổng hẳn cô lên, rồi ở tư thế này nó bắt đầu đều đặn xốc cô nảy tưng tưng cho cái dương vật chĩa ngược lên của nó thọc ra thọc vào người cô, Linh sướng muốn lịm đi, nó lại đặt cô đứng xuống sàn nhà. Rồi ở tư thế đứng áp sát vào nhau này, nó ra sức dập dương vật vào cô lia lịa, những cú thúc mãnh liệt của nó khiến cô loạng choạng lùi lại, áp lưng vào tường buồng tắm mát lạnh. Hai bàn tay nó nắm lấy hai bàn tay của cô giang ra hai bên tì vào tường buồng tắm, hai chân cô dạng ra, mông bà tì vào tường khiến bụng dưới cô hơi ưỡn ra đón nhận những cú thọc hào hứng của nó. Bụng nó dập vào bụng cô kêu bành bạch rất to, Linh thầm nghĩ cái thằng nhỏ này, kinh, quá, chỉ một buổi mà nó đã, làm, mình sáu cái, khiếp. Đứa con gái nào sau này làm vợ nó mà không, dâm, thì chỉ có chết, với nó, đến mình đây đã có chồng con rồi mà còn không chịu nổi nó. Nó thúc nhanh hơn, mãnh liệt hơn, Linh bỗng cảm thấy một dòng tinh khí bắn vọt ra từ dương vật nó khiến nóng ấm cả bên trong âm đạo cô. Cũng như những lần trước, nó xuất rất nhiều, hết đợt này đến đợt khác vọt ra liên miên. Cô giáo Mai, Linh mặc quần áo vào chỉnh tề, hai cô cháu bịn dịn chia tay. Nó ôm lấy cô gắn lên môi cô một cái hôn thật dài, có thể nói là nụ hôn cuối cùng của hai cô cháu. Đôi bàn tay nó lại tranh thủ giờ nắn đôi vú cô sau làn áo, mò mẫn xuống dưới háng cô, đây cũng là những sờ soạng lần cuối. Linh dùng hết sức mình đẩy nó ra, thôi Minh, đủ rồi cháu tha, cho cô đi, và hãy quên cô đi, cháu sẽ tìm được người con gái của mình. Cảm ơn cháu, trước khi rời khỏi đất nước này cháu đã cho cô những giây phút thật là tuyệt vời. Cô sẽ mãi mãi luôn nhớ về cháu. Tạm biệt cháu, Linh chạy nhanh ra cửa, tạm biệt cô. Cánh cửa đã khép lại trước mặt nó, vậy là cô Linh đã rời xa nó thật rồi. Nó quay lại giường mặc lại quần áo, nó bỗng thấy có một vỉ thuốc ở trên giường. Nó lượm lên, chắc là thuốc của cô Linh đánh rơi. Nó thấy vỉ thuốc 10 viên, giờ chỉ còn 5 viên, vậy là cô đã dùng 5 viên. Nó ngạc nhiên không biết đây là thuốc gì. Về nhà tra cứu trên internet nó mới biết đó là thuốc ngừa thai. Nó nhầm tính từ hôm nó bắt đầu với cô đến hôm nay là 6 hôm, vậy là 5 hôm trước cô đều uống thuốc ngừa thai sau mỗi lần, hoan lạc, để chắc chắn không bị dính, hôm nay cô cũng mang theo, và lại làm rơi, tự nhiên nó lại mừng thầm, bữa nay nó đã nã vào người cô những 6 phát, phát nào phát nấy đều, chất lượng, biết đâu chừng cô, dính, thì sao, giá trời, 10 giờ tối cô Linh rời Việt Nam, vậy là cuộc tình giữa cô Linh và thằng Minh đã chấm dứt. Chương 61. Phần 61 một tuần sau. Chị My thi xong, rảnh rỗi nên chị và mấy người bạn lên Đà Lạt chơi, còn nó thì đang bắt đầu thi, nên bận tối mắt tối mũi ôn bài bù cho những lúc vui chơi, nó không có thời gian mà nghĩ đến chuyện khác nữa. Sáng nay thi xong môn cuối cùng, nó ra về mà lòng nhẹ nhàng phơi phới. Lúc này đây nó lại có thời gian nghĩ tới đàn bà. Mẹ là người đàn bà nó nghĩ tới đầu tiên, nhưng mà, nó lại nhớ tới ánh mắt mẹ nhìn nó lần cuối cùng khi nó cưỡng bức mẹ, gần như là như thế, nó lại thấy lòng mình không nỡ. Chị My, giờ chị về quê rồi, chán. Cô Linh, chắc cô đang vui vẻ với chồng ở bên Mỹ, không biết bao giờ mới có cơ hội được gặp cô. Còn chị Mận ở nhà, dạo này mẹ hay ở nhà lắm, lén phén với chị nữa mẹ giận thì khổ đời, hình ảnh nhiều người đàn bà lướt qua đầu nó. Và cuối cùng dừng lại ở bà bác dâu nó, bác Hạnh, đúng rồi, cả tuần nay bác đã không điện thoại cho mình, lù bù thi cử nên không nghĩ đến bác, tới, hỏi thăm, bác thôi. Cô giáo Mai, mình tới nhà chị Hà sau khi sinh nằm viện vẫn chưa về, chỉ có bác Hạnh, mẹ ruột chị Hà và cũng là bà bác dâu nó cùng với bé Ly con gái chị Hà ở nhà, mừng quá. Bé Ly ra mở cửa cho nó, rồi chạy vào nhà ngồi xem tivi, nó ngó thấy bác Hạnh đang dọn dẹp sau bếp. Nó dựng xe ngoài cửa đi vào trong, ngang qua chỗ bé Ly xoa đầu bé một cái, bé Ly cũng chẳng thèm để ý gì vì nó đang mải xem phim hoạt hình, năm nay bé 6 tuổi. Nó đi ra sau, tới bên bà bác dâu đang rửa bát, nó nói nhỏ nhưng không giấu được sự phấn khởi nhớ bác quá, đợi điện thoại của bác Hoài à. Hứ, điện thoại để làm gì? Bác Hạnh ngó nhìn nó cười. Để, ấy, nó chỉ muốn xông ngay vào bà bác dâu, chân tay nó mó máy định sờ vào người bác. Này, bé Ly nó đang nhìn kia kìa. Bác Hạnh né người sang một bên. Trưa nay không có ai về hả bác? Bác cho cháu, làm, một cái ở đây nhé. Nó xoắn xuýt, há, bác xin, bà Hạnh cười to vì đòi hỏi ngây thơ của nó. Sao, không được à? Nó tẽn tò nhìn bà bác dâu đang cười ngặt nghẽo. Thế con bé Ly vứt đi đâu? Hì, bà Hạnh vẫn chưa nhịn được cười. Thế à, cũng ngại nhỉ? Nó cười ỏn ẻn. Chứ lại không à, thôi, chơi một lát rồi về, hôm khác, khi nào có cơ hội bác sẽ điện thoại cho, được chưa nè? Bà Hạnh cười liếc mắt đưa tình với nó. Cơ hội, điện thoại, cháu đợi hoài có thấy gì đâu, người cháu bứt rứt lắm, hay là bác cháu mính tranh thủ chui vào kia một tí bác nhỉ? Nó hất hàm về phía nhà tắm. Thôi, anh, làm như, đói khát, lắm phải tìm đến, bà già, này ấy, lúc khác đi, bà Hạnh lắc đầu quầy quầy. Lúc khác, biết là lúc nào, tí thôi mà, cả tuần nay rồi, nó nài nỉ. Không. Bà Hạnh nhăn mũi, liếc thấy cái mặt ngây thộn của nó, bà cười nói. Gọi con bé lên lầu kiểm tra bài tập cho bác một cái đi, mấy hôm rồi nhà bận bịu quá, mẹ nó thì nằm viện, bố nó thì đi suốt, không ai ngó ngàng đến nó cả. Nó tưng hừng, chép miệng quay ra tóm bé Ly lôi lên lầu, bé Ly kêu oai oái vì đang xem dở bộ phim hoạt hình. Bà Hạnh vẫn tiếp tục ở lại dọn dẹp căn bếp bừa bộn. Bảo ban con bé làm bài tập một lúc mà mình cứ nhấp nha nhấp nhồm tìm cách bỏ nó đấy để xuống với bà ngoại nó. Cũng chẳng biết nó đã làm hết chưa, thấy nó bảo xong rồi và đòi chơi game, mình cũng ừ và để nó bật máy tính lên. Định bụng để con bé mải mê một lúc là sẽ lùi xuống nhà dưới với bà ngoại nó. Nhưng nó chưa kịp xuống thì đã thấy bà Hạnh đi lên, thấy đứa cháu ngoại đang say sưa chơi game trong khi ông cậu Quý Hóa đứng đằng sau xem và cổ vũ. Bà Hạnh la toáng lên ối giời, học xong chưa mà đã chơi thế Ly. Con xong rồi ngoại, hôm nay ít bài. Bé Ly nói, mắt không rời màn hình. Bà Hạnh lại gần ngó nhìn, bà chẳng biết và cũng chẳng thích thú gì cái trò chơi vô bổ đó, chỉ thấy loáng người với thú chạy nhảy đánh nhau khắp màn hình. Chơi vừa thôi cháu, đi ngủ đi, chiều 1 giờ bà gọi dậy đi học, 11 giờ rồi đấy. Bà Hạnh nói với cháu, bà đứng cạnh thằng Minh sau lưng ghế của cháu. Kệ nó chơi một tí cũng được mà bác. Minh quay sang nói, tay sờ sau mông bà bác dâu. Chơi vừa thôi, không khéo lại cận giống bố cháu đấy. Bà Hạnh nói, tay quẩy ra sau gạt tay Minh ra. Mỗi hôm bác, cho cháu chơi, một tiếng thôi. Minh nói, giọng đầy ẩn ý, tay quả quyết bấu chặt vào mông bà bác dâu. Mỗi hôm, một tiếng, là nhiều quá. Bà Hạnh ngõ nguậy thân mình tránh né bàn tay đang lần mò đi lên lưng quần bà. Để cháu nó thư giãn, học nhiều quá căng thẳng, vừa học vừa chơi, bác phải giúp cháu chứ, nó nhấn giọng, tay nó chui qua lưng quần bà bác dâu tiến xuống dưới, cái quần lót mát rượi. Chơi, chơi cái khác thì được, cái này, thì không. Bà Hạnh nhăn mặt ưỡn người về phía trước khi tay nó chui xuống dưới mông bà móc vào đáy quần lót. Chơi cái khác là cái gì hả bác? Cái này, sao lại không được? Cái này, tốt mà, chơi, rất thích, ngón tay nó gạt đáy quần lót của bà bác dâu lách vào hai múi thịt mềm mại. Úi, bà Hạnh kêu lên khi ngón tay nó tọt vào trong lỗ. Gì hả ngoại, bé Ly hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình, tưởng ngoại nó vừa kêu lên vì một pha gay cấn của game. Không có gì, cháu chơi tiếp đi, bà Hạnh chữa cháy. Cháu chơi tiếp đi, nó nhắc lại, ngoại, nói rồi đó nha. Và sau đấy hai người im lặng, kết thúc những câu đối đáp vô nghĩa, nhưng đầy ẩn ý. Bà Hạnh đứng yên gồng cứng hai chân chịu đựng ngón tay của thằng cháu đang móc máy từ bên dưới. Ngón tay nó đã đi lên rất sâu ngó ngoáy trong cái lỗ nóng khít của bà. Bà Hạnh bám chặt tay vào thành ghế, có lúc tưởng như khuỵu chân xuống vì ngón tay của nó. Nước nhờn đang dần dần ứa ra trơn nhẫy làm ngón tay nó cử động dễ dàng hơn, và nó đang khéo léo đưa thêm một ngón nữa vào trong đó. Bà Hạnh nhăn mặt quay sang nhìn nó tỏ ý không chịu nổi. Nó cười khẽ, lại càng móc sâu hơn. Hai ngón tay mở ra như cái càng cua làm, chỗ ấy của bà Hạnh căng thốn. Bà Hạnh thò tay sang véo vào sườn nó một cái và lắc lắc đầu ra hiệu dừng lại. Nó kẹp hai ngón tay lại móc nhẹ nhẹ, thấy bà bác dâu trùng người xuống vẻ dễ chịu hơn. Bé Ly vẫn mải mê chơi không biết, chuyện gì đang diễn ra sau lưng nó. Nó cảm thấy trong quần chật cứng. Con cặc được đánh thức đang cựa quậy trong đó thật là chật chội, nó cần được giải phóng ra ngoài. Nó thò tay nhẹ nhẹ kéo khóa quần xuống, móc con cặc ra ngoài, nó vươn ra căng cứng và nóng bỏng. Nó cầm tay bà bác dâu dí vào đó, bà Hạnh cúi xuống nhìn thấy thế sợ quá vội nhăn mặt lắc đầu kịch liệt phản đối. Nó vẫn gật gật ra vẻ ép buộc khiến bà Hạnh phải chiều lòng nó mà đưa tay nắm lấy con cặc gân guốc ấy. Hai má bà đã ửng hồng lên, không hiểu vì xấu hổ hay thích thú. Bà cười bối rối trong khi sóc nhẹ con cặc nó cảm thấy dạo dực, nó hít một hơi dài cố nén để khỏi rên lên bởi bàn tay mềm mại ấm nóng của bà bác dâu đang tuốt dọc con cặc nó. Ngón tay nó tiếp tục thọc lên cái lỗ giờ đã ướt nhoét, nước tràn cả xuống lòng bàn tay nó. Ngó sang thấy bà bác dâu cũng đang bặm môi kìm nén cảm xúc, nó bèn tiến thêm bước nữa đẩy cặp quần bà trễ xuống dưới mông. Bà Hạnh vội buông con cặc của nó ra kéo quần lên, đồng thời quay sang lườm nó một cái tỏ ý không bằng lòng. Nó bèn lùi lại sau lưng bà bác dâu ép sát vào dí con cặc áp vào khe mông bà dấn dấn. Bà Hạnh vội gồng người đẩy ra sau tránh việc bị xô ra trước mà chạm vào thành ghế đứa cháu ngoại. Bà Hạnh vẫn liên tục lắc đầu ra hiệu cho nó thôi nhưng dường như nó ngày càng phớt lờ sự phản đối của bà. Nó liều lĩnh tụt quần bà xuống, cả quần lót, để lộ đôi mông trần trắng bóc. Nó thò bàn tay xuống giữ quần khiến bà không sao kéo lên được. Đành để yên cho nó đưa tay vào vuốt ve sờ mó hai múi lổn ướt nhớt dính bết mấy sợi lông. Bé Ly vẫn mải mê với trò chơi của nó, tay nhoáy nhoáy di chuột, tay thoăn thoắt trên bàn phím, thỉnh thoảng lại la lên phấn khích trước những màn ăn điểm. Kéo ra đằng kia kìa, có một con đang chạy đến đấy. Nó cũng vừa hưởng ứng để tránh sự nghi ngờ của con bé vì sự tĩnh lặng từ nãy đến giờ. Nó chồm người xuống đưa con cặc nóng hổi vào dưới mông bà bác dâu. Úi không, bà Hạnh chợt kêu lên khi nhận ra đầu cặc thằng cháu đang gại gại vào khe lùn bà. Sao hả ngoại, bé Ly lại hỏi, tưởng ngoại phản đối nước đi của nó. Không sao, cháu cứ chơi tiếp đi, bà Hạnh nói, và dưới mông bà con cặc thằng cháu đang vào thật, từ từ từng chút một chui ngược lên. Được rồi, cháu cứ chơi tiếp đi, cứ như thế nhé. Nó nói với bé Ly mà như đang nói với bà ngoại bé vậy, con cặc nó đã vào sâu. Tuy rằng mới chỉ được phân nửa vì vướng quần và tư thế hơi khó. Nó bám lấy hông bà bác dâu nhẫn nha đẩy vào. Bà Hạnh phải lùi lại một tí, khom người nhỏng cái mông lên để nó có thể hành động dễ dàng hơn. Bà khẽ ngoái lại nhìn rồi quay lên, mỉm cười ngượng nghịu, trong lòng thấy thích thú nhưng cũng rất hồi hộp lo lắng, nơm nớp lo sợ con bé bất chợt quay lại nhìn thấy cảnh này thì không biết phải giải thích làm sao. Nó cũng lên 6 rồi chứ bé nhỏ gì nữa đâu, nó vẫn tiếp tục đưa đẩy. Đôi lúc những tiếp nhép nhép nho nhỏ đã phát ra làm bà Hạnh sợ cứng cả người. Rất may là tiếng đao kiếm chan chát của trò chơi đã át đi những âm thanh nhạy cảm đó. Nó đẩy thêm vài cái nữa thì bà Hạnh sợ quá không dám liều nữa bèn ngoắc ngoắc tay ra phía cửa ra hiệu cho nó rằng bà muốn ra ngoài. Nó hiểu ý vội rút cặc lại đút vào trong quần, bà Hạnh cũng kéo quần lên quay lại nhìn nó cười, nguyết một cái thật dài rồi quải quả đi xuống tầng dưới, vừa đi vừa nói với lại chơi thêm một lúc nữa rồi nghỉ con nhé, ngoại xuống đóng cửa cho cậu Minh về đây. Cậu về nhé, nó vội xoa đầu con bé rồi chạy tót xuống dưới theo sau chân bà bác dâu. Xuống đến tầng 1, bà Hạnh rẽ vào nhà tắm dưới chân cầu thang, nó cũng vào theo và kéo cửa đóng sập lại. Tối om, bà Hạnh cờ tay tìm công tắc trong khi nó vội vã ôm nghiến lấy bà bác dâu mà hôn, bà dựa lưng vào tường đờ ra trước cái hôn cuồng nhiệt như muốn nghiến nát người bà của nó. Bàn tay nó bóp vào hai bên má bà, đè ngửa mặt bà lên, hút lưỡi bà ra mà nút chặt lấy. Sau một hồi xa sầm mặt mày vì cái hôn đó, bà Hạnh đẩy nó ra thở hổn hển làm gì mà như phát điên lên thế. Bà Hạnh cười, thở không ra hơi. Thèm quá mà bác, nó nói và lật đật mở khuy quần. Liều thế chứ, nhỡ con bé nó quay lại nhìn thấy thì sao? Bà Hạnh đứng yên nhìn nó tụt quần xuống, con cặc đang giờ cơn đỏ lựng lên lắc lư trước mặt bà. Thì cười thôi chứ sao, cởi quần ra đi bác, nó dục dã. Đồ quỷ, nó mà thấy thì chết, nó mách với bố mẹ nó thì, bà Hạnh cũng tụt quần xuống đến gối và quay lưng lại. Không, bác cởi hết ra đi, rồi ngồi lên nắp bồn cầu ấy. Nó kéo bà Hạnh quay lại. Làm kiểu gì, bà Hạnh thắc mắc. Đây, nó hạ nắp bồn cầu xuống đẩy bà Hạnh ngồi lên trên, tự tay cởi nốt quần bà ra và nhấc hai chân bà lên. Ôi, thế này á, bà Hạnh ngượng ngùng khi ngồi ngửa ra dạng háng trước mặt nó. Kiểu này mới sướng, nó cầm con cà kê vào cửa mình đang mở toang của bà bác dâu. Uis, bà Hạnh giật thót người khi con cặc nó đâm vào cái ọt, sâu lút cán. Nó khom người thúc vào, bà Hạnh ngả người ra sau tựa vào bồn nước nhăn mặt bởi những phát đẩy vào sâu thốn của nó. Bà bấu hai tay bám vào vai nó, hai chân giơ cao gác lên sau lưng nó, còn nó thì nhịp nhàng dấn xuống. Sâu không bác, sướng không? Nó hỏi nhỏ. Sâu lắm, chết bác mất thôi cháu ơi, bà Hạnh rên rỉ. Nước nôi tràn chứa cả ra, những tiếng sọp sọp phát ra theo từng nhịp dấn. Bà Hạnh tê tái cả người, bà thấy hơi đau nhưng không muốn thay đổi tư thế, chỉ mong cho nó mau chóng thỏa mãn để bà còn ra ngoài kia. Bà chỉ sợ đứa cháu ngoại đi xuống, nó càng làm càng hăng. Con cặc hừng hực khí thế cứ ra vào sòm sọp mà vẫn chưa có dấu hiệu của cơn sướng. Chắc là do đang làm dở trên kia phải ngưng lại giữa chừng nên cảm xúc đã giảm sút phần nào. Lom khom mãi một lúc thấy mỏi chân, nó rút cặc ra đứng dậy kéo bà bác dâu lên. Bà Hạnh đứng lên loay hoay không biết nó muốn tiếp tục kiểu nào. Nó để bà bác dâu chống tay lên nắp bồn cầu, chổng mông ra sau cho nó đưa con cặc vào. Lại tiếp tục xịt sọp một lúc nữa, nó thấy bà bác dâu cứ cong lưng lên thắt bụng lại sau mỗi phát nó thúc vào. Cách này cũng làm con cặc nó vào sâu như thể đâm tới tận ruột bà bác dâu khiến bà đau quặn. Uis, ấn vừa thôi, đau lắm, bà Hạnh ngoái lại sau nói với nó. Đổi thế khác nhé, nó lại rút ra kéo bà Hạnh quay lại. Chương 62